Khúc Lưu Hoanh kỳ thật cũng không xác định có không đem tiểu thú triệu hồi ra tới, bởi vì nàng cho dù là tồi động kết thúc thiên quyết, cũng hoàn toàn phát hiện không đến này tồn tại, nhưng Khúc Lưu Hoanh lại ẩn có điều cảm, kia tiểu thú tự Vô Nhai Tiên Đàm xuất hiện lúc sau, vẫn luôn liền không có ly đến chính mình quá xa. Cùng loại này huyền bí đến vượt qua chính mình cảm thức sinh linh, Kính Nhi Viễn Chi mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng giờ này khắc này, Khúc Lưu Hoanh cũng cô không được quá nhiều, mở miệng thử kêu gọi, mà kia thần long thấy đầu không thấy đuôi thần kỳ tiểu thú, cũng liền thật sự bị Khúc Lưu Hoanh gọi ra tới. Ở Khúc Lưu Hoanh không hiểu rõ dưới tình huống, Giải Chi kỳ thật đã hiện thân giúp nàng cùng Đoạn Diệc Lam rất nhiều lần. Chỉ là đại đa số dưới tình huống, Giải Chi cũng chưa làm hai người nhận thấy được nó tồn tại. Giờ phút này nghe thấy Khúc Lưu Hoanh lần đầu chủ động tìm chính mình, Giải Chi cũng không hề ẩn nấp tự thân, lập tức xuất hiện ở mọi người trước mắt. Khúc Lưu Hoanh thấy tiểu thú xuất hiện, căn bản không kịp bận tâm người khác kinh ngạc ánh mắt, giơ ra bàn tay, làm tiểu thú nhảy đến chính mình lòng bàn tay. Thanh tuyển cam liệt thanh âm chiều tiểu thú truyền ra, ngươi có thể giúp ta sao? Khúc Lưu Hoanh không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, ở tiểu thú xuất hiện kia một khắc, nàng liền biết, này tiểu thú có thể minh bạch chính mình ý tứ, hơn nữa còn sẽ nghe chính mình nói, tuy rằng nó luôn kêu chính mình mẫu thân có chút xấu hổ. Giải Trí xác thật có thể minh bạch Khúc Lưu Hoanh ý tứ, nhưng lúc này đây, nó cũng không biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Vô Nhai thủ cảnh trong gương chính là Vô Nhai tiên tôn sở thiết, nó có thể không chịu hạn chế xuyên qua tự do, nhưng nó lại không có biện pháp mang theo Khúc Lưu Hoanh rời đi. Ở Vô Nhai phủ tao ngộ đại kiếp nạn sau, hộ tông đại trận mở ra, sông đào bảo vệ thành quang vách tường cập diệt thế hàn băng giao cũng chỉ vì chu sát kẻ xâm lấn mà tồn tại. Giải Trí từng là Vô Nhai tiên tôn tọa kỵ, ở Vô Nhai tiên tôn sắp chết hết sức, nó vốn muốn tùy theo cộng phó hoàng tuyển, nhưng Vô Nhai tiên tôn lại là không đành lòng, ra tay đem nó ký ức cập lực lượng hết thể phong ấn, chính mình chết đã là không thể tránh né, nhưng hắn lại muốn cho Giải Trí tiếp tục sống sót. Giải Trí ở Vô Nhai tiên đàm một đái chính là ngàn năm hơn, mượn dùng tiên đàm chi thủy ôn dưỡng, nó có thể bình yên tồn tại. Nhưng đồng thời nó cũng phi thường mê mang, nhớ không rõ chính mình quá vãng, cũng không biết chính mình sau này muốn làm cái gì, thẳng đến có một ngày, nó cảm ứng được Khúc Lưu Hoanh hơi thở. Khúc Lưu Hoanh có được thượng cổ tiên tri huyết mạch, có thể chiếm ý trời, mà Giải Trí bản thân chính là trí tuệ siêu nhiên thần thú, có thể biện thị phi đúng sai, có thể thức thiện ác trung gian, bực này trời sinh có chứa năng lực. Nhưng thật ra thật cùng Khúc Lưu Hoanh như ra một mạch. Này đây đương Giải Trí ở nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh kia một khắc, liền nhận định nàng là chính mình mẫu thân. Giải Trí bị Vô Nhai tiên tôn phong ấn bảo hộ ngàn năm, ký ức cực kỳ hỗn loạn, nó nhớ rõ Vô Nhai tiên tôn hơi thở, cũng nhớ rõ Vô Nhai phủ trung hảo chút hung thú bộ dáng, duy độc nhớ không dậy nổi chính mình đã từng sứ mệnh, cùng với ngày sau chính mình hẳn là đi con đường nào. Chỉ là có một chút nó có thể xác định, chính mình không thể làm mẫu thân đã chịu thương tổn. Mặc kệ mẫu thân nàng có nhận biết hay không chính mình. Nghe Khúc Lưu Hoanh lời nói, nhìn nơi xa cùng diệt thế hàn băng giao kích đấu ở một chỗ Đoạn Diệc Lam, Giải Trí rất là lo âu, lại cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, chỉ là lung tung đặng tiểu đề, mẫu thân kêu cái không ngừng. Khúc Lưu Hoanh vô pháp thấy rõ Giải Trí cụ thể sở tư, lại có thể cảm ứng được nó nôn nóng, cùng với nó mở mịt cùng không biết làm sao. Khúc Lưu Hoanh trước nay liền không phải do dự người, vừa thấy Giải Trí kia bộ dáng, liền biết nó cũng không có phá cục phương pháp, ngay sau đó, nàng liền có quyết định của chính mình. Chỉ thấy Khúc Lưu Hoanh thật dài thở ra một ngụm bạch khí, nhỏ dài ngón tay ngọc xoa xoa tiểu thú kia tiêu táo bất an đầu lúc sau, lòng bàn tay vừa thu lại, trong người trước kết ra một đạo cực kỳ huyền ảo ấn pháp. Theo ấn pháp biến ảo, Khúc Lưu Hoanh một đầu như mực tóc đen, cũng dần dần biến đến tuyết trắng. Khúc Lưu Hoanh lấy cả người sinh cơ chi háo đại giới, thiêu đốt huyết mạch toàn lực tồi động Đoạn Thiên Quyết, nếu là Khúc Lưu Hoanh nguyện ý, đem chính mình truyền tống đến quang vách tường ở ngoài là không thành vấn đề, nhưng nàng lại không có làm như vậy, nàng lựa chọn cùng Đoạn Diệc Lam cộng tiến thối. Khúc Lưu Hoanh từ khi có ký ức tới nay, về cơ bản đều là dựa theo ma cung ý chí mà đi sự, thẳng đến nàng phát hiện chính mình thích Đoạn Diệc Lam, không thú vị cực kỳ sinh mệnh mới bắt đầu trở nên có ý nghĩa, trở nên có sát thái. Nếu là Đoạn Diệc Lam không còn nữa, nàng cũng không muốn sống một mình, ở nếm thử bài trừ quang vách tường không có kết quả sau. Khúc Lưu Hoanh quyết đoán liền lựa chọn cùng Đoạn Diệc Lam kề vai chiến đấu, cùng diệt thế hàn băng giao một trận tử chiến, vô luận cuối cùng kết cục như thế nào, nàng đều sẽ không có nửa phần hối hận. Đoạn Thiên Kiếm Trảm. Đáy lòng quát khẽ một tiếng, Khúc Lưu Hoanh ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ, tiếp theo nháy mắt, nàng đã xuất hiện ở nơi xa, cầm trong tay màu đen trường kiếm, mang theo thế không thể đỡ kiếm ý, hướng tới diệt thế hàn băng giao thẳng trảm mà đi. Chu Đáo cẩn thận trình du đám người, ở nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh lược ra lúc sau, cũng sôi nổi nghĩa vô phản cố đem tự thân lực lượng tồi động đến cực hạn, đi theo nhà mình thánh nữ đại nhân phía sau, hướng tới phương xa cự giao vọt mạnh mà đi. Diệt thế hàn băng giao nguyên là thất giai hung thú, ở vô nhai phủ cường thịnh thượng cổ thời kỳ cũng là hung danh bên ngoài nhân vật, không nghĩ tới vừa mới thức tỉnh còn không có xính đủ uy phong, liền ở một người không đủ ngũ giai tu vi nhân loại trong tay ăn bẹp. Đang ở buồn bực là lúc, lại có hơn 10 danh nhỏ bé nhân loại chiều chính mình phát động công kích. Đây là diệt thế hàn băng giao quả thực vô pháp chịu được việc, thực lực của chính mình chưa hoàn toàn khôi phục, một chốc một lát không làm gì được trước mắt cái này người mang chu tước hoàng tộc huyết mạch ra hỏa cũng liền thôi. Nhưng hiện tại những cái đó như con kiến giống nhau nhân loại, thế nhưng cũng dám chủ động xuất kích, thật là to gan lớn mật. Cự giao ngửa mặt lên trời thét dài, ném xuống trước sau không làm gì được Đoạn Diệt Lam, thay đổi giao thân liền chiều khúc lưu vành đám người lao đi. Cự giao lúc này tức giận tận trời, thậm chí cũng chưa chú ý tới sông đào bảo vệ thành bạn cấp thẳng dậm chân giải trí, phun lăng liệt hàn khí, đem khúc lưu vành đoàn người đông lại ở rắn chắc băng tinh bên trong. Chu đáo cẩn thận đám người quả thực chưa từng dự đoán được. Ở chính mình dùng hết toàn lực chuẩn bị cùng hung thú một bác dưới tình huống, còn chưa lược trí hung thú phụ cận, đã là mất đi chiến lược. Mọi người chỉ cảm thấy cả người huyết nhục trong nháy mắt bị đông lại thành băng, cho dù kia cự giao không tiếp tục ra tay, qua không bao lâu, chính mình cũng sẽ hoàn toàn đánh mất sinh cơ. Liên ở chu đáo cẩn thận đám người bất đắc dĩ hết sức, bên hai bỗng nhiên truyền đến một trận thanh thúy lớp băng tan vỡ tiếng động, nện cái khe tự khúc lưu hoành bên cạnh người tản ra, mấy phút chi gian liền đem khắp lớp băng phá vỡ. Chu đáo cẩn thận đám người thân thể một nhẹ, một lần nữa khống chế chính mình thân thể quyền khống chế, còn không đợi bọn họ có điều động tác, khúc lưu hoành đã đón nhận cự dao, hướng tới dao đầu nhất kiếm chém xuống. Kiếm ý đón gió bạo trướng, ở không trung phía trên hóa thành một thanh tản ra hoánh ánh bạch mang cự kiếm, thân kiếm chung quanh không gian cũng bị đè ép đến nhẹ nhẹ vỡ ra, kinh khí chấn động, đem phía dưới một mảnh tàn phá di chỉ cắt thành đầy đất vôi. Khúc lưu hoành bất kể đại giới khuynh lực một kích, đủ để chém giết một người ngũ giai cường giả. Cho dù là thân thể chi lực mạnh mẽ vô cùng diệt thế hàn băng giao, ở thực lực chưa từng khôi phục phía trước, cũng vô pháp ở khúc lưu hoành này kinh thiên nhất kiếm dưới làm được lông tóc vô thương. Diệt thế hàn băng giao như thế nào cũng tưởng tượng không đến, cái này chỉ có tứ giai trung kỳ tu vi nhân loại, vì sao có thể phát động như thế mãnh liệt một kích. Nhưng nó dù sao cũng là hung danh hiển hách thất giai hung thú, khúc lưu hoành này nhất kiếm chi uy tuy rằng vượt qua nó dự kiến, lại cũng còn chưa tới làm nó tránh lui nông nỗi. Giao đầu rít gào đón nhận. Ngạnh ai khúc lưu hoành nhất kiếm, huyết hoa văng khắp nơi, càng thêm kích phát rồi cự giao hung tính, nó từng là vô nhai tiên tôn đắc lực hán tướng, hôm nay thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, lại nhiều lần ở con kiến giống nhau nhỏ yếu nhân loại trong tay ăn mệt, làm nó tức giận cực kỳ. Kẻ xâm lấn, máu tươi cũng vô pháp tẩy sạch ngươi chờ tội nghiệt. Khúc lưu hoành kiếm chiêu tuy rằng lực sát thương rất mạnh, nhưng lại là yêu cầu tự tổn hại sinh cơ mới có thể tồi động, hơn nữa một kích qua đi, cũng đến ấp ủ một lát mới có thể lại lần nữa xuất kích. Nhưng mà kia cự giao lại sẽ không cho nàng lại lần nữa phát động kiếm chiêu thời gian, giao đầu đống nhiên rôi ra, thẳng chiều khúc lưu hoanh thân thể mềm mại đánh tới. Khúc lưu hoanh bị nó hơi thở tỏa định, muốn bình yên thối lui đã là không có khả năng, liền ở kia mùi tanh phát mũi giao đầu đánh út lại trước một cái trước mắt, nàng đã rơi vào một cái nóng cháy ôm ấp bên trong, hoa mị viêm cánh bỗng nhiên một phiến, như sao băng giống nhau mang theo nàng chiều nơi xa lao đi. Cự giao một kích không trúng, lập tức mang theo huyết vũ tinh phong thẳng chiều kia viêm cánh bơi đi. Cực hàn chi khí tự giao trong miệng phun ra mà ra, ở không trung kết ra một đạo băng tinh cầu vồng. Cứu đi khúc lưu hoanh người nọ tự nhiên là Đoạn Diệt Lam, lúc trước nàng đồng thời tồi động ra chu tức huyết mạch uy áp cập chu tức nghiệp hỏa, cũng chỉ có thể cùng diệt thế hàn băng giao tạm thời đấu cái ngang tay, nhưng theo diệt thế hàn băng giao lực lượng dần dần khôi phục, nàng lại có rất nhiều thủ đoạn, cũng vô pháp hòa nhau cục diện. Tứ giai tu vi chiến ngũ giai hung thú, đã là miễn cưỡng cực kỳ, đại kia cự giao thực lực tăng trưởng đến lục giai. Thổi khẩu khí cũng có thể đem Đoạn Diệt Lam huyết nhục thổi tát. Hàng khí tới thực mau, trong chớp mắt liền đem Đoạn Diệt Lam hai người bao phủ trong đó. Đoạn Diệt Lam đem khúc lưu hoành gắt gao hộ trong ngực trung, tồi động nghiệp hỏa, như một chi xích tiễn xuyên thấu băng tinh, phá tan băng đuôi mà ra. Tuy rằng liên tiếp tránh thoát cự giao mấy đạo công kích, nhưng Đoạn Diệt Lam trên mặt lại là có xưa nay chưa từng có ngưng trọng, nàng biết qua không bao lâu, kia cự giao thực lực sẽ lần thứ hai dâng lên, lần này thật là rơi vào tử cục. Tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng, một viên giả vô nhai thụ thế nhưng lấy như vậy lợi hại kết giới tương hộ, mà đợi mọi người đua đến ngươi chết ta mất mạng lúc sau, thật vất vả phá vỡ kết giới, đánh thức lại là như vậy một đầu hung thú. Vô nhai phủ chủ thật là hảo tính kế, thiết hạ kết giới lệnh khúc lưu hành cũng vô pháp nhìn trộm trong đó, thiện dùng đao kiếm giả, hẳn phải chết với đao kiếm dưới, tầm bảo người, trung vong với bảo trước, thật là làm người thổn thức không thôi. Đoạn Diệt Lam ôm khúc lưu hành hướng tới phương xa lao đi, cảm thụ được phía sau càng ngày càng gần mùi tanh. Lấy chưa bao giờ từng có nghiêm nghị hướng tới trong lòng ngực người nói lưu hoành, lần này ngươi nhất định đến nghe ta biết ngươi có biện pháp đem chính mình đưa ra này chỗ phế thành, coi như là vì ta, ngươi trước an toàn thoát thân, hảo sao? Khúc Lưu Hoành sớm đoán được Đoạn Diệc Lam sẽ làm chính mình đi, trong lòng thầm mắng nàng ngốc, chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình có thể làm được trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Biện pháp xác thật là có, nhưng lúc trước chém cự giao nhất kiếm, hiện tại ta cũng là hưu tâm vô lực. Vậy ngươi khôi phục yêu cầu bao lâu thời gian? Ân, thế nào cũng đến nửa canh giờ đi. Đoạn Diệc Lam vừa nghe, một lòng nháy mắt liền lạnh nửa thanh, nửa canh giờ, chỉ sợ kia cự giao đã đem nơi này tất cả mọi người giết sạch rồi, nhưng chẳng sợ có một tia hy vọng, cũng so không có muốn hảo. Nơi này mọi người bao gồm chính mình đều có thể chết, nhưng Lưu Hoành không thể, chính mình nhất định phải kiên trì đến sau nửa canh giờ, làm Lưu Hoành có thể từ này nghiêng về một bên tàn sát chung rời khỏi. Phần 210. Chương 210 giải trí thức tỉnh. Khúc Lưu Hoành không dự đoán được chính mình thuận miệng theo như lời, sẽ lệnh Đoạn Diệc Lam trong lòng dâng lên liều chết chi ý, nàng cho rằng Đoạn Diệc Lam nhất định có thể minh bạch chính mình nguyện cùng quân cùng sống chết kiên quyết. Nhưng Đoạn Diệc Lam muốn làm nàng tồn tại tín niệm càng thêm kiên quyết, vô luận Khúc Lưu Hoành quãng đời còn lại có hay không chính mình làm bạn, chính mình đều muốn cho nàng hảo hảo tồn tại. Tồn tại, hết thể toàn còn có hy vọng, đã chết, liền thật sự cái gì cũng đã không có. Đoạn Diệc Lam trầm ngâm nói Lưu Hoành, ngươi nắm chặt thời gian điều tức khôi phục, ngươi đến trước từ nơi này rời đi, ta mới có thể lấy Chu Tức Nghiệp Hỏa Bác đến một đường sinh cơ. Dứt lời, cũng không đợi Khúc Lưu Hoành ra tiếng, đem nàng hướng tới chu đáo cẩn thận đám người nơi chỗ xa xa một đường, rồi sau đó phi thân chủ động nên hướng về phía Diệt Thế Hàn Băng Giao. Chu Tước Nghiệp Hỏa ngưng làm tử kim hỏa thuẫn chắn đến trước người, Đoạn Diệc Lam song trưởng mở ra, màu đen ma lực cập màu xanh lá đậm nguyên lực kịch liệt trào ra, ở này bàn tay phía trên tụ thành quang cầu, song trưởng tương hợp, ma lực nguyên lực mạnh mẽ xoa tạp ở một chỗ, quanh thân tản ra một cổ lệnh nhân tâm giật mình dao động. Đại nạn trước mặt, Đoạn Diệc Lam nào còn lo lắng cái gì bại lộ thân phận, trực tiếp tồi động khởi ma nguyên hai lực, lấy chính mình trước mắt có thể thừa nhận lớn nhất trình độ phát động công kích. Ở đây vẫn tồn tại tuyệt đại đa số võ giả, đều là khiếp sợ vô cùng, biết Đoạn Diệc Lam có ngự ma sư thân phận còn tốt hơn một chút, mà không biết, quả thực tưởng chính mình sinh ra ảo giác. Ma lực nguyên lực không chỉ có đồng thời ở một người trên người xuất hiện, còn có thể lấy loại này xoa tạp phương thức đối địch, chuyện này hoàn toàn điên đảo bọn họ nhận chi. Đoạn Diệc Lam lấy Chu Tức Nghiệp Hỏa ngưng làm hỏa thuẫn, tuy rằng chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng uy lực lại là không dung khinh thường, kia đủ để đem tứ giai đỉnh võ giả đông lạnh thành khắc băng hàn khí, lại tạm thời đột phá không được kia hơi mỏng tử kim hỏa thuẫn. Hơi có nhãn lực kính võ giả đều có thể nhìn ra, nếu là Đoạn Diệc Lam trước người kia tử kim hỏa viêm lại nhiều một ít, cuối cùng thỏ chết hai tay thật đúng là không biết. Nhưng trên đời việc không có giống nhau sẽ đám người chuẩn bị tốt mới có thể phát sinh, tạm vô tánh mạng chi ưu võ giả nhóm đều thành tâm thành ý ngóng trông Đoạn Diệc Lam có thể kiên trì đến lâu một ít, tốt nhất có thể bị thương nặng kia cự giao, hảo làm bọn hắn có thể tranh thủ đến càng nhiều thời giờ phá vỡ quang vách tường đào tẩu. Đối với những người này trong lòng suy nghĩ, Đoạn Diệc Lam tất nhiên là không rảnh để ý tới, tuy rằng Chu Tức Nghiệp Hỏa có thể làm nàng không bị kia cực hàn chi khí sờ sâm, nhưng nàng cũng vô pháp lay động kia lực lượng tiệm tăng Diệt Thế Hàn Băng Giao. Từng viên lấy ma nguyên hai lực xoa tạp mà thành hỏa cầu không ngừng đánh ra, nhưng lấy được hiệu quả lại càng ngày càng yếu. Trước đây dẫn với trong cơ thể ôn dưỡng, quần quận không ngừng vì này tu luyện năng lượng thiên văn tịnh đế liên, bị Đoạn Diệc Lam điên cuồng bòn rút lực lượng, trực tiếp dũng mãnh vào huyết nhục kinh mạch, nhanh chóng bổ sung tiêu hao chi lực. Tuy rằng thiên văn tịnh đế liên năng lượng lưu hòa, nhưng như Đoạn Diệc Lam hiện tại như vậy tồi dùng, lại là nguy hiểm dị thường, bàng bạc năng lượng như núi hồng giống nhau nháy mắt lấp đầy khắp người, tương đối yếu ớt kinh mạch trực tiếp ở kia năng lượng mãnh liệt đánh sâu vào hạ tan vỡ mà khai. Thân thể tổn thương nhận nhất thời chi đau cũng liền đi qua, nhưng kinh mạch tổn thương lại như ung nhọt trong xương, kia trở vô pháp chậm lại đau nhức, thường thường sẽ tra tấn võ giả rất dài một đoạn thời gian. Đoạn Diệc Lam tuấn giật khuôn mặt nhân đau đớn mà hơi hơi có chút vặn mẹo, gân xanh như con rắn nhỏ giống nhau ở thái dương cập cần cổ bơi lội, bàn tay nhân không ngừng xoa tạp ma nguyên công kích mà trở nên vết thương dày đặc. Nhưng mà song trưởng chi gian lại không thấy có máu tươi nhỏ giọt, bởi vì đương máu tươi vừa mới tự trong cơ thể trào ra, lập tức đã bị viêm lực đốt thành bột máu, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Đan điền trong vòng ma nguyên hai lực chính lấy một loại tốc độ kinh người khô kiệt, Đoạn Diệc Lam mỗi oanh ra một viên cuồng bạo hỏa cầu, chính mình cũng sẽ gặp năng lượng phản phệ, sắc mặt dần dần trở nên một mảnh tái nhợt. Nhưng nàng một phen liều mạng công kích, đối cự giao sở tạo thành thương tổn lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng một cái cuồng bạo hỏa cầu tạp hướng giao đầu sau, Đoạn Diệc Lam đã là vô lực lại tồi động như vậy công kích. Ma hóa trạng thái cũng vào giờ phút này bị bắt rời khỏi, ma lực tan cái thất thất bát bát. Ngay cả từ trước đến nay lấy chi không kiệt Chu Tức chi viêm, cũng trước đây trước kích đấu chung bị hàn khí tiêu hao cái sạch sẽ, càng miễn bản là tử viêm cập Chu Tức nghiệp hỏa. Mãnh liệt suy yếu cảm như thủy triều đánh úp lại, nếu không phải trong cơ thể còn có nguyên lực chống đỡ, Đoạn Diệc Lam liền lăng không mà đứng, lực lượng cũng không. Vẫn là không có thể kiên trì đến nửa canh giờ sao? Giờ này khắc này Đoạn Diệc Lam, máu tươi đã che kín toàn thân, đỉnh đầu vấn tóc cũng ở trong chiến đấu tàng ra, muôn vàn tóc đen thẳng rũ vòng eo, tinh xảo mà tuấn giật khuôn mặt, ở vết máu loang lổ kiểu nam luyện công bảo sam làm nổi bật dưới, có vẻ dị thường yêu diễm động lòng người. Nhìn lần thứ hai chiều chính mình đánh úp lại cự dao, Đoạn Diệc Lam liền buôn đảo sức lực cũng không, cũng liền lại không rảnh lo duy trì cái gì nam tử dao động, ở trong lòng thở dài một tiếng, lúc trước đem Khúc Lưu Hoành tiễn đi quá nhanh, chính mình cũng chưa tới kịp cùng nàng hảo hảo nói cá biệt. Bất quá như vậy cũng hảo, chính mình nhất không am hiểu loại sự tình này, hơn nữa nàng cũng xác thật nói không nên lời, cho dù không có ta, ngươi cũng nhất định phải hạnh phúc những lời này. Bởi vì trái lại chính mình liền làm không được, nếu là mất đi Khúc Lưu Hoành, kia đó là chính mình mạn cổ đêm dài bắt đầu, còn nói cái gì hạnh phúc, quả thực vô nghĩa. Đoạn Diệc Lam lập giữa không trung, nguyên bản hể vải cực kỳ hơi thở lại đột nhiên bắt đầu bạo trướng, nàng lựa chọn thiêu đốt tinh huyết lấy tế huyết mạch, chỉ đợi kêu cự dao đem chính mình nuốt vào, nàng liền lấy thần hồn hóa nghiệp hỏa. Vô luận võ giả vẫn là hung thú, thân thể tu luyện đến lại kiên cố vô song, bên trong trước sau là yếu ớt, chu tước nghiệp hỏa một khi nhập thể, liền tính là lục giai hung thú cũng khó có thể chống cự. Đây là Đoạn Diệc Lam có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp, nàng chậm rãi nhắm hai mắt, cánh tay chiều thân thể hai sườn mở ra. Cả người bao phủ ở một tầng tử kim quang mang bên trong, vạn trượng quang mang tự này thân thể mà ra, xa hoa lộng lẫy, làm người mắt đau đớn, rồi lại không rời được mắt. Xa xa nhìn một màn này mọi người, nội tâm đều là bị nồng đậm khiếp sợ sở chiếm cứ, trừ cái này ra, đáy lòng mọi người cũng có cuồn cuộn nhiệt huyết quay cuồng. Dù sao hôm nay khó thoát vừa chết, cái kia nữ tử đều có thể liều mình tương bác, chính mình thân là nam tử, lại là tông môn đứng đầu bảng nhân vật, há có thể xúc ở nữ tử phía sau. Trong lòng như vậy nghĩ, hai tộc bên trong mười mấy tên võ giả đã là đem cả người lực lượng bùng nổ, tôi động từng người mạnh nhất sát chiêu, mang theo chịu chết kiên quyết hướng tới cự giao thẳng lược mà đi. Dù sao còn không phải là vừa chết sao, cái kia tuổi trẻ cô nương đều có thể làm được, chính mình lại vì sao không thể. Bọn họ liều mình đánh nhau, lại không có thể làm đến diệt thế hàn băng giao bị thương mảy may, trải qua một đoạn thời gian nhiệt thân, hiện giờ hung thu thực lực đã trương đến lục giai, thật sự không phải này đó tứ giai võ giả có thể lay động. Mười mấy tên võ giả công kích còn chưa rơi xuống cự dao trên người, cả người đã bị đông lạnh làm khắp băng, tự giữa không trung rơi xuống, tạp hướng phế thành đoạn bích tàn viên, rồi sau đó ở một đống hắc hôi bốc lên trung, hoàn toàn thân vẫn. Những người này thảm thiết chi trạng, khơi dậy càng nhiều võ giả cùng chung kẻ địch, biết rõ chính mình kết cục cũng sẽ cùng lúc trước những người đó giống nhau, nhưng vẫn có mấy chục danh võ giả phi thân mà ra, hướng tới lục giai cự dao phát động sinh mệnh bên trong cuối cùng một kích. Cùng lúc đó, Khúc Lưu Hoành cũng hoàn thành nàng mạnh nhất một kích gấp ủ, tự chu đáo cẩn thận chờ một chúng ma vệ bảo hộ trung lực ra. Một đầu tóc đen đã là ngân bạch như tuyết, sợi tóc không gió tự động, giờ phút này Khúc Lưu Hoành cho người ta cảm giác thật giống như cả người đều biến thành một thanh lợi kiếm, không mang theo bất luận cái gì tình tố, kiếm ra khỏi vỏ, kinh hồng lạc. Đây là Khúc Lưu Hoành cho tới nay mới thôi mạnh nhất một kích, lấy nàng hiện tại lực lượng cũng chỉ có thể phát động một lần công kích như vậy, có lẽ này một kích lúc sau, nàng liền sẽ cùng Đoạn Diệc Lam cộng phó hoàng tuyển. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng nguyện ý, quãng đời còn lại nếu là đã không có Đoạn Diệc Lam, chính mình tồn tại cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Khúc Lưu Hoành công kích tới thực mau, diệt thế hàn băng giao vừa mới đem dám can đảm khiêu khích chính mình nhóm thứ hai võ giả hết thẻ treo cổ, một thanh nhập vào cơ thể bạch mang cự kiếm đã chạm đến trước người. Nay cũng không phải là một thanh bình thường kiếm quang, này nội che giấu huyền bí chi lực, liền đã khôi phục đến lục giai, diệt thế hàn băng giao cũng có chút không dám đón đỡ. Cự dao gào giống chiều kia kiếm quang phun ra đại lượng hàn khí, thô tráng vậy cự đuôi cũng lược đến trước người, đem chính mình đầu ngăn trở, đây là nó ở gặp được chí mạng nguy hiểm là lúc bản năng động tác. Tuy rằng nó cũng không biết vì sao chính mình sẽ ở một người tứ giai võ giả trước mặt như thế phòng hộ nghiêm mật, nhưng nội tâm ẩn ẩn truyền đến sợ hãi lại xử nó không thể không làm như vậy. Kiếm quang chém xuống, cự dao lân đuôi theo tiếng mà đoạn, lề sách bóng loáng như gương, kiếm ý ở chém xuống cự dao đuôi bộ lúc sau, dư uy tiếp tục lạc hướng dao đầu. Diệt thế hàn băng giao phát ra một trận thống khổ rít gào, sóng âm chấn đến phế thành bên cạnh quang vách tường cũng xuất hiện một tia gợn sóng, ở đây mọi người đều là miệng phun máu tươi, nhanh chóng tồi động mạnh nhất phòng ngự, mới không đến nỗi bị này sóng âm chấn đến nổ tan xác bỏ mình. Khúc Lưu Hoành một kích lúc sau, thân thể cũng như tuyết phiến giống nhau xuống phía dưới bay xuống, còn chưa chờ nàng tạp hướng phía dưới một mảnh phế tích phía trước, thân hình đã bị người tiếp được. Người tới tự nhiên là Đoạn Diệc Lam, lúc trước nàng vốn muốn lấy chính mình thân chết bị thương nặng cự dao, không ngờ lại bị liên tiếp phi thân anh dũng chịu chết võ giả đánh gãy. Sau đó Khúc Lưu Hoành một cái tuyệt sắt chặt đứt dao đuôi, lệnh Đoạn Diệc Lam thoải mái cười, nếu lẫn nhau đều không muốn sống một mình, kia liền chết cũng không cần tách ra. Đoạn Diệc Lam một tay ôm lấy trong lòng ngực người eo thon, một cái tay khác ôn nhu vương, dục đem nàng khỏe môi vết máu lau đi, lại nhân chính mình bàn tay quần quận không ngừng chảy ra máu tươi mà càng mặt càng hồng. Cuối cùng Đoạn Diệc Lam khổ nhiên cười, nhìn kia rõ ràng đã cực kỳ suy yếu, lại như cũ con mắt sáng trong trẻo tuyệt mỹ khuôn mặt nói Lưu Hoành, cuộc đời này có thể được ngươi, ta tuy chết không hối hận. Khúc Lưu Hoành cũng cười đến như chút được gánh nặng, nhỏ dài cánh tay ngọc về phía trước vương, đem Đoạn Diệc Lam cổ ôm, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói ngốc tử, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, bổn thánh nữ sinh tử toàn vui. Đang lúc hai người dục đồng sinh cộng tử hết sức, vẫn luôn ở nơi xa nôn nóng rậm đề giải trí, đồng nhiên đi vào hai người bên người, miệng đầy mẫu thân kêu. Khúc Lưu Hoành thấy bãi, xoay đầu đi, duỗi tay nhẹ nhàng gãi gãi giải trí lại tế lại đoàn cảm, chiều nó ra tiếng nói ta biết ngươi đã giúp chúng ta không ít vội, ngươi kêu ta mẫu thân, ta lại liền ngươi là ai cũng không biết, mẫu thân phải đi, ngươi cần phải ngoan ngoãn, về sau đều không được lại quản người khác kêu mẫu thân. Giải trí tuy rằng ký ức bị Vô Nhai Tiên Tôn phong ấn, cả ngày sống được mơ màng hồ đồ, nhưng nó lại có thể từ Khúc Lưu Hoành mắt đẹp trung cảm giác ra, chính mình mẫu thân cuối cùng là tán thành chính mình. Giải trí nhắm hai mắt, ngẩng cằm, đáy lòng nào đó đổ vật tựa hồ buông lỏng một chút, nho nhỏ thân hình nội đột nhiên xuất hiện ra một cổ khổng lồ lực lượng. Cổ lực lượng này tăng trưởng một lát liền bị một tầng quang màng ngăn trở, giải trí cảm xúc mãnh động, dẫn đường thân thể bên trong đột nhiên xuất hiện lực lượng tiếp tục thẳng thượng, phá tan quang màng. Đã lâu cảm giác lần thứ hai trở về, giải trí kích động rất nhiều, rồi lại có một ít mờ mịt. Đương nó hai mắt lại lần nữa mở khi, một cổ không thua kém diệt thế hàn băng giao hung khí đột nhiên tự này bàn tay đại thân hình bùng nổ. Chính truy kích Khúc Lưu Hoành hai người mà đến diệt thế hàn băng giao sinh sôi ngừng thân hình, hướng tới kia thân thể đột nhiên bạo trướng, trên trán sinh ra cự giác, toàn thân trải rộng màu đen lôi vân, hình nếu kỳ lân cự thú quát giải trí. Người tới vừa lúc, cùng ta đồng loạt đem này đó kẻ xâm lấn xé nát. Phần 211. Chương 211 Vô Nhai Tiên Tôn. Giải trí lại không có hồi nó nói, ngửa mặt lên trời thét dài gian, đầu đau như kim đâm, rách nát quá vãng đoạn ngắn như bọt khí giống nhau tự trong lòng dâng lên, nhưng còn không đợi nó bắt lấy, bọt khí đã hết số tan biến, chỉ có Khúc Lưu Hoành hơi thở còn tại đáy lòng tồn lưu trữ. Tuy rằng trong lòng có cái thanh âm làm nó không muốn thương tổn trước mắt kia cả người tản ra huyết khí cự giao, nhưng nó cũng làm không đến làm kia cự giao công kích chính mình mẫu thân. Mu. Giải trí rít gào chiều diệt thế hàn băng giao nên diện đánh tới, trên trán cự giác không hề ý thức có lôi đình lập lòe, cự giao trong mắt mánh xúc, cuốn quýt điều động ra sở hữu cực hàn chi lực, cùng kia màu đen lôi đình va chạm ở bên nhau. Thinh linh xảy ra biến cố, lệnh Đoạn Khúc hai người đều là rất là khiếp sợ, các nàng tuy biết kia tiểu thú bất phàm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, nó chân thân thế nhưng là giải trí. Giải trí tuy cũng là thần thú, nhưng lại cùng Chu Tức bất đồng, vô pháp sinh sản ra như vậy cường đại tông tộc. Ngẫu nhiên xuất hiện một đầu, cũng là trời sinh trời nuôi mà đến, cực kỳ chân quý, ở phong ấn dưới tình huống, liền Khúc Lưu Hoành nhất thời cũng phân biệt không ra nó ra sao loại sinh linh. Giải trí cùng cự giao đấu ở một chỗ, kích khởi kinh khí tứ tán mà ra, đem Đoạn Khúc hai người hung hăng sốc hướng mặt đất. Sắp tới đem tạp tiến phế tích là lúc, Đoạn Diệc Lam cánh tay co rụt lại, đem Khúc Lưu Hoành chặt chẽ ấn ở trong lòng ngực, rồi sau đó sinh sôi xoay cái phương hướng, làm chính mình phía sau lưng tạp hướng kia gạch xanh đá vụn. Một ngụm máu tươi tự trong cổ họng phun ra, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều mau di vị, mắt thấy chính mình máu tươi đem Khúc Lưu Hoành như tuyết tóc bạc nhiễm phiến phiến đỏ thắm, nàng rất muốn rỗi tay đi lau, lại liền giơ tay sức lực cũng không. Trong cơ thể cốt cách chặt đứt cái thất thất bát bát, kinh mạch cũng hủy hoại không ít, cho dù lúc này có thể may mắn sống sót, cũng không biết muốn đem dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục. Khúc Lưu Hoành ghé vào Đoạn Diệc Lam trong lòng ngực, rơi xuống đất là lúc. Nàng rõ ràng nghe thấy được từ người sau trong cơ thể truyền ra cốt cách vỡ vụn tiếng động, đau lòng không thôi, rơi xuống đất lúc sau lập tức từ nàng trong lòng ngực chui ra, không dám lại đi đè nặng nàng kia vết thương chồng chất thân thể. Còn không có tới kịp nói chuyện, giữa không trung phía trên dung chuyển không thôi kích đấu đột nhiên im bặt, một đạo giàn mua mà từ bi thanh âm tự hư không chậm rãi xuất hiện. Giải trí, không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi phá tan phong ấn bộ dáng, thật là lệnh người hoài niệm a. Giải trí cùng diệt thế hàn băng giao đang nghe thấy thanh âm này là lúc, song song mở to hai mắt nhìn, tựa hồ bị người giam cầm trụ giống nhau, tùy ý đối phương cuối cùng một cái công kích dừng ở trên người mình. Chúng nó đồng thời nhìn phía thanh âm xuất hiện kia phương, thân thể cao lớn nhân kích động mà bắt đầu kịch liệt run rẩy. Khi không trung kia nói giả nua thanh âm vang lên là lúc, sở hữu thượng còn chưa thân vẫn thần tiêu võ giả nhóm, trong óc đồng thời có đau nhức đánh út lại, căn bản sinh không ra nửa phần làm trái chi ý, liền mất đi ý thức. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đi vào một mảnh ám dạ chi giới, bọn họ có thể ý thức được chính mình giống như còn không chết, lại như thế nào cũng đi không ra kia phiến hắc ám, ở chỗ này, không có thời gian khái niệm, có chỉ là một loại vĩnh hằng đêm dài. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, có lẽ đã qua đi 10 năm, Khúc Lưu Hoanh ở một trận ào ào tiếng nước trung tỉnh dậy lại đây. Chớp mắt lúc sau, nàng phát hiện chính mình đã không ở kia phế thành bên trong, mà là nằm ở một mảnh cỏ xanh trên mặt đất, Đoạn Diệc Lam cũng không ở chính mình bên cạnh người, Khúc Lưu Hoanh tức khắc liền hoảng sợ. Vừa muốn chống thân thể ngồi dậy, một đạo trầm thấp giọng nam liền chui vào trong thai ngươi, trong cơ thể sinh cơ chi lực tổn hao nhiều, ta nếu là ngươi nói, liền sẽ nằm khôi phục khí lực, mà không phải lộn xộn đứng dậy. Khúc Lưu Hoanh không có chiếu thanh âm kêu ý tứ làm, dãy rủa dựng lên, xác nhận nói chuyện người cũng không ở chính mình bên hai, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngước mắt nhìn phía nơi xa, một đạo thác nước phảng phất tự phía chân trời khuynh tiết, chứa đầy tinh thuần năng lượng bọt nước rơi thẳng nhập phía dưới một chỗ hồ sâu. Thác nước trung ương có một chỗ kéo dài mà ra ngôi cao, một người hạc phát đồng nhan anh tuấn nam tử đứng trước với ngôi cao bên trong, bên cạnh phủ phục một đầu một sừng cự thú, thình lình đó là Giải Trĩ, chẳng qua hiện tại nó đã không phải trước kia kia tiểu dương hình thái. Giải Trĩ cũng nghiêng đầu nhìn phía vừa mới tỉnh dậy Khúc Lưu Hoanh, trong mắt có thân thiết chi sắc hiện lên, vừa muốn đứng dậy đón chào, nhưng nhìn nhìn không có bất luận cái gì tỏ thái độ Vô Nhai tiên tôn, lại hậm hực bỏ trở về. Khúc Lưu Hoanh hướng tới ngôi cao phía trên kia đạo thân ảnh không người thi lễ sau, mới mở miệng nói đa tạ tiên tôn cứu giúp, nếu là biết được tiên tôn thượng ở, chúng ta quyết sẽ không tự tiện xông vào Vô Nhai phủ, còn thỉnh tiên tôn tha thứ. Khúc Lưu Hoanh lúc này sinh cơ mỏng manh, ma lực cũng tất cả háo đi, căn bản vô pháp thúc giục Đoạn Thiên Quyết đi tra xét kia nam tử thân phận. Nhưng chỉ dựa vào một câu liền có thể làm diệt thế Hàn Băng Giao Cập Giải Trĩ ngoan ngoãn nghe lời, trừ bỏ Vô Nhai phủ chủ Vô Nhai tiên tôn ngoại, Khúc Lưu Hoanh cũng không thể tưởng được còn có ai có thể làm được điểm này. Vô Nhai tiên tôn nhìn chằm chằm phía dưới cách đó không xa kia trạm cũng mau đứng không vững bóng hình xinh đẹp, cười nhạt nói còn tưởng rằng ngươi muốn trực tiếp hỏi ta, ngươi vị kia bằng hữu hiện tại thân ở nơi nào đâu? Đa tạ tiên tôn đã cứu chúng ta. Ha ha, ngươi liền như vậy khẳng định, ta liền ngươi bằng hữu cũng cùng nhau cứu. Giải Trĩ từng gọi cha ta, hiện giờ nó lại coi ngươi vì mẫu thân, ta nếu là thấy chết mà không cứu, tiểu gia hỏa sợ là sẽ cùng ta cáo kỉnh, nhưng là ngươi vị kia bằng hữu, giống như cùng ta không có gì quan hệ đi. Nghe Vô Nhai tiên tôn lời nói, Khúc Lưu Hoanh có chút xấu hổ, phảng phất chính mình đối mặt không phải một người thượng cổ cường tông tiền bối, mà là ý đồ dùng ngôn ngữ khinh bạc chính mình cổ quái nam tử. Thấy Khúc Lưu Hoanh sắc mặt khẽ biến, Vô Nhai tiên tôn lại có chút cao hứng, duỗi tay một bên nhẹ vô về Giải Trĩ đầu to, một bên nói như vậy đi, ngươi tới ta bên người, ta liền trả lời ngươi muốn hỏi việc. Khúc Lưu Hoanh không người hướng này làm một cái vạn bối lễ, rồi sau đó nghiêm mặt nói thỉnh tiên tôn chờ một chút, ta đây liền tới ngải kia phương ngôi cao. Vô Nhai tiên tôn thấy Khúc Lưu Hoanh ngôn hành cử chỉ đều bị ở cùng chính mình kéo ra khoảng cách, nhắc nhở chính mình một tông chi chủ thân phận, càng là cảm thấy cái này tiểu cô nương rất có ý tứ. Ở đã biết chính mình thân phận lúc sau còn có thể bảo trì như thế nỗi lòng, tự cổ chí kim cũng liền một tay chi số, hiện tại lại đột nhiên nhiều một cái. Khúc Lưu Hoanh gót sen nhẹ nhàng, đi được rất chậm, tựa hồ trên người đè nặng ngàn cân gánh nặng, nàng mỗi hành một bước, váy sam dưới đầu gối đầu đều sẽ hơi hơi một loan. Nhưng nàng lại đi được dị thường kiên định, vừa không ra tiếng xin giúp đỡ, cũng không ngừng nghỉ, chỉ là từng bước một hướng tới thác nước kia phương đi đến. Vô Nhai tiên tôn cũng không thúc giục, chỉ là rất có hứng thú đem kia chiều chính mình chậm rãi đi tới mỹ lệ nữ tử nhìn chằm chằm, cứ như vậy nhìn Khúc Lưu Hoanh chậm rãi mà đi một canh giờ, Vô Nhai tiên tôn mới rất là bất đắc dĩ vô vô Giải Trĩ đầu to. Chính ngươi nhận vị này mẫu thân, cùng nàng thật đúng là rất giống, đồng dạng là tuyệt mỹ vô song, ngay cả kia quật cường tính nết đều rất giống, đi thôi. Được đến Vô Nhai tiên tôn đồng ý sau, Giải Trĩ lập tức nhảy mà ra, hai ba bước liền tới đến Khúc Lưu Hoanh trước mặt, phủ phục mà xuống, dùng đầu đi cọ Khúc Lưu Hoanh góc váy. Giải Trĩ đầu to hướng phía trước một củng, còn không đợi Khúc Lưu Hoanh ngồi ổn, đã mang theo nàng bay lên dựng lên. Vô Nhai tiên tôn nhìn kia xa xa muốn ngã bóng hình xinh đẹp, bấm tay bắn ra một đạo huyền lực, đem Khúc Lưu Hoanh bảo vệ, mới không đến nỗi bị Giải Trĩ lay động ném rơi xuống đất mặt. Đại Khúc Lưu Hoanh lập với ngôi cao lúc sau, Vô Nhai tiên tôn không chút nào che giấu chính mình trong mắt kinh diễm, liền như vậy nhìn thẳng Khúc Lưu Hoanh gò má. Khúc Lưu Hoanh lúc này mới chân chính thấy rõ Vô Nhai tiên tôn khuôn mặt, trước mắt người tuy rằng râu tóc bạc trắng, nhưng da thịt lại như tuổi trẻ nam tử giống nhau, sắc mặt hồng nhuận, chút nào không hiện lao thái. Thân hình đĩnh bạc như nhạc, phảng phất là kia trưởng quản thiên hạ sinh linh ngạo thế quân chủ, bộ mặt anh tuấn, khí chất xuất chúng, chỉ là hắn thanh âm khi thì già nua lại khi thì tuổi trẻ, cho người ta một loại quái dị mà lại mờ ảo cảm giác. Vô Nhai tiên tôn nhìn Khúc Lưu Hoanh không hề sợ hãi cùng chính mình đối diện, chiều nàng lộ ra một đạo ôn hòa tươi cười, như vậy tươi cười đã từng lệnh vô số nữ tử vì này tâm động quá, nhưng Khúc Lưu Hoanh lại không ở này liệt. Tiên tôn, hiện tại ngài có không nói cho ta, bằng hữu của ta nàng ở nơi nào sao? Người tên là gì? Khúc Lưu Hoanh. Ngươi này tóc là chuyện như thế nào? Giải trí hiểu nhân ngôn thông nhân tính, biết Khúc Lưu Hoanh trong lòng sốt ruột, vội vàng lấy chính mình đầu to đi cọ nàng góc váy, trong miệng phát ra ô ô thất minh. Vô Nhai tiên tôn thấy bãi, rất là bất đắc dĩ mở miệng nói ngươi tiểu gia hỏa này, nhưng thật ra so với ta càng sẽ thảo mỹ nhân niềm vui, mang Lưu Hoanh qua đi đi, tái kiến không nàng kia, phỏng trừng nàng muốn sinh khí. Giải trí phong ấn chưa hoàn toàn cởi bỏ, ngàn năm phía trước rất nhiều sự cũng nhớ không rõ lắm. Tỷ như Vô Nhai phủ vì sao hủy diệt, biến mất ngàn năm Vô Nhai tiên tôn lại vì sao có thể lần thứ hai xuất hiện. Nhưng mấy vấn đề này nó không muốn suy nghĩ, hiện tại nó cũng tưởng không rõ, giải trí chỉ biết hiện giờ chính mình đã từng chủ nhân đã trở lại, chính mình mẫu thân cũng thích chính mình, này liền vậy là đủ rồi. Khúc Lưu Hoanh còn không có tới kịp ra tiếng nói lời cảm tạ, đã bị giải trí ném đến trên lưng, nhảy dưới đã là rời xa ngôi cao, lược tiến thác nước xuôi dòng mà xuống. Mấy phút lúc sau liền một đầu chui vào thác nước phía dưới hồ nước bên trong. Mặt ngoài nhìn qua không gì đặc biệt hồ nước dưới, lại có một bên khác huyền bí chi giới. Cho dù lấy Khúc Lưu Hoanh tâm tính, ở nhìn thấy đáy đảm cảnh tượng một cái trước mắt, trên mặt cũng có từng trận kinh ngạc chi sắc sẽ qua, này đáy đảm cư nhiên lập một tòa hùng thành. Lăng không lập với hùng thành trên không, liếc mắt một cái vọng không đến thành trì bên dưới, bên trong thành đường phố bốn phương thông suốt, phòng ốc san sát, đông tây nam bắc các có một chỗ cao tới ngàn nhận nguy nga đại điện. Nơi trốn đều trương hiển một cổ bất phàm chi khí. Chỉ có hùng thành trung ương nhất khu vực ngoại lệ, khu vực này cùng chung quanh phồn hoa thái độ rất là không hợp nhau, tảng lớn đá xanh phô liền quảng trường phía trên, thưa thất lập mấy đỉnh nhà tranh. Nếu là Đoạn Diệc Lam lúc này ở đây, trong lòng nhất định sẽ nhảy ra hộ bị cưỡng chế cái này từ tới. Cùng nhà tranh tương đối, là một gốc cây cành lá tốt tươi cổ thụ phía trên treo sán như sao trời trái cây, mỗi viên trái cây đều có nắm tay lớn nhỏ, bị một tầng hơi mỏng vầng sáng bao phủ. Vầng sáng cũng không lóa mắt, nhưng này thượng sở phát ra dao động lại huyền bí dị thường, cùng Khúc Lưu Hoanh phía trước sở tiếp xúc quá dao động hoàn toàn bất đồng. Chân chính Vô Nhai thụ thế nhưng ở chỗ này. Khúc Lưu Hoanh nhìn xa kia phiến huyền bí cổ thụ, không cấm lẩm bẩm mở miệng, lại không có muốn đi tới đó ý tứ, chỉ là an an tĩnh tĩnh nghiêng người ngồi trên giải trí trên lưng, một bên quan sát đến bốn phía, một bên mượn dùng nơi này nồng đậm mà tinh thuần năng lượng khôi phục chính mình ma lực. Giải trí từ khi chưa từng nhai tiên đàm gặp được Khúc Lưu Hoanh sau, liền vẫn luôn âm thầm đi theo nàng, đem nàng cùng Đoạn Diệc Lam lời nói sở thủ đô lâm thời xem ở trong mắt, biết mẫu thân đem người nọ xem đến so mệnh còn trọng, một khắc cũng không dám chậm trễ, thẳng chiều quảng trường trung ương nhà tranh chạy đi. Nhà tranh nhìn qua tuy nhỏ, nhưng đi vào bên trong lại là rộng lớn vô cùng, nội bộ đơn sơ đến làm Khúc Lưu Hoanh cho rằng chính mình lại đi tới một cái quảng trường. Quảng trường nơi xa bên trái chiếm cứ một đầu đoạn đuôi cự dao, mà phía bên phải, tắc huyền phủ một bóng người. Người nọ thân hình cao dài, tướng mạo tuấn mỹ, tóc mai như điểm sơn, chỉ là nhắm chặt hai mắt cùng với lược hiện tái nhợt gò má, lệnh Khúc Lưu Hoanh vừa thấy dưới trái tim đều có chút thứ đau. Phần 212. Chương 212 Huyền lực bí mật. Thế gian vạn vật, luôn là nhân quả tương theo, thường thường ngươi cho rằng mới vừa bắt đầu, kỳ thật lộ đã đến trung điểm, mà đương ngươi cảm giác đã nhập con đường cuối cùng, thậm chí đã làm tốt mại hướng trung điểm chuẩn bị khi, đồng nhiên quay đầu rồi lại phát hiện, hết thể chẳng qua là tiếp theo đoạn. Sống sót sau tai nạn may mắn, cùng với mất mà tìm lại vui sướng, đủ để cho nhân tâm chiều rất là phập phồng, ngay cả Khúc Lưu Hoanh cũng không thể ngoại lệ. Cảm ứng được Khúc Lưu Hoanh hơi thở xuất hiện, nhắm mắt dưỡng thương diệt thế hàn băng dao đống nhiên bừng tỉnh, một đôi thùng nước lớn nhỏ trong mắt hung hăng trừng hướng về phía Khúc Lưu Hoanh. Khúc Lưu Hoanh không rảnh để ý tới kia nói sát ý nghiêm nghị ánh mắt, chính mình là chịu Vô Nhai tiên tôn cho phép mà đến, kia hung thú không dám tự mình chiều chính mình ra tay, huống hồ còn có giải trí ở đây, nếu là kia cự dao phát cuồng, giải trí quyết sẽ không đứng nhìn bàng quan. Khúc Lưu Hoanh phỏng đoán một chút không kém, diệt thế hàn băng giao tồn tại dài dòng 5 tháng, vẫn là lần đầu bị thấp hơn chính mình tu vi võ giả trọng thương, nó hận không thể đem Khúc Lưu Hoanh toàn bộ nuốt vào. Nhưng Vô Nhai tiên tôn đãi nàng vì khách, cự giao cũng chỉ hảo dầu dĩ không vui từ bỏ báo thủ ý niệm. Khúc Lưu Hoanh đi vào Đoạn Diệc Lam trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn trước mắt người kia không hề huyết sắc môi, biết nàng tánh mạng vô ngu, lại không cách nào tra xét đến nàng hiện tại ở vào như thế nào trạng huống. Đang lúc Khúc Lưu Hoanh hết đường xoay sở hết sức, Vô Nhai tiên tôn thanh âm bỗng nhiên từ sau người truyền đến: ngươi vị này bằng hữu, thân thể bên trong chính là bí mật không ý ta. Khúc Lưu Hoanh quay đầu nhìn phía đã tới đến chính mình bên cạnh người Vô Nhai tiên tôn, nhẹ giọng nói: tiên tôn, nàng khi nào có thể tỉnh lại? Vô Nhai tiên tôn không có trả lời Khúc Lưu Hoanh vấn đề, dương mắt nhìn chằm chằm phía trước hai mắt nhắm nghiền Đoạn Diệc Lam, thật lâu sau mới mở miệng nói: nàng trong cơ thể có chút cổ quái, hơn nữa ở tu luyện chi sơ chắc chắn có kỳ ngộ, nếu không không có khả năng đồng thời tu luyện ma nguyên hai lực. Đối với Vô Nhai Tiên Tôn biết Đoạn Diệt Lam đồng tu ma nguyên nhị lực, Khúc Lưu Hoanh chút nào đều không cảm thấy kỳ quái, cửu giai vi tôn, muốn xem thấu một người tứ giai võ giả tu vi bí mật, giống như lấy đồ trong túi. Nhưng Vô Nhai Tiên Tôn theo như lời Đoạn Diệt Lam trong cơ thể có cổ quái, Khúc Lưu Hoanh nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn, năm đó Đoạn Diệt Lam thủy tu ma lực là lúc, chính mình liền ở một bên. Nàng tuy rằng cũng đối việc này phi thường khiếp sợ, lại không có quá mức miệt mài theo đuổi, thế gian việc luôn có ngoại lệ, Khúc Lưu Hoanh cũng đem việc này làm như là Đoạn Diệt Lam đánh bậy đánh bạ sở thành. Giờ phút này nghe Vô Nhai Tiên Tôn như vậy vừa nói, Khúc Lưu Hoanh mới phát hiện sự tình không có chính mình tưởng đơn giản như vậy, bất đắc dĩ chính mình có thể chiếm thiên thăm mà, lại trước sau vô pháp lấy công pháp thăm đến Đoạn Diệt Lam một vài. Tiên Tôn, ngài có không đem ngài dò thám biết tình huống cáo chi với ta, từ xưa người ma nhị tộc bất lưỡng lập, vì che giấu ma nguyên đồng tu bí mật, nàng ăn rất nhiều khổ. Lần này bí mật này cũng ở mọi người phía trước bại lộ, nếu là từ nơi này đi ra ngoài, không biết muốn đối mặt như thế nào tình phong huyết vũ, mong rằng Tiên Tôn thương hại, cho chỉ điểm. Nghe xong Khúc Lưu Hoanh lời nói, Vô Nhai Tiên Tôn lại là âm thầm thở dài không ngừng, hắn nhìn qua tuy là một bức đạm nhiên bình tĩnh bộ dáng, kỳ thật nội tâm phức tạp không thể so Khúc Lưu Hoanh thiếu. Vô Nhai Tiên Tôn sớm tại ngàn trước phía trước, liền đã chết, hiện giờ Khúc Lưu Hoanh trô đã thấy, bất quá là hắn một đạo thần hồn thôi. Chết phía trước hắn đem giải trí phong ấn, cũng đem chính mình một sợi thần hồn cũng tồn với phong ấn bên trong, thẳng đến một ngày kia giải trí tự hành phá tan phong ấn là lúc, hắn này nói thần hồn mới có thể tái hiện thế gian. Vô Nhai Tiên Tôn phía trước đối Khúc Lưu Hoanh theo như lời đều không phải là giả dối, hắn buồn không muốn ra tay cứu giúp này đó nhập phủ tầm bảo người từ ngoài đến, nhưng thần hồn sơ hiện, hắn liền phát hiện giải trí thế nhưng khác nhận tân chủ, lược một cảm ứng, liền phát hiện kia đầu bạc nữ tử trong cơ thể chảy xuôi thượng cổ tiên tri huyết mạch. Nhưng để cho hắn kinh ngạc cũng không phải Khúc Lưu Hoanh, mà là bên người nàng mặt khác một người nguy ở sớm tối nữ tử. Ở nàng kia trong cơ thể, hắn phát hiện một ít quen thuộc dao động, trừ cái này ra, người nọ thế nhưng làm được ma nguyên hai lực đồng tu, hai bên tu vi còn hết thể tiến vào tứ giai. Đây chính là cái khó lường phát hiện, ở nhìn thấy này hai gã đặc biệt nữ tử sau, Vô Nhai Tiên Tôn lập tức mang theo các nàng rời đi cảnh trong gương chi giới, đi tới Vô Nhai phủ trung chân chính trung tâm nơi. Nhìn thấy Vô Nhai Tiên Tôn tựa hồ lâm vào hướng tư, Khúc Lưu Hoanh cũng biết thú không hề mở miệng quấy rầy nhau, như vậy trầm tĩnh ước chừng rằng có nửa nén hương thời gian, Vô Nhai Tiên Tôn mới tiếp tục mở miệng, nói ra nói lại lệnh Khúc Lưu Hoanh vô cùng khiếp sợ. Viễn cổ là lúc, vẫn chưa phân người nào ma hai tộc, không có người đơn độc tu luyện ma lực hoặc nguyên lực, càng không có gì hai tộc đối lập nói đến, đương nhiên, ngươi không biết này đó cũng thực bình thường. Những việc này cự nay có vạn năm chi cách, mặc dù là có được thượng cổ tiên tri huyết mạch ngươi, ở chưa đánh vỡ kia nói giam cầm phía trước, cũng là vô pháp thăm phá ngàn năm, càng miễn bàn dò thám biết đến vạn năm phía trước. Vô Nhai Tiên Tôn nói rất chậm, mỗi nói thượng một đoạn còn sẽ ngừng lại một trận, không biết hắn là ở tự hỏi kế tiếp ngôn ngữ, vẫn là tự cấp Khúc Lưu Hoanh cũng đủ tiếp thu thời gian. Khúc Lưu Hoanh phản ứng đầu tiên xác thật là cảm giác hắn ở thiên phương dạ đàm, nhưng không có bất luận cái gì muốn đánh gậy hắn ý tứ, chỉ là im lặng nghe hắn tiếp tục đi xuống nói. Thiên địa chi gian trừ bỏ nguyên khí, còn có một loại tên là huyền khí năng lượng nhưng cùng võ giả hấp thu luyện hóa, lấy huyền khí luyện hóa lực lượng, bị gọi huyền lực. Có lẽ chỉ nghe ta nói như vậy, ngươi sẽ không có cái gì cảm xúc, nhưng ngươi chỉ cần biết rằng, đồng dạng một tia huyền lực, muốn so chỉ một ma lực cập nguyên lực cường ra hơn 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần, ngươi đại khái liền có thể minh bạch huyền lực lợi hại. Cùng huyền lực so sánh với, ma lực cập nguyên lực chỉ có thể tính làm cấp thấp lực lượng, nói như vậy đi, ma tộc hoặc nhân tộc tu vi đến ngũ giai đều có thể tính vì cường giả, nhưng ở tu luyện huyền lực tông phái trong mắt, như vậy tu vi bất quá là vừa rồi nhập môn mà thôi. Thế gian này chi kỳ, rất nhiều đồ vật đều là thế nhân cùng cực cả đời cũng nhìn không tới, cho dù thấy được, cũng khó có thể lý giải. Nói như vậy, ngươi có biết, ta vì sao sẽ nói với ngươi này đó? Khúc Lưu Hoanh chính nghe được nhập thần, không dự đoán được Vô Nhai Tiên Tôn sẽ đột nhiên hỏi hướng chính mình, lược làm suy nghĩ, mới mở miệng nói Tiên Tôn theo như lời, chẳng lẽ nàng trong cơ thể cổ quái, cùng huyền lực có quan hệ. Nghe xong Khúc Lưu Hoanh không quá xác định trả lời, Vô Nhai Tiên Tôn trong mắt hiện lên một đạo tán thưởng sắc thái, ngươi thực thông minh, liền suy nghĩ nhanh nhẹn mà nói, ở ta nhận thức nữ tử trung, đủ để bài tiền tam. Không tồi, ta theo như lời những cái đó, sắc thật cùng ngươi bằng hữu có lớn lao liên hệ, huyền lực thủy phân âm dương, âm chi vì ma lực, dương chi vì nguyên lực. Ở viễn cổ thời kỳ, võ giả đều là nạp huyền khí nhập thể, ngưng tụ huyền lực lấy tu luyện huyền công, nhưng sau lại, bởi vì nào đó nguyên nhân, võ giả không hề có thể cảm ứng được huyền khí, ngược lại hấp thu cấp thấp rất nhiều nguyên khí, chỉ một luyện hóa ma lực hoặc nguyên lực. Không nghĩ tới, ma nguyên hai lực bổn thuộc cùng căn, chỉ vì đem này tách ra, mới có thể thế như nước với lửa, tương ngộ mà không dung. Người kia bằng hưu nếu có thể ma nguyên đồng tu, cũng là có thể đủ so tất cả mọi người càng có cơ hội cảm ứng được huyền khí tồn tại, nếu nàng có thể nạp huyền khí nhập thể, kia nhưng khó lường. Khúc Lưu Hoành đem Vô Nhai Tiên Tôn nói lặp đi lặp lại suy tư vài biến, mới lại mở miệng hỏi kia nàng trong cơ thể cổ quái lại làm giải thích thế nào. Vô Nhai Tiên Tôn đột nhiên nhìn chằm chằm hướng Khúc Lưu Hoành, một sửa lúc trước ngôi cao phía trên trêu ghẹo trêu đùa, thập phần nghiêm nghị chiều nàng nói Cửu Tiêu đại lục ở ngoài, còn có khác đại lục tồn tại, này đó ta cũng vô pháp cùng ngươi giải thích quá thanh. Ta cuối cùng cả đời cũng không lộng minh bạch, ở sắp tiếp cận chân tướng là lúc, Vô Nhai phủ liền tao ngộ hủy diệt. Về sau Cửu Tiêu đại lục sẽ biến thành cái dạng gì, chỉ có thể các ngươi đi nỗ lực. Khúc Lưu Hoành nghe đến đó, mới biết được Vô Nhai Tiên Tôn chỉ sợ xác thật đã chết, sở dĩ hiện tại còn có thể đứng ở chính mình trước mặt nói chuyện, hẳn là sử dụng cái gì bí thuật. Tuy rằng đối trước mắt người này một chút đều không hiểu biết, nhưng Khúc Lưu Hoành lại có thể cảm ứng được hắn lòng có đại nghĩa, nếu không cũng sẽ không cuối cùng cả đời đi truy tìm kêu miểu nhiên chân tướng, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không có buông cả cái đại lục mệnh thế. Trịnh trọng hướng tới Vô Nhai Tiên Tôn thi quá thi lễ sau, Khúc Lưu Hoành nhìn hắn nói tiên tôn, thật không dám giấu giếm, ta tuy thân là ma cung thánh nữ, nhưng đối đại lục mệnh thế kỳ thật không có hứng thú, nếu có thể nói, ta tình nguyện sinh ở một cái bình thường nhân gia, bình bình đạm đạm vượt qua cuộc đời này. Nhưng sinh linh luôn có từng người định số, mặc dù là cường như ngài, cũng vô pháp thoát khỏi mệnh định chi số, ta cùng với nàng cũng là giống nhau, thiên mệnh lựa chọn chúng ta chỉ có lưng đeo từng người mệnh số đi trước, trốn tránh không được. Thỉnh ngài nói cho ta, hẳn là như thế nào làm, mới có thể thay đổi người ma hai tộc đối địch tàn sát cục diện, mới có thể hiểu được huyền khí tu tập huyền lực, mới có thể tìm được ngươi sắp tra xét đến chân tướng. Vô Nhai Tiên Tôn đầu tiên là gật gật đầu, rồi sau đó lại cười khổ vây vây tay, nói ngươi này mấy vấn đề, ta nếu là có đáp án, năm đó cũng không đến mức rơi vào chết xong việc. Ta duy có thể nói cho ngươi chính là, ngươi bằng hưu huyết mạch phi thường đặc thù, cùng huyền lực có quan hệ, hiện tại thượng ở vào một loại phong ấn trạng thái. Có lẽ chỉ có đãi nàng huyết mạch phong ấn tởi bỏ là lúc, chân tướng mới có thể biết được. Khúc Lưu Hoành đang muốn mở miệng, Vô Nhai Tiên Tôn liền giành nói ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét, có chút bí mật, biết được về sau sẽ cho người ta mang đến vô tận phiền não thậm chí tai họa, hết ngồi đáy giếng, có khi cũng chưa thường không phải một kiện chuyện may mắn. Khúc Lưu Hoành phi thường rõ ràng Vô Nhai Tiên Tôn ý tứ trong lời nói, nhưng nàng không có tự hỏi lâu lắm liền cấp ra hồi phục nàng từng nói với ta quá, không biết chính mình ra ở nơi nào. Cũng không biết chính mình cha mẹ thượng ở không. Ta tưởng nàng muốn biết, cũng có quyền biết chính mình bí mật, hết ngồi đáy giếng tuy rằng không tồi, nhưng trời cao biển rộng càng đáng giá làm người truy tìm. Đối với Khúc Lưu Hoành trả lời, Vô Nhai Tiên Tôn trong lòng vừa lòng đến không được, hắn đến chết cũng không có thể nhìn thấy, Cửu Tiêu đại lục võ giả tu tập huyền lực kia một khắc, hiện tại sự cách ngàn năm, trời cao nếu lại lần nữa cho hắn một lần cơ hội, hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Nơi này năng lượng đều do Vô Nhai Tiên quả chi khí biến thành. Ôn dưỡng huyết nhục cực kỳ bổ ích, ngươi liền lưu tại nơi này tĩnh dưỡng đi, đến nỗi nàng sao, lần này bị thương quá nặng, ngoại lực trợ nàng khôi phục chỉ biết hoàn toàn ngược lại, đãi nàng trong cơ thể thương thế tự hành chữa trị xong, ngươi lại đến thấy ta. Nói xong, Vô Nhai Tiên Tôn cũng không hề nhiều hơn lưu lại, làm giải trí bồi ở Khúc Lưu Hoành bên người, thân hình chợt lóe, liền hoàn toàn không thấy bóng dáng, đại hắn sau khi biến mất, vẫn luôn an tĩnh chiêm cư ở một khác chỗ diệt thế hàn băng giao, cũng run run rẩy rẩy bơi đi ra ngoài. Đoạn đuôi chi thủ cũng đừng suy nghĩ, dựa vào nó đối Vô Nhai Tiên Tôn hiểu biết, trong lòng tám phần đối cái kia đầu bạc nữ nhân có ý tứ, chính mình nếu là chạy đi tìm kia nữ nhân phiền thoái, Tiên Tôn nhưng đến sinh khí, Tiên Tôn cơn giận, đó là muốn hủ chết giao à. Phần 213 Chương 213 nhập huyễn giới. Vô Nhai Tiên Tôn cùng diệt thế hàn băng giao rời đi sau, Khúc Lưu Hoành cũng không hề trì hoãn, làm giải trí mang nàng đi đến lúc trước kia cự giao tĩnh dưỡng khu vực, ngước mắt thật sâu nhìn thoáng qua chưa tỉnh dậy Đoạn Diệc Lam sau. Mới ngưng thần thu tự, tiến vào tu luyện trạng thái. Bàng bạc sinh cơ chi lực cập tinh thuần năng lượng, quần quần không ngừng bị Khúc Lưu Hoành hấp thu nhập thể, trong cơ thể hao tổn dần dần chữa trị, dư thừa năng lượng tắc bị luyện hóa vì ma lực, bổ sung cho đan điền chi hải. Khúc Lưu Hoành tiến vào tứ giai ma lực trung kỳ sau, cho dù mượn dùng Thiên Văn Tịnh Đế liên thần lực, tu vi tăng trưởng vẫn như cũ thực thông thả, này đều không phải là nàng thiên phú cập nỗ lực không đủ, mà là tứ giai về sau mỗi đi lên trên một tiểu giai đều là phi thường gian nan. Lại đi phía trước kia hội, nếu không phải tìm Vô Nhai Tiên Đàm, Khúc Lưu Hoành hai người cũng sẽ không ở đoạn thời kỳ nội, tu vi từ lúc đầu tiến vào trung kỳ. Lúc này chung quanh tràn ngập dùng chi không kiệt tinh thuần năng lượng, Khúc Lưu Hoành tất nhiên là không muốn bỏ lỡ bực này cơ hội tốt, một bên tu luyện một bên lưu ý chú ý Đoạn Diệc Lam trạng thái. Liền tại đây lược hiện nhạt nhẽo tu luyện chung, nửa tháng thời gian lặng yên mà qua. Nửa tháng không ngủ không nghỉ tu luyện, Khúc Lưu Hoành một đầu như tuyết đầu bạc lần thứ hai khôi phục đến màu đen, tuy rằng tu vi vẫn là không có thể đột phá đến tứ giai hậu kỳ, nhưng tích lũy trình độ đã là không nhỏ. Nếu là tiếp tục lấy loại này tốc độ tu luyện, lại quá mấy tháng, Khúc Lưu Hoành tu vi nhất định có thể lại tấn một cái tiểu giai. Nhưng nàng lại không cách nào lại như thường lui tới như vậy tâm cảnh bình thản tiếp tục tu luyện, bởi vì nửa tháng đều không hề động tĩnh Đoạn Diệt Lam, đột nhiên có một cổ cực đạm dao động tự này trong cơ thể tràn ngập mà ra. Khúc Lưu Hoành tiêm cánh tay một hoa, trong chớp mắt liền đi vào Đoạn Diệt Lam trước mặt, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, hai mắt nhắm nghiền nhu mị khuôn mặt, nàng có thể cảm ứng được Đoạn Diệt Lam trong cơ thể thương thế đã khôi phục xong, nói không chừng ngay sau đó là có thể đủ tỉnh lại. Khúc Lưu Hoành đầy cõi lòng chờ mong chờ. Nhưng thời gian đã qua đi mấy cái canh giờ, Đoạn Diệt Lam nhắm chặt hai mắt cũng vẫn như cũ không có mở, tuy là từ trước đến nay đạm nhiên yên lặng Khúc Lưu Hoành, ở đối mặt Đoạn Diệt Lam sự tình là lúc, cũng sẽ không tự chủ được sinh ra vài phần nóng nảy. Nhưng nàng rốt cuộc không phải tầm thường võ giả, nhận thấy được Đoạn Diệt Lam thương thế đã là khôi phục lại không hề tỉnh dậy chi tích khi, Vô Nhai Tiên Tôn trước khi rời đi lời nói lại lần nữa bị nàng coi trọng lên. Đãi nàng trong cơ thể thương thế tự hành chữa trị xong, ngươi lại đến thấy ta. Khúc Lưu Hoành ngày đó vẫn chưa cảm thấy Vô Nhai Tiên Tôn những lời này có cái gì đặc biệt, nhưng hiện tại cẩn thận nhất phẩm, liền có vẻ có khác thâm ý. Nhỏ dài ngón tay Ngọc Vương, ôn nhu vuốt ve Đoạn Diệt Lam điểm tinh tuấn giật gò má, mềm nhẹ rồi lại kiên định thanh âm tự này môi đỏ gian tràn ra cũng làm, vô luận kế tiếp lộ có bao nhiêu gian nan, ta đều sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Môi đỏ lặng yên trước huynh, phủ lên trước mắt cặp kia ôn nhuận mềm mại cánh môi, Khúc Lưu Hoành trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng chi ý. Đôi tay phủng Đoạn Diệt Lam gương mặt hai sườn, thật cẩn thận hôn, thật lâu sau lúc sau, mới cùng nàng môi lưới tương ly. Khúc Lưu Hoành chủ động kết thúc này lâu dài một hôn lúc sau, duỗi tay nhẹ nhàng nhất chiêu, cách xa nhau không xa giải trí lập tức chạy vội tới nàng trước mặt. Mang ta đi tìm Vô Nhai Tiên Tôn. Đối với Khúc Lưu Hoành lời nói, giải trí trực tiếp liền lựa chọn phục tùng, đãi Khúc Lưu Hoành nghiêng người ngồi ổn lúc sau, nó liền lắc mình mà ra, mấy phút chi gian đã lược ra nhà tranh chi giới, hướng tới hồ sâu ở ngoài chạy như bay mà đi. Giải trí mang theo Khúc Lưu Hoành đột phá hồ nước lúc sau, vẫn là đi tới thác nước phía trên kia chỗ ngôi cao, Vô Nhai Tiên Tôn tĩnh tọa trong đó, trước người có một phương cờ đài, hắn đang ở chính mình cùng chính mình chơi cờ. Vô Nhai Tiên Tôn không có quay đầu đi xem chiều chính mình chậm rãi đi tới Khúc Lưu Hoành, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, lẩm bẩm kỳ thay quái thay, này cục rõ ràng đã nhập tử lộ, rồi lại sinh ra một mảnh sinh cơ thượng không trong sáng, tử cục chi tượng lại là hiện ra, lệnh người không dám dễ dàng lạc tử a. Khúc Lưu Hoành lập tức đi vào bàn cờ phía trước, cùng Vô Nhai Tiên Tôn mặt đối mặt ngồi xuống, cũng mặc kệ Vô Nhai Tiên Tôn đồng ý cùng không, chấp khởi hát tử, dừng ở bàn cờ phía trên, như nước suối cam liệt thanh âm tại đây phương ngôi cao thượng vang lên. Thế sự như ván cờ, không đến cuối cùng một khắc, ai có thể đoán được kết cục đâu. Vô Nhai Tiên Tôn cũng không nhân nàng tự tiện cử chỉ mà có điều không mau, tịnh chỉ tự bên sườn cờ trong hộp cầm quá một quả bạch tử, nhẹ nhàng hạ xuống bàn cờ phía trên. Kia nếu là ở đánh cờ trong quá trình, đã là nhìn đến hiện tượng thất bại đâu, còn có tiếp tục tất yếu sao? Khúc Lưu Hoành nhìn bàn cờ phía trên bị Vô Nhai Tiên Tôn phong tỏa trụ sinh môn, không chút do dự chấp tử lạc hướng chết môn nơi, tự tổn hại này tử, đem phía trước hắc tử thật vất vả chiếm lĩnh khu vực chắp tay nhường ra. Nhưng đương khu vực này hắc tử diệt hết lúc sau, lại cũng bày biện ra một mảnh mới tinh cách cục. Sinh cơ đã có thể biến đổi tử cục, hiện tượng thất bại lại làm sao không phải hoàn toàn mới bắt đầu? Tiên Tôn, này bàn cờ, ngài phải thua. Vô Nhai Tiên Tôn không hề mở miệng cùng nàng nói chuyện, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào bàn cờ, mỗi một lần lạc tử thời gian đều so thượng một lần càng lâu, tựa hồ mỗi hành một bước, đều đến hao phí hắn rất nhiều tinh lực. Trái lại đối diện Khúc Lưu Hoành, mỗi một lần lạc tử đều phi thường nhanh chóng, kia chờ không quan tâm đấu pháp, lệnh Vô Nhai Tiên Tôn thất kinh không thôi, càng thêm toàn thân tâm đầu nhập đến ván cờ bên trong. Một canh giờ sau, Vô Nhai Tiên Tôn bị thua. Vô Nhai Tiên Tôn thở dài một tiếng, đứng dậy đi đến ngôi cao bên cạnh. Nhìn xa phương xa yên tĩnh xanh đúng chỗ, sâu kín mở miệng nói ta cả đời quá mức so đo được mất, thần hồn có hám, trải qua ngàn năm mà không tiêu tan, rốt cuộc ở hôm nay có khác sở ngộ, thật sự hổ thẹn cực kỳ. Khúc Lưu Hoành vẫn chưa nhân thắng ván cờ mà có điều tự hỉ, hướng tới Vô Nhai Tiên Tôn bóng dáng không người thi lễ sau, mở miệng nói Tiên Tôn không cần tự trách, ngài đối Cửu Tiêu Đại Lục sở làm hy sinh, Lưu Hoành sẽ không quên, đời sau người cũng sẽ không quên. Vô Nhai Tiên Tôn tự giễu dường như cười. Xoay người lại hơi hơi xua tay nói ngươi cũng không cần nịnh hót ta, ngươi đã hiện thân, chắc là ngươi vị kia bằng hưu đã chữa trị xong đi. Ở Vô Nhai Tiên Tôn bực này cường giả trước mặt, Khúc Lưu Hoành cũng không có gì hảo dấu dếm, liền nói ngay ta có thể cảm ứng được nàng trong cơ thể thương thế đã hết số chữa trị, nhưng không biết vì sao, nàng lại không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Vô Nhai Tiên Tôn gật gật đầu, rồi sau đó nói nàng vẫn chưa tỉnh lại thực bình thường, bởi vì đây là ta đối nàng phong ấn gây ra, còn nhớ rõ ta cùng với ngươi đề qua huyền lực cùng nàng huyết mạch có liên hệ việc sao, nàng đến lại thông qua một tầng khảo nghiệm, mới có thể cởi bỏ huyết mạch bí mật. Khúc Lưu Hoành sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi lộp bộp nhảy dựng, Vô Nhai Tiên Tôn sẽ có lời này, nói vậy kia khảo nghiệm sẽ không đơn giản, nhưng nàng cũng không phải do dự không quyết đoán người, lược làm suy nghĩ, liền hướng tới Vô Nhai Tiên Tôn nói nàng đến thông qua như thế nào khảo nghiệm. Không ngừng là nàng, ngươi cũng đến tham dự trong đó, ta sẽ đem các ngươi truyền tống đến một khác chỗ không gian, kia chỗ không gian tuy từ hư ảo mà sinh, nhưng hai người các ngươi ở trong đó tu hành cập hiểu được đều thật giả nửa nọ nửa kia. Đại khái ý tứ chính là các ngươi ở kia không gian tu vi tăng trưởng là thật, nhưng nếu vô ý bị thương thậm chí tử vong cũng là thật, một khi tiến vào cái kia không gian, hết thảy toàn chỉ có thể dựa vào chính mình, cho dù là ta, cũng vô pháp đối với các ngươi nửa phần trợ giúp. Khúc Lưu Hoành suy tư một lát, lại nói tiến vào kia phiến không gian, chúng ta yêu cầu làm cái gì đâu. Tiến vào kia phiến không gian lúc sau, ngươi là ngươi, nàng là nàng, nàng khả năng đã quên ngươi là ai, mà ngươi phải làm, là làm nàng hoàn toàn đã quên ngươi, chỉ có vong tình, mới nhưng ngộ đạo. Vô Nhai Tiên Tôn nói xong lúc sau, rất dài một đoạn thời gian, Khúc Lưu Hoành đều không có mở miệng, cách sau một lúc lâu mới lại nói nếu là ngộ đạo thất bại, lại sẽ như thế nào. Nếu là ngộ đạo thất bại, vậy các ngươi hai vĩnh viễn đều không thể từ kia không gian ra tới, vĩnh viễn sống ở một cái hư ảo trong thế giới. Vô Nhai Tiên Tôn vốn tưởng rằng chính mình nói ra lời này sau, Khúc Lưu Hoành sẽ thận trọng suy xét cái thiên tài sẽ có điều hồi đáp, không dự đoán được chính mình vừa dứt lời, Khúc Lưu Hoành kia giống như nước suối êm thai thanh âm đó là vang lên. Thỉnh Tiên Tôn này liền đưa chúng ta nhập kia không gian đi. Ngươi thật sự suy xét hảo. Ta ý đã quyết. Bất hối. Bất hối. Khúc Lưu Hoành vừa dứt lời, liền rắc một mảnh hắc ám bao phủ mà đến, nhưng nàng vẫn chưa có điều chống cự, nàng biết, đây là Vô Nhai Tiên Tôn mở ra khảo nghiệm gây ra. So sánh với bất thình lình hắc ám, nàng càng lo lắng chính là chính mình sẽ bị truyền tống đến như thế nào địa phương, cùng với cùng Đoạn Diệc làm quan hệ sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Ở Khúc Lưu Hoành tâm sinh thấp thỏm cùng thời gian, thác nước dưới, hồ sâu chi đế một căn nhà tranh nội, vẫn luôn ở vào ngủ say trạng thái Đoạn Diệc Lam, quanh thân bỗng nhiên có huyền ảo phù văn xuất hiện. Phù văn càng hiện càng nhiều, cuối cùng thế nhưng đem Đoạn Diệc Lam cả người bao vây ở một mảnh huyền ảo vầng sáng bên trong. Không bao lâu, đương vầng sáng sở tích lũy dao động rốt cuộc tới nào đó đỉnh phong là lúc, Đoạn Diệc Lam thân ảnh cũng biến mất ở chỗ cũ. Hắc ám vẫn chưa liên tục quá dài thời gian, một trận choáng váng lúc sau, Khúc Lưu Hoành liền cảm giác chính mình hai chân đã đạp ở thật chỗ, còn chưa chớp mắt, bên tai truyền đến ồn ào náo động thanh đã là chấn đến nàng màng thai có chút phát đau. Chính mình thế nhưng cùng một đám ma tộc võ giả hành tẩu ở một đoạn trên đường núi, từ chung quanh truyền đãng mà ra dao động có thể phát hiện, này đó võ giả tu vi toàn vì tứ giai. Mọi người trong mắt đều bắt một tia lửa nóng, dọc theo đường núi mà thượng, bọn họ trung điểm đó là sừng sững với đỉnh núi phía trên, Kim Bích Huy Hoàng Tông Phái, Vô Nhai Tông. Này đó là Vô Nhai Tiên Tôn theo như lời cái kia huyễn giới sao. Khúc Lưu Hoành ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, nhanh chóng liền điều chỉnh tốt nỗi lòng, xen lẫn trong võ giả đại bộ đội chung, đi trước kia cao cao tại thượng Vô Nhai Tông Môn. Khúc Lưu Hoành âm thầm đem chính mình thể nghiệm và quan sát một lần, chính mình vẫn là tứ giai trung kỳ ma lực tu vi, Đoạn Thiên Quyết cũng có thể đủ tồi động, chỉ là nàng trong lòng lại có một loại nói không nên lời nói không rõ cảm giác. Trung quanh có cả trai lẫn gái rất nhiều võ giả, mà mọi người đang nhìn hướng ánh mắt của nàng chung, thế nhưng mang theo vài phần đáng tiếc cập thương hại. Loại này ánh mắt là Khúc Lưu Hoành chưa bao giờ nhìn thấy quá, chính mình tư sắc tuy rằng không dám nói là đại lục vô song, nhưng cũng đủ để cho đại đa số nam tử vừa gặp đã thương, tựa trước mắt loại này thương xót chi sắc, thật đúng là trước nay chưa từng có. Khúc Lưu Hoành bất động thanh sắc giơ tay rồi hướng vào áo, túi càn khôn tuy rằng biến mất vô tung vô ảnh, nhưng cũng may gương trang điểm còn tại, lấy ra tiểu kính vừa thấy, Khúc Lưu Hoành tức khắc đại kinh thất sắc. Khuôn mặt vẫn là nguyên lai cái kia khuôn mặt, chẳng qua ở gương mặt phía trên, mặc danh nhiều ra mấy đạo dữ tợn vết sẹo, kia từng đạo giống như màu đỏ đậm con rết dường như vết sẹo, nghiêng ở chính mình nửa bên mặt thượng. Nửa mặt đỏ trang nửa mặt quỷ, cũng khó trách chung quanh người sẽ đối chính mình lộ ra như vậy thần sắc. Đối với như vậy biến hóa, Khúc Lưu Hoành cũng chỉ có ở trong lòng cười khổ một tiếng, Vô Nhai Tiên Tôn muốn cho nàng lệnh Đoạn Diệc Lam đối chính mình vong tình, nhưng liền chính mình hiện tại này phúc tuân dung, Đoạn Diệc Lam có thể đối chính mình động tình sao? Thiên hạ không ai sẽ thích thượng một người trên mặt mang theo giữ tợn vết xẻo nữ tử đi. Phần 214. Chương 214 Đoạn sư tỷ. Cũng may Khúc Lưu Hoành biết chính mình hiện tại thân ở chính là một chỗ ảo cảnh không gian, vô luận có như thế nào thiên đại biến hóa cũng thuộc bình thường, chỉ là không biết Đoạn Diệc Lam lại sẽ lấy như thế nào hình thái xuất hiện. Vô Nhai Tiên Tôn theo như lời nàng khả năng quên mất chính mình, trái lại lý giải, hay không cũng ý nghĩa nàng khả năng không có hoàn toàn quên chính mình. Mang theo đầy bụng suy tư, Khúc Lưu Hoành tùy ở một đoàn khí phách hăng hái võ giả chung, được rồi hơn một canh giờ sau, rốt cuộc đi vào Vô Nhai Tông Tông môn phía trước. Đây là một chỗ cực kỳ cứng cắp nguy nga tông môn, hạ ỷ thạch phong, thượng tiếp trời cao, cho người ta một loại vạn người không thể khai thông kiên cố cảm giác, mọi người đều là cùng cung kính kính đứng ở tông môn phía trước, kiên nhẫn chờ đợi tông môn người tiếp dẫn. Bọn họ đều là thông qua tầng tầng tuyển chọn mới đến nơi đây, đối với này Vô Nhai Tông quy củ cũng là thập phần rõ ràng. Chẳng sợ tông môn nội có sư huynh sư tỷ tu vi cùng chính mình tương đồng, cũng đến nghiêm khắc lấy tôn trưởng chi lễ tương đãi, không được có nửa phần vượt qua. Đây là Vô Nhai Tông kiến tông là lúc đã hình thành quy củ. Khúc Lưu Hoành tuy rằng ở lên núi đường xá chung, biết được một ít về Vô Nhai Tông tin tức, nhưng nhất thời gặp vẫn là vô pháp thích ứng chính mình hiện tại tân thân phận. Chính mình cùng bên người này nhóm người, đều là Vô Nhai Tông nhớ môn đệ tử, thông qua một loạt tuyển chọn sau, hôm nay liền sẽ tiếp thu cuối cùng một đạo chọn lựa, tiến tắc có thể trở thành Vô Nhai Tông chính thức đệ tử, lui tắc trở lại từng người gia tộc hoặc tông phái, vĩnh viễn không được lại nhập Vô Nhai Sơn. Mọi người chờ đợi không có liên tục quá dài thời gian, đương tông môn phía trước trên đất chống lập mãn rậm rạp đám người sau, nhắm chặt tông môn chợt có quang mang lập lòe, ngay sau đó, một đạo dễ nghe thanh âm tự hư không trô vang lên. Chúc mừng chư vị thông qua Vô Nhai Tông ngoại tầng thí nghiệm, đến nỗi có không trở thành Vô Nhai Tông chân chính tông môn đệ tử, chư vị còn phải qua cuối cùng một quan mới được, nếu là chuẩn bị tốt, liền tôi động các ngươi eo bài, bước vào tông môn đi. Thanh âm kia rơi xuống lúc sau, lập tức liền có người lược tiến lên đi. Cả người bao phủ ở một mảnh màu trắng vầng sáng trung, xuyên qua tông môn. Khúc Lưu Hoành duỗi tay một sờ chính mình bên hông, quả nhiên chạm được một quả tinh xảo lệnh bài, rồi sau đó nàng cũng không hề chần chờ, tôi động lệnh bài, theo kia từng đạo quang ảnh lược vào Vô Nhai Tông tông môn. Vào được tông môn quang trận lúc sau, Khúc Lưu Hoành lập tức bị truyền tống đến tiếp dẫn đại điện ở ngoài quảng trường phía trên, nhìn quanh bốn phía, đồng dạng rơi xuống này phiến quảng trường võ giả lại có mấy nghìn người nhiều. Nơi này huyễn giới không gian hư thật nửa nọ nửa kia, Khúc Lưu Hoành nhất thời cũng thăm không rõ này đó là chân thật, này đó là hư ảo, nàng có thể xác định chính là, Vô Nhai Tông sớm đã không tồn tại, cho nên trước mắt này cái gọi là nhập tông khảo hạch, hẳn là chỉ là năm đó thịnh cảnh phong ra. Đến nỗi bên người những người này sao, Khúc Lưu Hoành cũng không biết bọn họ đến tuột cùng là hư ảo ra tới, vẫn là Vô Nhai Tiên Tôn lấy nào đó bí thuật đem qua đi chân thật phát sinh, liên tiếp tới rồi này chỗ hư ảo chi giới. Bởi vì chung quanh những người này hơi thở đều là chân thật tồn tại. Khúc Lưu Hoành có thể cảm ứng được tự bọn họ trong cơ thể phát ra mà ra ma lực dao động. Nghĩ nhiều vô ích, Khúc Lưu Hoành tiếu nhiên lập với trong đám người, yên lặng chờ đợi Vô Nhai Tông bước tiếp theo chỉ thị. Ở huyễn giới bên trong, nàng tuy rằng dung mạo phá hủy một nửa, nhưng này thon dài thướt tha dáng người lại vẫn như cũ đĩnh bạn, riêng là nhìn kia một bộ váy đen che lấp mạn diệu thân hình, liền có thể cho dư mọi người vô hạn mơ màng. Bất quá thực đáng tiếc chính là, như vậy một khối hoàn mỹ thân thể mềm mại, này chủ nhân gò má lại là có chút quá mức khủng bố. Bốn phía không ngừng truyền đến thở dài cập đồng tình, hết thảy bị Khúc Lưu Hoành cảm thức đến rành mạch, nhưng nàng nỗi lòng lại không có nhân mọi người cảm thán mà có điều biến hóa. Ở tiếp nhận rồi chính mình dáng vẻ này lúc sau, nàng thế nhưng bắt đầu dưới đáy lòng chờ mong lên, không biết Đoạn Diệc Lam nhìn thấy hiện tại chính mình, sẽ có như thế nào phản ứng. Đương tất cả mọi người ở trên quảng trường đứng yên lúc sau, mấy đạo thân ảnh lập tức từ phía trước tiếp dẫn đại điện mà ra. Nhìn thấy Vô Nhai Tông rốt cuộc có người xuất hiện, quảng trường phía trên tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ mãn nhãn nóng cháy đem kia vài đạo thân ảnh nhìn chằm chằm. Người tới cùng sở hữu 5 người, 3 nam 2 nữ, thấp nhất một người tu vi cũng có ngũ giai, mà đi ở cuối cùng người nọ, tu vi thế nhưng đạt tới thất giai. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt đem cuối cùng kia mặt cao gầy thân ảnh nhìn chằm chằm, lại không chỉ là bởi vì người nọ tu vi chi cao lệnh người nhìn lên, còn nhân người nọ dung mạo tuyệt thế vô song. Đó là một người thân hình cao dài nữ tử, một bộ bình thường luyện công bào, như mực nhu thuận tóc đen tùy ý vãn ở sau người, vai ngọc thon gầy, da thịt trắng nõn, tinh xảo ngũ quan thượng, một đạo thật dài nồng đậm lông mày duyên nhập thái dương, cấp này vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt càng thêm thượng vài phần tuấn dật. Quảng trường phía trên vô luận nam nữ, đang nhìn hướng kia đạo thân ảnh thời điểm, tim đập đều là không tự chủ được có chút gia tốc. Nhìn chiêu chính mình này phương nên diện đi tới Đoạn Diệc Lam, Khúc Lưu Hoành tâm cũng kịch liệt nhảy lên. Nàng từng cũng gặp qua Đoạn Diệc Lam nữ trang khi bộ dáng, nhưng trước mắt cái này, cảm giác lại cùng chính mình trong trí nhớ có chút bất đồng. Lúc này Đoạn Diệc Lam, không hề là cái kia tổng ở chính mình trước mặt cợt nhả vô lại bộ dáng, mà là mang theo một cổ cao cao tại thượng ngạo nghễ, ánh mắt chi gian cũng toàn là xa cách cùng không kiên nhẫn, nhìn qua như là phi thường không tình nguyện xuất hiện ở chỗ này. Khúc Lưu Hoành vẫn không nhúc nhích nhìn kia người thường, mà đứng với quảng trường bậc thang phía trên Đoạn Diệp Lam, lại trước sau chưa từng chiều Khúc Lưu Hoành nơi kia phương xem một cái. Đang ở mọi người hơi hơi ngây người là lúc, đứng ở bậc thang trước nhất một người ngũ giai nữ tử mở miệng nói chư vị có thể đi đến nơi này, nói vậy đối Vô Nhai Tông quy củ cũng là có điều biết được. Ta mặc kệ các ngươi đã từng là cái gì thân phận, nhưng đi vào nơi này, ngươi chính là một người bình thường đệ tử. Vô Nhai Tông đệ tử yêu cầu cẩn thủ điều thứ nhất tông quy đó là, không được cãi lời sư tôn chi mệnh. Đương nhiên, so các ngươi trước một bước đi vào nơi này các sư huynh sư tỷ, các ngươi cũng đến ấn tông môn chi lễ tôn kính, bất đắc dĩ hạ phạm thượng. Cẩn tuân sư tỷ chi ngôn. Nghe phía dưới không cần nghĩ ngợi trả lời, nói chuyện tên kia nữ tử vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó tiếp tục nói khác lời nói ta cũng không nói nhiều. Cuối cùng một tầng thí nghiệm, các ngươi đến tại chỗ dừng chân nửa canh giờ. Trên đường nếu là ai té ngã hoặc là ngồi xuống, liền tính bị loại trừ, nếu là ai cảm thấy chịu không nổi, nâng cánh tay ý bảo liền có thể, xem như chủ động bị loại trừ. Nàng kia vừa dứt lời, quảng trường phía trên lập tức vang lên một mảnh ồ lên, cho dù những người này tâm tính đều thuộc tương đối trầm ổn hạng người, cũng không tránh được cùng bên người người khe khẽ nói nhỏ lên. Này tính cái gì thí nghiệm a? Ta cũng không biết, vị kia sư tỷ theo như lời. Thực sự có chút thật không minh bạch. Nếu không ta cùng nhau mở miệng hỏi một chút. Muốn hỏi ngươi chính mình hỏi, ta nhưng không nghĩ còn chưa đi vào Vô Nhai Tông, liền cấp các sư tỷ lưu lại cái bà mụ mụ ấn tượng. Khúc Lưu Hoành không có tham dự bên người người nghị luận, chỉ là im lặng nhìn chăm chú vào bậc thang phía trên kia đạo thân ảnh, bất quá vô luận nàng như thế nào trông mòn con mắt, người nọ trước sau không có chú ý tới chính mình nơi này. Nói đúng ra, Đoạn Diệp Lam kỳ thật căn bản không có hứng thú chú ý lập với phía dưới mọi người. Không đợi mọi người nghi hoặc liên tục lên men, lúc trước nói chuyện nàng kia đột nhiên xoay người hướng tới Đoạn Diệp Lam nói Đoạn sư tỷ, thí nghiệm hay không hiện tại liền bắt đầu. Đoạn Diệp Lam nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng ước gì sớm xong sớm, nên đón tân tấn đệ tử vốn là không phải chuyện của nàng, chẳng qua nguyên bản làm việc này người vừa lúc ở bế quan tu luyện, chính mình mới không thể không ra mặt thế thân một chút. Nàng một lòng hướng đạo, ở nàng xem ra, thế gian này trừ bỏ tu luyện ở ngoài, còn lại sự đều là trì hoãn thời gian. Cũng không biết tông chủ nghĩ như thế nào, nhiều người như vậy không tìm, cố tình tìm chính mình tới đón dẫn tân đệ tử. Nói chuyện nàng kia thấy Đoạn Diệp Lam gật đầu, mới xoay người sang chỗ khác, bàn tay vừa lật, lòng bàn tay bên trong đã là nhiều ra một vật, hồn hậu ma lực quán chú trong đó, một cổ lệnh tứ giai võ giả động dung uy áp tức khắc thổi quét toàn bộ quảng trường. Khúc Lưu Hoành còn thượng tốt một chút, ở cảm ứng được uy áp cùng nháy mắt, đã là tồi động ma lực chống đỡ, nhanh chóng đứng vững. Mà bên người một khắc chút còn tại nhỏ giọng nghị luận không thôi võ giả, đột nhiên không kịp dự phòng dưới, vài cái thế nhưng ở kia uy áp đánh sâu vào dưới, lùi lại vài bước, cuối cùng một ngông ngã ngồi ở trên mặt đất. Còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây, cầm trong tay linh khí nàng kia liền mở miệng nói bị loại trừ. Nàng kia thậm chí cũng chưa nhìn về phía những cái đó ngã ngồi với mà võ giả, theo nàng này nhàn nhạt một ngữ, những cái đó bị uy áp đánh trúng chật vật té ngã võ giả quanh thân liền có bạch quang lập lòe, trong nháy mắt đã bị chuyển tống rời đi tại chỗ. Chỉ như vậy một chút. Liền có 1/3 võ giả bị đá ra cục, còn lại người ở trong tối tự may mắn là lúc, cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, này Vô Nhai Tông môn cũng thật khó tiến a. Lại một lát sau, thượng ở kiên trì chung võ giả chợt thấy áp lực tăng gấp bội, thực lực nhược một ít hai đầu gối một loan, cả người thật mạnh liền khái ở quảng trường trên mặt đất, ảo não chi sắc còn chưa hiện ra, người đã bị bạch mang truyền tống đi ra ngoài. Thời gian đã qua nửa, có thể kiên trì đến bây giờ, chư vị thực lực đã là được đến thủ vệ tán thành, nhưng có thể hay không lưu lại. Còn phải xem các ngươi hay không có thể kiên trì đến cuối cùng. Đang lúc rất nhiều võ giả trong lòng dâng lên từ bỏ chi ý khi, lúc trước nói chuyện nàng kia lại cấp mọi người đánh một cái máu gà, tự do ở kiên trì cùng từ bỏ bên cạnh võ giả tức khắc cắn chặt răng, tiếp tục tồi động ma lực chết kháng lên. Khúc Lưu Hoành cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, tuy rằng tồi động Đoạn Thiên Quyết lực lượng có thể làm nàng nhẹ nhàng qua quan, nhưng này huyễn giới hết thảy đều là Vô Nhai Tiên Tôn khảo nghiệm. Không chỉ có khảo nghiệm Đoạn Diệp Lam, cũng là khảo nghiệm chính mình. Nếu là chính mình liền nhập tông môn cũng muốn dựa ngoại lực tương trợ nói, kế tiếp lộ cũng không cần tiếp tục đi rồi. Hơi mỏng mồ hôi mỏng xuất hiện ở giữa trán, ở uy áp ăn mòn hạ, Khúc Lưu Hoành sắc mặt cũng bắt đầu hiện ra một loại mất tự nhiên hương ý, này lệnh nàng gò má phía trên vết sẹo càng thêm dữ tợn đáng sợ. Cầm trong tay linh khí nàng kia, thấy hiện tại vẫn có mấy trăm danh võ giả ở đau khổ kiên trì, trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là có chút vui mừng, này một đám tân tấn đệ tử, so nàng trong tưởng tượng càng có nghị lực. Ma liên ở nàng nhàn nhạt đảo qua quảng trường bên trong mọi người khi, nhìn thấy mồ hôi thơm thuận má mà xuống Khúc Lưu Hoành, mày đẹp không khỏi hơi hơi vừa nhíu, đáy lòng sinh ra một tia đồng tình chi ý. Vốn là cái khuynh quốc khuynh thành cô nương, thật là đáng tiếc. Sau nửa canh giờ, còn tại chỗ kiên trì võ giả co lại đến 300 người, đại đa số võ giả đều chịu không nổi kia phảng phất muốn đập vụn chính mình cốt cách lực lượng, trước sau rời khỏi thí nghiệm. Thẳng đến lúc này, lập với bậc thang trước nhất nữ tử mới thu hồi linh khí, rồi sau đó cùng bên người mấy người đều là cùng kính hướng tới Đoạn Diệc Lam hành lễ. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, chậm rãi đi lên trước, nhàn nhạt nói chúc mừng chư vị, hiện tại các ngươi đã là ta Vô Nhai Tông chính thức đệ tử. Còn không đợi phía dưới hưng phấn tiếng động giống đến lớn nhất, nàng lại nói tiếp các ngươi hiện tại còn có thể thử khiêu chiến, chúng ta 5 người toàn thuộc khiêu chiến phạm vi, không cần thắng qua chúng ta, chỉ cần các ngươi có thể chứng minh chính mình thiên phú cùng thực lực, địa vị đem cao hơn cùng phê tân tấn đệ tử. Phần 215. Chương 215 thực lực cách xa khiêu chiến. Đoạn Diệc Lam lời này vừa nói ra, lập với quảng trường bên trong 300 dư danh võ giả tức khắc bắt đầu nghị luận lên. Có thể kiên trì đến bây giờ trở thành Vô Nhai Tông chính thức đệ tử đã thực không dễ dàng, bọn họ này nhóm người giữa, thực lực tối cao cũng bất quá tứ giai ma lực đỉnh, như thế nào đi theo này vài tên sư huynh sư tỷ khiêu chiến a. Nhưng Đoạn Diệc Lam phía trước cũng đề qua, không cần cầu bọn họ thắng lợi, chỉ cần biểu hiện thượng giai là có thể trực tiếp thoát ly bình thường tân tấn đệ tử hàng ngũ. Này nhưng làm không ít người nỗi lòng đại động, phải biết rằng tưởng trở thành Vô Nhai Tông lão đệ tử, ít nhất đến ngao một năm thời gian. Chờ đến sang năm tiếp theo phê tân tấn đệ tử nhập môn, bọn họ thân phận mới có thể hướng về phía trước thăng trở thành sư huynh sư tỷ. Ở đây người cũng không thiếu thực lực cùng tâm tính toàn ưu tú phi thường người, không bao lâu, mọi nơi liền vang lên vài đạo hưởng ứng tiếng động. Đệ tử Tiền Sảo Nghi, cung thỉnh bên trái Lam Sam sư huynh chỉ giáo. Đệ tử Tô Lập, cung thỉnh phía bên phải váy tím sư tỷ chỉ giáo. Cùng với này đó thanh âm xuất hiện, còn có hơn 10 đạo thân ảnh, khiêu chiến đệ tử có nam có nữ. Trên mặt đều là mang theo vài phần tự tin cùng kiêu ngạo, tự trong đám người đạp bộ mà ra, đi vào quảng trường phía trước nhất, lập với bậc thang dưới. Nhìn này đó tự nguyện tiếp thu đợt thứ 2 khiêu chiến tông môn đệ tử, cho dù là một lòng hướng đạo không mừng thế sự Đoạn Diệc Lam, cũng là nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, một cái tông môn dục lâu thịnh không suy, không ngừng hấp thu mới mẻ máu là ắt không thể thiếu. Đoạn Diệc Lam tuy rằng không thích quản lý những cái đó vụn vặt việc, nhưng nàng đối với tông môn cảm tình lại không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Nhìn thấy có nhiều như vậy ưu tú võ giả vì tông môn góp một viên gạch, nàng tự nhiên cũng là nội tâm cao hứng. Lần này tiếp dẫn người cùng sở hữu 5 tên, 3 gã ngũ giai tu vi, 1 người lục giai tu vi, mà Đoạn Diệc Lam tắc càng là cao đến thất giai, loại này tu vi ở Vô Nhai Tông đã có thể xem như đạo sư cấp bậc. Nhưng nàng một lòng nhào vào tu luyện thượng, không có hứng thú đi làm đạo sư giáo dục tân sinh, cho nên trước mắt vẫn treo đệ tử thân phận, kỳ thật tông môn đệ tử đối nàng tôn sùng sớm đã siêu việt sư tỷ phạm chủ. Bước lên tiến đến dục tiếp tục khiêu chiến võ giả, lựa chọn đối tượng đều là kia 3 gã ngũ giai tu vi sư huynh sư tỷ. Đang lúc Đoạn Diệc Lam chuẩn bị tuyên bố khiêu chiến bắt đầu là lúc, chợt nghe một đạo như nước suối ngọc chất giọng nữ từ quảng trường trung truyền đến. "Ta kêu Khúc Lưu Hoành, ta tưởng khiêu chiến ngươi." Này nói giọng nữ xuất hiện, không thể nghi ngờ là ở vốn đã gợn sóng không ngừng mặt hồ đầu hạ một khối tảng đa lớn, quay đến toàn bộ mặt hồ thật lâu không thể bình ổn. Khúc Lưu Hoành tuy rằng không có nói tỉ mỉ, nhưng bao gồm Đoạn Diệc Lam ở bên trong mọi người đều là biết nàng lời nói tưởng khiêu chiến người sợ chỉ là chính mình, trong lúc nhất thời quảng trường phía trên đều là một mảnh ồ lên, nghị luận thanh cũng dần dần biến đại, nói cái gì đều có. Nàng kiếp như thế nào như thế không biết tự lượng sức mình, tứ giai tu vi khiêu chiến thất giai, nàng là không hiểu được tình thế vẫn là đầu góc vào thủy. Hơn phân nửa là loè thiên hạ đi, trước bất luận khiêu chiến kết quả, nàng dám nói như vậy, đã được đến 5 vị sư huynh sư tỷ chú ý. Ta cảm thấy kia cô nương rất không dễ dàng, nếu là ta mặt bị hủy thành như vậy, ta đều không có dũng khí ra tới gặp người. Mọi người đối chính mình này đó nghị luận, Khúc Lưu Hoành một chữ không rơi đều nghe vào trong tai, nhưng nàng trong lòng một chút cũng không thèm để ý, gót sen nhẹ nhàng, đi vào quảng trường phía trước nhất, nhìn thẳng nhìn chính mình hơi hơi có chút ngây người Đoạn Diệc Lam, trên mặt một mảnh giếng cổ không gợn sóng. Đoạn Diệc Lam xác thật có chút sững sờ, nàng kia thế nhưng muốn khiêu chiến chính mình, này lệnh nàng hoàn toàn bất ngờ. Nhưng làm nàng cảm giác ngạc nhiên còn không chỉ là chuyện này. Đương cái này chưa từng gặp mặt nữ tử đi vào nàng phụ cận là lúc, nàng tâm đột nhiên bỗng nhiên nhảy lên một chút, này thật đúng là trước nay chưa từng có việc. Cái loại này trái tim kịch động cảm giác, cho dù ở trước kia đối mặt cường địch thời điểm, Đoạn Diệc Lam cũng chưa bao giờ từng có, càng miễn bàn hiện tại chỉ là đối mặt một người tân tấn đệ tử khiêu chiến. Loại này tuyệt đối không thể phát sinh sự, hiện tại lại thật thật tại tại xuất hiện, Đoạn Diệc Lam áp xuống chính mình thình lình xẻ ra mạc danh nỗi lòng, đem ánh mắt đầu hướng về phía Tiếu Thân Lập với dưới đài nàng kia. Khúc Lưu Hoành cũng không nói lời nào, chỉ cùng nàng an tĩnh nhìn chăm chú, nàng trong lòng đặc biệt muốn biết, ở Đoạn Diệc Lam quên mất chính mình, mà chính mình dung mạo cũng đã lớn biến dưới tình huống, nàng sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm kia không chút nào lùi bước ánh mắt, cách một lát mới nói: ngươi thật sự nghĩ kỹ, muốn cùng ta giao thủ, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ta cùng với người đối chiến, cũng không thủ hạ lưu tình, cho dù ngươi tu vi so với ta thấp thượng rất nhiều, ta cũng sẽ không tha thủy. Lưu Hoành tất nhiên là minh bạch chính mình lựa chọn, liền tính là thảm bại ở thủ hạ của ngươi, cũng là ta cam tâm tình nguyện. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, cũng không hề nhiều hơn vô nghĩa, hướng tới mọi người nói: đã là như thế, ta đây chính thức tuyên bố, đợt thứ hai khiêu chiến, tức khắc bắt đầu. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam xoay người cùng chính mình sư đệ sư muội lược làm một phen giao đái sau, liền nâng chỉ nhẹ điểm, tại đây phiến tiếp dẫn quảng trường trên không vẽ ra một mảnh độc lập khu vực. Kia khu vực đó là nàng cùng tân tấn đệ tử lâm thời so đấu khu, nàng kỳ thật buồn nhưng không cần như thế coi trọng, nhưng cũng không biết vì sao, vận mệnh chú định có cổ lực lượng làm nàng có này việc làm. Ma lực lại lần nữa bắn ra, đem khúc Lưu Hoành eo thon bao lấy, trực tiếp mang theo người sau rời đi quảng trường khu vực, đi vào giữa không trung độc lập so đấu đài. Vô Nhai Tông tiếp dẫn đại điện phía trên giữa không trung, Đoạn Diệc Lam cùng khúc Lưu Hoành xa xa tương đối, ai cũng không có dẫn đầu phát động công kích, chỉ là như vậy lẳng lặng đối diện lẫn nhau. Đoạn Diệc Lam trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ ngưng ra như vậy một mảnh khu vực, mang theo kia xa lạ nữ tử rời xa quảng trường người chú mục, nhưng làm đều đã làm như vậy, nàng cũng không có khả năng làm điều thừa đem khu vực này triệt hồi. Ngươi kêu khúc Lưu Hoành đúng không? Ta tu vi cao hơn ngươi không ít, không muốn lấy cường khinh nhược, ngươi sử toàn lực công kích đi, nếu ngươi thật là thiên phú ưu dị người, ta sẽ tự tính ngươi thông qua. Khúc Lưu Hoành âm thầm mắt trợn trắng, nhưng nàng biết được trước mắt Đoạn Diệc Lam căn bản nhớ không được chính mình, ký ức cũng bị Vô Nhai Tiên Tôn thay đổi, chính mình hiện tại xem như cùng nàng một lần nữa bắt đầu nhận thức, không thể lấy phía trước suy nghĩ tới mức đo lường. Khúc Lưu Hoành không có như nàng theo như lời phát động công kích, ngược lại chủ động triệt hồi chính mình một thân phòng ngự, hướng tới Đoạn Diệc Lam kia phương chậm rãi đi đến. Nhìn Khúc Lưu Hoành không có công kích chi ý, Đoạn Diệc Lam tự nhiên càng sẽ không giành trước chiều đối phương công kích, hai mắt thập phần khó hiểu nhìn chằm chằm tới gần chính mình kia tân tấn đệ tử, đoán không được nàng muốn làm cái gì. Khúc Lưu Hoành đi vào Đoạn Diệc Lam thân gần đứng yên, nhìn cao hơn chính mình một đầu quen thuộc khuôn mặt, bỗng nhiên không biết chính mình nên nói như thế nào mới hảo. Nếu là chính mình nói cho nàng nơi này là một chỗ huyễn giới, chính mình không phải Vô Nhai Tông tân tấn đệ tử, nàng cũng không phải Vô Nhai Tông vạn chúng chú mục sư tỷ, nàng khẳng định sẽ cho rằng chính mình thần trí có vấn đề. Vô Nhai Tiên Tôn để lại cho chính mình nhiệm vụ là muốn cho Đoạn Diệc Lam vong tình, ở hiện tại loại trạng thái này xem ra, chính mình đến trước làm nàng đối chính mình có tình, mới có thể có vong tình nói đến. Niệm cập tại đây, Khúc Lưu Hoành cũng thu hồi nghị cách đánh thức nàng ký ức tâm tư, lựa chọn làm nàng lại một lần thích thượng chính mình con đường này. Khúc Lưu Hoành phi thường hiểu biết Đoạn Diệc Lam, chỉ cần nàng ở cái này huyễn giới không gian tính cách không có quá lớn biến hóa, chính mình là có thể nhằm vào nàng nhược điểm xuất kích, loại sự tình này đối với Khúc Lưu Hoành mà nói thật là lại đơn giản bất quá. Khúc Lưu Hoành đi vào Đoạn Diệc Lam trước người, đầy mặt nghiêm túc nói: ta là bởi vì ngươi mới đến nơi đây, không biết tự lượng sức mình lựa chọn khiêu chiến ngươi, cũng là vì làm ngươi nhớ rõ ta, ngươi không cần có cái gì gánh nặng, ấn tông môn điều lệ hành sự liền có thể, liền tính hôm nay ta trọng thương tại đây, cũng sẽ không có nửa phần câu oán hận. Nghe xong Khúc Lưu Hoành lời nói, Đoạn Diệc Lam trong lòng dâng lên một ít khác thường cảm giác, ngưỡng mộ chính mình võ giả có rất nhiều, bởi vì chính mình mà lựa chọn gia nhập Vô Nhai Tông người cũng không ít. Nhưng giống Khúc Lưu Hoành như bây giờ, ở chính mình trước mặt không hề cố kỵ tỏ vẻ hảo cả người, cho tới nay mới thôi, trước mắt vị này vẫn là đầu một cái. Đoạn Diệc Lam vốn là không am hiểu ứng phó loại này phức tạp việc, giờ phút này đối mặt như vậy một nữ tử, nàng tức khắc có chút chân tay luôn cuống lên. Nhưng thực mau nàng liền điều chỉnh tốt chính mình nỗi lòng, chính mình còn phải vội vàng trở về bế quan tu luyện, đoạn không thể vì loại sự tình này nhiễu loạn chính mình tâm cảnh. Khúc sư muội nếu là chuẩn bị tốt, kia liền bắt đầu đi, ta sẽ không chiều ngươi phát động công kích, ngược lại, nếu là ngươi có thể đột phá ta phòng ngự, liền tính ngươi thông qua. Đoạn Diệc Lam dứt lời, duỗi tay kết ra một ấn, màu tím hỏa viêm tự này trong cơ thể thổi quét mà ra, đem nàng cả người bao phủ ở trong đó, làm xong này đó lúc sau, nàng lại vô khác hành động, kiên nhẫn chờ đợi Khúc Lưu Hoành công kích. Đối với nàng này đó tử viêm, Khúc Lưu Hoành lại là quen thuộc bất quá, duy nhất khác nhau là dĩ vãng này đó tử viêm luôn là dùng để bảo hộ chính mình, mà giờ này khắc này, lại trở thành chính mình đối địch phương. Khúc Lưu Hoành không có nói thêm nữa lời nói, một tay nắm chặt, trực tiếp ngưng ra một thanh ma lực trường kiếm, bắt đầu hướng tới tử viêm đâm tới. Đối với Đoạn Diệc Lam nàng phi thường hiểu biết, liền trước đây trước nói chuyện khi đó, Khúc Lưu Hoành trong lòng đã là có một kế, làm nàng không có khả năng bỏ qua chính mình. Nhìn thấy Khúc Lưu Hoành ra chiêu, Đoạn Diệc Lam trong lòng kia ti mạc danh chi ý mới tiêu tán khai đi, nàng vốn chính là danh võ học nói si, mỗi khi gặp được công pháp việc, khắc nỗi lòng tổng có thể phóng tới một bên. Ma lực trường kiếm tới thực mau, trong nháy mắt đã đâm vào Tử Viêm bên ngoài, nhưng cũng gần là đánh vào Tử Viêm bên ngoài mà thôi. Tại đây huyện giới bên trong, Đoạn Diệc Lam có thất giai ma lực tu vi. Mặc dù là không ra tay, nàng này đó phòng ngự Tử Viêm đã là đủ để đem một người tứ giai võ giả đốt đến liền cha cũng không dư thừa. Mũi kiếm đâm vào Tử Viêm, rồi sau đó liền bắt đầu như miếng băng mỏng ngộ liệt hỏa hòa tan, nhưng Khúc Lưu Hoanh tựa hồ đối này không chút nào để ý, tiếp tục tồi động trường kiếm chiều Tử Viêm bên trong đâm vào, cũng mặc kệ chính mình sở làm có phải hay không vô dụng công. Đoạn Diệc Lam càng là không có nghĩ nhiều, tuy rằng chính mình Tử Viêm đem đối phương ma lực trường kiếm tan rã mà đi, nhưng nàng kia này một kích đã là bất phàm, nếu là chính mình cùng nàng cùng giai tu vi, sợ là không thể nhẹ nhàng chống đỡ. Có thể tưởng tượng đến ra, tương lai này nữ tử thực lực đại tiến lúc sau, chính mình nói không chừng thực sự có cùng nàng luận bàn luận đạo một ngày. Trường kiếm không bính mà nhập, ở Tử Viêm tan rã dưới, lần thứ hai hóa thành trong thiên địa năng lượng, một kích qua đi, Khúc Lưu Hoanh cũng không có thu tay lại, mà là bắt đầu rồi tân một vòng tiến công. Đoạn Thiên Quyết, nhân kiếm hợp nhất. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Khúc Lưu Hoanh song trưởng tương hợp, kết ra một đạo huyền ảo ấn pháp lúc sau, thân thể phía trên bắt đầu có chói mắt quang mang tràn ra. Tiếp theo nháy mắt, một thanh lấy bạch quang ngưng làm cự kiếm tự giữa không trung xuất hiện, thân kiếm vù vù, một cổ kinh người khí thế thổi quét mở ra, rồi sau đó chặt chẽ tỏa định Đoạn Diệc Lam. Phần 216. Chương 216 bình thường đệ tử. Cự kiếm hiện ra, tiếp dẫn điện trên không nguyên khí cũng bắt đầu bảy biện ra bạo loạn chi tượng, ly hai người gần chút trực tiếp đã bị kia kiếm khí cắt đến hư vô. Quảng trường bên trong quan chiến võ giả nhóm, ngưỡng mặt nhìn kia nhìn không rõ lắm khu vực, trên mặt đều là hiện lên vẻ kinh sợ, ngay cả mặt khác khu vực đã bắt đầu khiêu chiến võ giả, cũng chậm lại công kích, phân thần chú ý giữa không trung kiếm khí tứ lược một màn. Ở cự kiếm thành hình lúc sau, Khúc Lưu Hoanh cũng không có thao tác nó trực tiếp công kích, thân thể mềm mại nhảy, trực tiếp cùng kia kiếm quang dung hợp ở bên nhau, rồi sau đó mới hướng tới Đoạn Diệc Lam Tử Viêm bạo trảm mà đi. Tuy rằng các nàng thân ở với huyễn giới, nhưng hấp thu nguyên khí lại là chân thật. Trái lại giảng, tôi động lực lượng cũng là từ mình mà phát. Bởi vậy, Khúc Lưu Hoanh ở phát động này một kích sau, đầy đầu tóc đen nhanh chóng biến đến tuyết trắng. Giờ phút này nàng tu vi cùng Đoạn Diệc Lam kém quá nhiều, nếu là không phát động khuynh lực một kích nói, chính mình liền tới gần nàng cơ hội cũng không có. Đoạn Diệc Lam ánh mắt dùng mình, nàng đồng dạng không dự đoán được cái này tu vi chỉ có tứ giai cô nương, có thể phát động như thế sắc bén công kích, tuy rằng này một kích vẫn là vô pháp lệnh chính mình xuất hiện bất luận cái gì thương tổn, nhưng đã thực ghê gớm. Đoạn Diệc Lam chưa bao giờ sẽ xem thường so với chính mình tu vi thấp đồng môn, thấy Khúc Lưu Hoanh khuynh tận toàn lực phát động mạnh nhất thế công, nàng chỉ có đường đường chính chính đánh bại, mới là cho đối phương lớn nhất coi trọng cùng tán thành. Niệm cập tại đây, Đoạn Diệc Lam duỗi tay nhất chiều, chủ động rút về Tử Viêm, nâng lên một chưởng về phía trước đánh ra, một cổ so lúc trước càng lệnh nhân tâm giật mình cực nóng tức khắc xuất hiện ở khắp không trung. Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng. Một con thật lớn xích trưởng đột nhiên xuất hiện, này thượng phảng phất còn chảy xuôi dung nham. Xích trưởng lướt qua, hư không cũng bị đốt xuất đạo nói toạc ra động. Đoạn Diệc Lam một trưởng này chỉ vận dụng 4 phần công lực, mà này đã là nàng cố tình áp chế việc làm, rốt cuộc đối phương thực lực quá yếu, chính mình nếu là động thật cách, chỉ sợ đương trường liền sẽ đem đối phương đốt làm hư vô. Xích Viêm cự trưởng cùng Bạch Mang kiếm quang ở giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau, kết cục tự nhiên cũng là ở mọi người dự kiến bên trong, kiếm quang tuy rằng sắc bén, nhưng rốt cuộc tồi động công pháp người thực lực quá yếu, lại có thể nào địch nổi thất giai tu vi Đoạn Diệc Lam. Kiếm quang chỉ kiên trì ngắn ngủn một cái trước mắt, rồi sau đó liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu tăng dã, kia chờ kiếm khí có thể đem cùng giai võ giả trí vào chỗ chết, nhưng lại không cách nào lay động một người thất giai cường giả tùy tay một kích. Đoạn Diệc Lam cũng không có muốn đả thương người ý tứ, tuy rằng nàng một lòng hướng đạo, đối võ chi nhất độ dị thường cùng nhiệt, nhưng đối mặt thực sự lực yếu đi chính mình suốt ba cái đại giai đối thủ, nàng có thể làm được chính diện ra tay, đã là cho dư cũng đủ coi trọng. Ỷ vào thực lực của chính mình cao cường, do đó nghiền áp kẻ yếu loại sự tình này, Đoạn Diệc Lam trước nay đều làm không được. Đoạn Diệc Lam không có thương tổn người chi tâm, nhưng Khúc Lưu Hoanh lại cũng không có thu tay lại chi ý. Kiếm quang tan rã lúc sau, nàng cũng bị bách tử nhân kiếm hợp nhất thế công trung lui ra tới, thân thể mềm mại lại lần nữa xuất hiện ở giữa không trung, nhưng nàng lại không có ra tiếng nhận thua, vẫn cứ cầm trong tay trường kiếm hướng tới Đoạn Diệc Lam tiếp tục công tới. Trường kinh đột phá kiếm quang lúc sau, này thế không giảm đi vào Khúc Lưu Hoanh trước người. Kinh khí gợn sóng vừa ra đến Khúc Lưu Hoanh thân thể phía trên, người sau đã bị đánh cho bị thương. Một tia vết máu tự Khúc Lưu Hoanh môi đỏ gian tràn ra, dọc theo kia như ngọc da thịt nhỏ giọt mà xuống, cả khuôn mặt cũng là tái nhợt như tờ giấy. Đoạn Diệc Lam nhìn kia một đầu tóc bạc, nhìn kia khỏe môi đỏ tươi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt khác thường cảm. Nàng chính mình cũng nói không rõ đây là một loại như thế nào cảm giác, cùng với cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng chỉ có một chút nàng rất rõ ràng, nếu là tùy ý nàng kia ở chính mình thế công hạ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, chính mình khả năng sẽ hối hận cả đời. Niệm cập nơi này, Đoạn Diệc Lam duỗi tay phất một cái, chủ động đem Hỗn Vô Diệt Thần Trưởng thế công tan đi, rục ra tay đem kia đã tập đến phủ cận nữ tử tay không bắt. Khúc Lưu Hoành đã là tới rồi nỏ mạnh hết đà, giờ phút này nàng hơi thở hể vải do người, mới vừa lược đến Đoạn Diệc Lam phụ cận, liền rốt cuộc duy trì không được, thân hình một thoai, thẳng tắp hướng tới phía dưới ngã xuống. Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, thân ảnh nhoáng lên liền biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện khi, đã đi vào Khúc Lưu Hoành bên cạnh, lược làm suy nghĩ, cuối cùng vẫn là duỗi cánh tay đem kia không ngừng rơi xuống người eo thon ôm quá, một khắc cánh tay đường ngang đối phương sau đầu gối, đem nàng chặn ngang tiếp được. Uy, ngươi điên rồi sao? Đồng môn luận bàn mà thôi, dùng cái gì dùng tánh mạng tương đua. Nghe Đoạn Diệc Lam khiển trách, Khúc Lưu Hoành trong lòng cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, tuy rằng ở làm đánh cuộc phía trước nàng đã liệu định Đoạn Diệc Lam tuyệt đối sẽ thu chiêu, nhưng phía trước bị này công pháp gây thương tích lại thật sự rất khổ sở. Lúc trước bị kinh khí chấn thương, cùng với giờ phút này suy yếu đều không phải giả vờ, Khúc Lưu Hoành giờ phút này liền mở miệng nói chuyện sức lực cũng không. Cảm ứng được chính mình trong tay người suy yếu, Đoạn Diệc Lam trong lòng mạc danh liền sinh ra một tia bực bội. Đã ảo não này nữ tử không biết tự lượng sức mình, cũng ảo não chính mình ra tay có chút trọng. Mang theo Khúc Lưu Hoành vững vàng rơi xuống đất lúc sau, cùng Đoạn Diệc Lam cộng đồng tiến đến còn lại bốn gã đệ tử vội vàng đón đi lên, nhìn sang bị Đoạn Diệc Lam hoành ôm Khúc Lưu Hoành, lại nhìn sang hai hàng lông mày khẩn ninh Đoạn Diệc Lam, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng bị thương không nhẹ, ta hiện tại mang nàng đi dược lư, nơi này sự liền giao cho các ngươi. Đoạn Diệc Lam ném xuống như vậy một câu sau, lập tức liền mang theo Khúc Lưu Hoành nhảy lên phía chân trời, rời đi nơi này. Đi vào Vô Nhai Tông dược lư sau, Đoạn Diệc Lam đem Khúc Lưu Hoành giao cho một người chính mình hiểu biết nữ đệ tử, nhanh chóng giao đãi một phen sau, một lát không lưu liền rời đi. Tiếp dẫn việc đã xong, Đoạn Diệc Lam lập tức liền đi hướng Vô Nhai vách đá, đó là một chỗ cung cao giai đệ tử bế quan tu luyện chỗ. Người đều đi đến vách đá trước mặt, nàng lại chậm chạp mại không tiến chân. Bởi vì Khúc Lưu Hoành kia tuyết trắng tóc dài cập bên môi tràn ra máu tươi lặp đi lặp lại xuất hiện ở nàng trong óc, làm nàng nỗi lòng bực bội, căn bản vô pháp ngưng thần bế quan. Thật là, thực lực không được còn muốn ngạnh căng, không lấy chính mình tánh mạng đương hồi sự sao. Bế quan liền tạm thời hoán thượng mấy ngày hảo, đãi nàng kia khôi phục lúc sau, đi thêm tu luyện không muộn. Đoạn Diệc Lam một bên ở trong lòng thiên nhân giao chiến, một bên ở Vô Nhai vách đá trước đi tới đi lui. Thủ vách tường trưởng lão cũng là lần đầu tiên thấy nàng như vậy do dự. Nhưng không có mở miệng tương tìm, Đoạn Diệc Lam là Vô Nhai Tông trăm năm tới xuất sắc nhất đệ tử, tốc độ tu luyện cũng vẫn luôn bay nhanh bay lên. Nhưng vấn đề cũng liền ra ở chỗ này, nói chi nhất đồ, không hề chướng ngại tuy rằng lệnh nhân tâm hỉ, nhưng nếu tưởng lập với đỉnh núi, thường thường yêu cầu mượn dùng một ít ngoại vật mài giũa, lấy đột phá nội tâm gông cùm xiềng xích. Đoạn Diệc Lam vẫn luôn đi được thái bình ổn, hiện tại xuất hiện một ít có thể nhiễu loạn nàng nỗi lòng sự, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, chỉ cần nàng có thể bước qua chính mình nội tâm trở ngại, con đường chắc chắn nâng cao một bước. Đoạn Diệc Lam ở vách đá trước bồi hồi một hồi lâu, cuối cùng hướng tới thủ vách tưởng trưởng lão hành lễ sau liền đi trở về. Ở chính mình phòng tu luyện một ngày lúc sau, hôm qua cùng nàng cùng tham dự tiếp dẫn sư muội đi tới nàng chỗ ở, trừ bỏ hướng nàng bẩm báo tiếp dẫn tình huống ở ngoài, còn có một khác sự phải hướng nàng trưng cầu. Đoạn sư tỷ, hôm qua cùng ngươi giao thủ tên kia tân tấn đệ tử, không biết đoạn sư tỷ hay không tính nàng thông qua? Không chuẩn thông qua. Nhận thấy được chính mình cảm xúc có gì lúc sau, Đoạn Diệc Lam lại nhàn nhạt nói nàng kia tuy rằng công pháp tạm được, nhưng quá mức chỉ vì cái trước mắt, biết rõ là tử cục còn lựa chọn xông vào, này chính là tu võ người tối kỵ, trước liền từ bình thường đệ tử làm khởi đi. Nàng kia cung kính đáp vâng, đang muốn rút đi là lúc, lại nghe Đoạn Diệc Lam mở miệng chiều nàng nói ân, nàng kia nàng tỉnh sao? Chưa tỉnh dậy. Sao lại thế này, hôm qua ta đã gần khi thu trưởng, cũng không chân chính đả thương nàng A. Theo dược lư đệ tử theo như lời. Đây là bởi vì nàng tồi động vượt qua thân thể phụ tải công pháp gây ra, cùng đoạn sư tỷ sắc thật không quan hệ, đoạn sư tỷ cũng không cần đem việc này để ở trong lòng, tĩnh dưỡng mấy ngày tóm lại sẽ tỉnh lại. Nghe xong nàng kia theo như lời, Đoạn Diệc Lam trong lòng càng bực bội, xua xua tay làm nàng đi ra ngoài, tự hành lại đi vào giường sụp phía trên khoanh chân ngồi xuống, tính toán bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Sau nửa canh giờ, Đoạn Diệc Lam nhắm chặt hai mắt uổng phí mở, trên mặt hiện ra nhàn nhạt sắc mặt giận dữ cập táo ý, nhảy dựng lên. Rồi dám sau một lúc lâu, đẩy cửa mà ra, lập tức hướng tới Dược Lư phương hướng lao đi. Dược Lư tuy rằng đặt tên vì Lư, quy mô lại là cực đại, so tầm thường đại điện còn rộng lớn mấy lần. Nơi này không chỉ có đào tạo vô số kỳ chân dị quả, cũng là toàn bộ Vô Nhai Tông linh dược bảo điện, rất nhiều đệ tử thấu đủ cũng đủ công tích sau, đều thích hướng này hướng chạy, chỉ vì đổi lấy nhưng trợ chính mình tu vi tăng nhiều linh dược. Đoạn Diệc Lam là Vô Nhai Tông nhân vật phong vân, nàng một bước vào dược lư, lập tức liền đưa tới mọi người ghé mắt, gan lớn một ít vội vàng chạy như bay tiến lên cùng nàng hành lễ. Mà vừa tới Vô Nhai Tông không lâu đệ tử, tắc chỉ dám rất xa nhìn chăm chú vào nàng, sợ chính mình vạn nhất đi sai bước nhầm, đắc tội vị này trong truyền thuyết vô cùng có khả năng trở thành đời kế tiếp tông chủ thiên tài sư tỷ. Đoạn Diệc Lam vô tình cùng người khác khách sáo, lập tức đi vào dược lư rửa vô trong phòng, tìm chính mình kia quen biết đệ tử, tìm hỏi Khúc Lưu Hoanh chẳng huống. Đoạn sư tỷ không cần lo lắng, nàng chỉ là sinh cơ hao tổn quá đáng, chậm rãi điều dưỡng, đại sinh cơ khôi phục sau, tự nhưng khỏi hẳn như lúc ban đầu. Yêu cầu điều dưỡng bao lâu, nàng mới có thể khôi phục. Ngày mai nàng là có thể tỉnh, nhưng đến nỗi khôi phục, đại khái yêu cầu non nửa nguyệt đi. Nửa tháng. Lâu như vậy. Kia đệ tử nhìn thấy Đoạn Diệc Lam hiếm thấy cùng chính mình cấp, vội vàng nói Đoạn sư tỷ đừng vội, bởi vì nàng thân phận chỉ là bình thường đệ tử, cho nên mỗi ngày linh dược cũng là có hạn chế, khôi phục sinh cơ linh dược lại bất đồng mặt khác, này đó Đoạn sư tỷ cũng là biết đến. Đoạn Diệc Lam thật sự có chút cấp, nàng tưởng lập tức liền đi bế quan tu luyện. Nhưng trong lòng cái này kết một ngày chưa giải, nàng liền một ngày tĩnh không dưới tâm đi bế quan. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ xuất hiện cái này khúc mắc, nhưng trước mắt nàng có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp, chính là chạy nhanh làm nàng kia khôi phục, chính mình hảo an tâm đi tu luyện. Rốt cuộc người là ở chính mình trong tay bị thương, không chính mắt thấy nàng chuyển biến tốt đẹp, chính mình trong lòng trước sau có chút áy náy, không tồi, chính là áy náy. Suy nghĩ sau một lát, Đoạn Diệc Lam mới mở miệng chiều kia đệ tử nói nửa tháng lâu lắm. Liền đã nhiều ngày làm nàng khôi phục đi, linh dược cho nàng dùng tốt nhất. Kia đệ tử sau khi nghe xong, hơi có chút khó xử nói Đoạn sư tỷ, lúc trước tiếp dẫn đại điện đã công bố tin tức, nàng kia chỉ là bình thường tân tấn đệ tử, nếu là cho nàng dùng tốt nhất linh dược, bị những đệ tử khác biết được, sợ là không phục. Đoạn Diệc Lam vung tay, đem chính mình eo bài ném qua đi, nói chuyện này tính ta trên đầu, ngươi cầm ta eo bài, không ai sẽ tìm đến ngươi phiền toái, nếu là dược lư trưởng lão hỏi, ngươi làm hắn tới tìm ta. Phần 217. Chương 217 rèn luyện nguy cơ. Bực bội, mặc danh bực bội, vứt đi không được bực bội. Đoạn Diệc Lam đã nhớ không dậy nổi, thượng một lần chính mình xuất hiện loại này nỗi lòng là khi nào, cũng thật sự tưởng không rõ, chính mình vì sao sẽ vì đả thương một người bình thường đệ tử mà canh cánh trong lòng. Mấu chốt từ nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng, nàng kia thương thế căn bản là không phải chính mình ra tay đả thương gây ra. Nhưng vì sao chính mình chính là vô pháp tĩnh tâm ngưng thần đâu? Kia dược lư đệ tử cũng thật sự không có quy củ, này đều qua đi hai ngày, người đến tột cùng tỉnh là không tỉnh, cũng không biết tới cùng chính mình hội báo. Trong lòng một bên quả trách, người đã bất chi bất giác hướng tới dược lư phương hướng lao đi. Ở dược lư đệ tử bắt đầu dùng tốt nhất linh dược thế Khúc Lưu Hoanh ôn dưỡng cùng ngày, Khúc Lưu Hoanh cũng đã tỉnh, nàng không cần mở miệng tìm hỏi, cũng có thể biết có người ra tay tương trợ. Nếu không bằng chính mình hiện tại này tân tấn đệ tử thân phận, sao có thể được đến dược lư đệ tử dốc lòng chiếu cố? Mà chiếu cố nàng tên kia nữ đệ tử, thấy nàng sau khi tỉnh lại buồn muốn đi đem việc này nói cho cấp Đoạn Diệc Lam, lại bị Khúc Lưu Hoanh ngăn lại. Đoạn sư tỷ sự vội, bực này việc nhỏ liền không cần phải đi quấy rầy nàng. Kia nữ đệ tử nghĩ, cảm thấy cũng là, giờ phút này Khúc Lưu Hoanh đã tỉnh lại, liền có thể tự hành luyện hóa linh dược. Nữ đệ tử đem khôi phục sử dụng linh dược hết thể giao cho Khúc Lưu Hoanh, lược làm dặn dò lúc sau, liền rời khỏi cửa phòng đi làm việc. Khúc Lưu Hoanh cũng không có làm ra vẻ. Dù sao đều là Vô Nhai tiên tôn gia sản, không cần tỉnh, hai ngày qua đi, phía trước hao tổn sinh cơ đã hết số bổ túc, một đầu tuyết trắng tóc dài cũng một lần nữa khôi phục như mực. Một ngày này, Đoạn Diệc Lam lặng yên đi vào dược lư, lấy nàng tu vi, tránh đi mọi người không cho đại gia phát hiện chính mình tung tích, quả thực chính là việc dễ như trở bàn tay, tuy rằng nàng chính mình cũng không biết vì sao không muốn làm mọi người xem đến chính mình. Ngựa quen đường cũ đi vào Khúc Lưu Hoanh tu dưỡng chỗ, cách rắn chắc cửa gỗ. Đoạn Diệc Lam đã là cảm ứng được bên trong người nọ hơi thở, yên lặng mà dài lâu, ma lực dao động cũng khôi phục đến tràn đầy, nghĩ đến thương thế đã hoàn toàn dưỡng hảo. Đến nơi đây, Đoạn Diệc Lam lần này mục đích kỳ thật đã đạt tới, trong lòng nghĩ lập tức trở về bế quan tu luyện, tay lại ma xui quỷ khiến rơi xuống trên cửa, ám kình một đường, cửa gỗ lặng yên không một tiếng động liền mở ra một đạo phùng. Gì? Cửa này như thế nào như vậy kỳ quái, chính mình liền khai. Đoạn Diệc Lam quay đầu tả hữu nhìn liếc mắt một cái. Rồi sau đó hơi có chút không quá tự nhiên đem ánh mắt chiều kia kẹt cửa nội ngó đi vào. Một người nữ tử váy đen khoanh chân ngồi trên giường sụp phía trên, tóc đen như thác nước chút xuống mà xuống, nhu thuận tán với vòng eo, nàng kia nghiêng người cửa trước, Đoạn Diệc Lam nhìn không thấy nàng khuôn mặt, nhưng gần chỉ là một đạo bóng dáng, cũng có thể làm người kết luận này đạo thân ảnh chủ nhân định là vị một mạo khuynh thành đại mỹ nhân. Đáng tiếc, cũng không biết trên mặt nàng những cái đó vết sẹo là như thế nào làm cho. Đoạn Diệc Lam đang ở trong lòng âm thầm nghĩ, vẫn luôn không có sở động Khúc Lưu Hoành bỗng nhiên chiều nàng bên này ngước mắt nhìn lại đây, thanh tuyền ngọc chất thanh âm chậm rãi vang lên nếu tới, hà tất vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Đoạn Diệc Lam trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, chính mình rõ ràng đã thu liễm hơi thở, cái kia tứ giai tu vi nữ tử như thế nào còn có thể phát hiện chính mình. Nhưng nàng dù sao cũng là Vô Nhai tông lệnh vô số đệ tử ngưỡng mộ người, liền tính bị người đường trường bắt bao, trên mặt cũng không thấy có quá nhiều co quắp, duỗi tay đẩy, thoải mái hào phóng liền tiến vào phòng. Khúc Lưu Hoành kỳ thật căn bản không có nhận thấy được nàng dao động, chỉ là bỗng nhiên lòng có sợ cảm, thử một mở miệng, không nghĩ tới thật đem Đoạn Diệc Lam bắt được. Đoạn Diệc Lam lập tức đi đến Khúc Lưu Hoành nơi giường sụp trước, khoanh tay mà đứng, chờ tên này tân tấn đệ tử đứng dậy hướng chính mình hành lễ, này ở Vô Nhai tông là hết sức bình thường một sự kiện. Đừng nói trước mắt người là vừa tới tân đệ tử, chính là những cái đó sớm mấy năm nhập tông người, nhìn thấy chính mình cũng không tránh được một phen không người vân an. Khúc Lưu Hoành hơi hơi ngẩng đầu lên, sợi tóc rơi rụng gian, lộ ra một đoạn tuyệt đẹp như bạch sứ cổ, nàng một chút muốn đứng dậy ý tứ cũng không, chỉ là như vậy cười như không cười nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam hơi có chút xấu hổ, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy sự, nhưng kỳ quái chính là trong lòng cũng không dâng lên nửa phần tức giận, quay đầu nhìn phía một bên nói ngươi thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, liền miễn lễ đi. Khúc Lưu Hoành môi đỏ hơi hơi gợi lên, đột nhiên cảm thấy như vậy biệt nữ Đoạn Diệc Lam thế nhưng thực đáng yêu. Vì thế chiều kia lưng thẳng thắn như thương thân ảnh ôn nhu nói cảm ơn. Đoạn Diệc Lam vẫy vây tay, nói cảm tạ cái gì, ngươi ta vốn là đồng môn. Làm người cho ta đưa lên thừa linh dược người kia, là ngươi đi. Ân, rốt cuộc ngươi sẽ thương thành như vậy, nói như thế nào ta cái này làm sư tỷ cũng có chút trách nhiệm. Khúc Lưu Hoành từ giường sụp mà xuống, đi đến Đoạn Diệc Lam trước người, trên mặt mang theo ba phần nghiêm túc nói kia Đoạn sư tỷ ý tứ là, phải đối ta phụ trách sao. Làn gió thơm đập vào mặt. Đoạn Diệc Lam bỗng nhiên lui về phía sau một bước, mãn nhãn kỳ quái nhìn chằm chằm trước mắt người nói ngươi ở nói bậy gì đó. Khúc Lưu Hoành thấy nàng một bức như lâm đại địch bộ dáng, nhịn xuống trong lòng buồn cười, mặt mày hơi rũ, ngựa khí bên trong đã mang lên vài phần cô đơn ta biết, bởi vì ta trên mặt này đó vết sẹo, Đoạn sư tỷ nhìn cảm thấy phiền lòng đi. Đoạn Diệc Lam sau khi nghe xong, giận dỗi nói không thể nào. Hồng nhan như sương khô, thế nhân đều có dung nhan già đi một ngày, chỉ có nói chi nhất đủ. Mới đáng giá làm người suốt đời truy tìm. Kia Đoạn sư tỷ cho rằng, là hẳn là vong tình tu đạo đâu, hay là nên lấy tình tu đạo? Đương nhiên là vong tình tu đạo. Đạo tâm vô trần, mới là chính đạo, nếu là đạo tâm nhân tình phủ bụi trần, dùng cái gì lăng tuyệt đỉnh? Có lẽ là nói cập tu đạo, Đoạn Diệc Lam đột nhiên trở nên thập phần nghiêm nghị, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoành đôi mắt, hơi có chút dục cùng với một biện cao thấp thế. Không ngờ Khúc Lưu Hoành tiếp theo câu nói lại lệnh Đoạn Diệc Lam cả người căng chặt chiến đấu khí thế đột nhiên liền tan cái sạch sẽ. Đoạn sư tỷ có người trong lòng sao? Đoạn Diệc Lam phất tay háo hử nói tự nhiên không có. Nói xong lúc sau, thấy Khúc Lưu Hoành chỉ nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, lại tiếp tục hử nói thương thế nếu khôi phục, ngày mai liền tùy mặt khác tân tấn đệ tử tu luyện đi, nghiệp tinh với cần hoang với đùa. Dứt lời, cũng không hề ở lâu, lập tức đẩy cửa mà đi. Đãi Đoạn Diệc Lam đi rồi, Khúc Lưu Hoành mới lại sâu kín ngồi trở lại giường sụp. Một bên kết ấn chuẩn bị bắt đầu tiến vào tu luyện, một bên thấp giọng lẩm bẩm nói nguyên lai cũng làm không có người trong lòng a, kia lần này xong việc, liền đem tâm tư tất cả đều đặt ở tu luyện thượng đi. Vội vàng đẩy cửa rời đi Đoạn Diệc Lam tự nhiên nghe không được Khúc Lưu Hoành lời nói, mà ở vào huyễn giới ở ngoài Vô Nhai tiên tôn, lại không khỏi lưng một trận lạnh cả người. Âm thầm thầm nghĩ quả nhiên không cần đắc tội nữ nhân, đặc biệt là cái loại này thiên tư quốc sắc lại thông minh vô song nữ nhân, các nàng nóng giận, tuy rằng một không khóc nhị không náo, lại là càng thêm lệnh người sợ hãi. Đoạn Diệc Lam trở về lúc sau, lập tức liền lựa chọn bế quan, chỉ đem lần này không giống bình thường việc, làm như là một lần ngoài ý muốn tiểu nhạc đệm, đương nàng lại lần nữa thấy Khúc Lưu Hoành là lúc, đã là 3 tháng chuyện sau đó. Vô Nhai tông tân tấn đệ tử ở tông môn tu luyện mãn 3 tháng, đều sẽ đi trước Vô Nhai rừng rậm rèn luyện, tính lên đây cũng là Vô Nhai tông lâu dài tới nay lão quý củ. Ở tông môn nội tu luyện tuy rằng các phương diện điều kiện đều lệnh người ngoài hâm mộ, nhưng khuyết thiếu mưa gió mài giũa cây giống, vĩnh viễn cũng vô pháp trưởng thành vì che trời đại thụ. Rèn luyện yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ cũng không khó, cự Vô Nhai tông lấy Tây Vạn Dặm chi cự Vô Nhai trong rừng rậm, này nội có hung thú vô số, cũng có rất nhiều dựa săn giết hung thú tồn tại lính đánh thuê, cùng với một ít bị truy nã việc xấu loang lổ võ giả. Này đó tân tấn các đệ tử trừ bỏ muốn hoàn thành săn giết hung thú nhiệm vụ ngoại, nếu là gặp được những cái đó ở truy nã bảng thượng làm sằng làm bậy đồ đệ, cũng đến tận lớn nhất chi lực trừ hại, này cũng coi như tân tấn đệ tử thành tích. Giống nhau nói đến, mỗi lần theo này đó đệ tử ra ngoài rèn luyện đều sẽ có đồng hành đạo sư, ở này đó tu vi ngũ giai thậm chí lục giai đạo sư bảo hộ hạ, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Nhưng cố tình tới rồi Khúc Lưu Vanh lần này, liền xảy ra chuyện. Tục truyền hồi tin tức theo như lời, này phê tân tấn đệ tử bị truy nã bảng thượng những người đó liên thủ ám toán, không chỉ có thiết kế đem đồng hành đạo sư đánh thành trọng thương, hảo chút rèn luyện đệ tử cũng thảm tao độc thủ, mệnh tang vô nhai rừng rậm. Mà lúc này thượng còn tồn tại những cái đó đệ tử cùng bị thương nặng đạo sư nhóm, đã bị kia chi truy nã giả đội ngũ truy vào một cái sơn cốc, cái kia sơn cốc có lục giai hung thú chiếm cứ, ngay cả thất giai tu vi võ giả cũng có thể đối kháng một vài, này đây truy nã giả cũng không dám dễ dàng trong chiều mánh truy. Cũng may mắn như thế, lục giai đạo sư hơi chút khôi phục chút khí lực sau, lập tức tồi động ngọc giản, chiều vô nhai tông khởi xướng cầu cứu tín hiệu. Trốn vào sơn cốc 200 hơn người chung, Khúc Lưu Hoanh là duy nhất một cái đã sớm phát hiện truy nã giả ham giếng người, nhưng nàng chỉ là một người tân tấn đệ tử, theo như lời chi ngôn khó có thể lệnh đạo sư tin phục. Và lại, nàng biết bất thình lình chẳng huống, tám phần là vô nhai tiên tôn sở thiết khảo nghiệm, cũng liền không có nghĩ biện pháp đúng tay, tùy ý tình thế phát triển đến hôm nay này phiên cục diện. Đang ở tông nội bế quan tu luyện Đoạn Diệt Lam, đột nhiên nghe được có minh trung tiếng động truyền đến, cho dù nàng lại không mừng để ý tới tông môn những cái đó rườm rà việc, nhưng nghe đến kia tiếng chuông sau, lập tức liền rời khỏi tu luyện trạng thái, tiến đến nghị sự đại điện. Minh trung một vang, ý nghĩa tông môn xuất hiện tương đối khó giải quyết ngoại địch, Đoạn Diệt Lam thân là tông môn đệ tử, tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đi vào nghị sự đại điện, trong điện đã là rậm rạp lập một mảnh, một người đầy đầu tóc bạc trưởng lão đại nhân tới không sai biệt lắm, mới mở miệng chiều mọi người nói chư vị, lần này đi hướng vô nhai rừng rậm rèn luyện kia phê đệ tử, đã xảy ra chuyện. Còn không đợi kia trưởng lão tiếp tục nói chuyện, một đạo lược hiện nóng nảy giọng nữ, liền tự đại điện cuối cùng phương vang lên: Vương trưởng lão, ngươi chỉ chính là mới nhất một đám tân tấn đệ tử sao? Các nàng xảy ra chuyện gì? Vương trưởng lão đang muốn nói tỉ mỉ, lại bị người như thế không lễ phép đánh gãy, nguyên bản còn tưởng khiển trách nói chuyện người nọ không hiểu quy củ, nhưng phát hiện nói chuyện người là Đoạn Diệt Lam sau, sinh sôi đem chính mình sắp buột miệng thốt ra khiển trách nuốt tiến trong bụng. Đoạn Diệt Lam hiện tại thân phận tuy rằng vẫn là đệ tử, nhưng nàng cũng là đời kế tiếp tông chủ nhất hữu lực người cạnh tranh, chính mình chính là đắc tội không nổi. Cũng Lam cũng tới à, không tồi, này phê ra ngoài rèn luyện đệ tử, đúng là 3 tháng phía trước vừa mới gia nhập bổn tông những người đó. Bọn họ bị một chi từ 15 người tạo thành đội ngũ đuổi giết vào vạn xa cốc, mà đuổi giết bọn họ người, đều là truy nã bảng thượng tàn những người, nghĩ đến mấy năm nay vô nhai tông đối bọn họ treo cổ quá đáng, khiến cho bọn họ phản phệ. Vương trưởng lao phía sau nói còn chưa nói xong, điện hạ liền truyền đến một trận ồn ào, đương hắn nhìn chăm chú hướng tới ồn ào chỗ nhìn lên, phát hiện Đoạn Diệt Lam đã biến mất ở tại chỗ. Toàn lực chạy như bay đang đi tới vô nhai rừng rậm vạn xà cốc đường xa chung, Đoạn Diệt Lam nửa khắc cũng chưa từng ngừng lại, vô nhai rừng rậm trên không tụ có lôi đình, tuy là thất giai võ giả cũng không thể tự trời cao bay qua, Đoạn Diệt Lam cũng chỉ có thể tự trong rừng xuyên qua, cứ như vậy, thời gian tất nhiên là so không trung phi hành chậm hơn rất nhiều. Đoạn Diệt Lam cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, tưởng tượng đến cái kia có một đôi thu thủy đôi mắt nữ tử tùy thời sẽ bỏ mạng, nàng đấy lòng liền thăng ra một mạt bực bội chi ý, gắt gao ninh mày, nổi điên dường như hướng tới vạn xà cốc nơi phương hướng đuổi. Phần 218. Chương 218 đạp lôi đình tới. Vô nhai rừng rậm linh thú nhiều như bầu trời đầy sao, trong đó cũng không thiếu thực lực không tầm thường hung thú, nhưng những cái đó dám can đảm ngăn trở Đoạn Diệt Lam đường đi linh thú, cuối cùng đều là ở Đoạn Diệt Lam dưới trưởng biến thành một đống thịt nát. Đoạn Diệt Lam bực bội vô cùng, nguyên bản một ngày liền có thể đuổi tới lộ trình, liền bởi vì này đó ùn ùn không dứt linh thú, chính mình ước chừng đuổi 3 ngày, còn không có thể bước vào kia vạn xà cốc. Không thể lại như vậy trì hoãn đi xuống. Bế quan 3 tháng, Đoạn Diệt Lam lại khôi phục tới rồi dĩ vãng tu luyện trạng thái, chuyên tâm, nhưng này gần như hoàn mỹ đạo tâm không gì, lại ở nàng nghe được tân tấn đệ tử ra ngoài rèn luyện xảy ra chuyện kia một cái trước mắt, sụp đổ. Đoạn Diệt Lam vừa nghe tân tấn đệ tử bị những cái đó giết người không chớp mắt truy nã giả đuổi giết vào vạn xà cốc, trong đầu lập tức liền hiện ra một người tới. Kia có thu thủy thanh triệt đôi mắt nữ tử, kia không hiểu đến tôn sư trọng đạo nữ tử, kia đã chịu bị thương nặng sau tóc đen biến mộ tuyết nữ tử, nàng có khỏe không? Niệm cập tại đây, Đoạn Diệt Lam nhấc chân một dậm chân mặt, thân hình thẳng tắp hướng tới trên không lao đi, nàng lại là dục tự không trung bay vút qua đi. Vô nhai rừng rậm trên không, đen nghìn nghịt lôi vân mấy chục năm như một ngày xây. Nếu là có sinh linh dám xuất hiện ở chỗ này, lôi đỉnh vạn trượng lập tức liền sẽ chiều kia to gan lớn mật sinh linh anh đi. Lôi đỉnh chi uy chính là trong thiên địa nhất cực hạn lực lượng chi nhất, cho dù là thất giai võ giả, đối mặt quần quận không ngừng chiều chính mình oanh kích mà đến màu đen lôi đỉnh, cũng không dám kiên trì lâu lắm thời gian, nhân lực cuối cùng là hữu hạn, lại há có thể cùng thiên địa chi lực đánh nhau. Đoạn Diệc Lam ở không trung bay vút một đoạn thời gian ngắn sau, liền khắc sâu cảm nhận được lợi hại, vạn trượng lôi đỉnh hóa thành từng đạo lôi long, giống giận bổ tới chính mình thân thể phía trên, nếu là đơn nói lôi long nàng còn có thể đối phó. Nhưng đến lúc này chính là mấy chục đạo lôi long, nàng cũng có chút ăn không tiêu. Lại là mấy đạo lôi long oanh kích tại thân thể phía trên, Đoạn Diệc Lam trong cổ họng một ngọn, lại là một ngụm máu tươi phun ra, tiến vào thất giai lúc sau, này vẫn là nàng lần đầu bị thương. Cũng không biết là lôi long tập kích vẫn là nguyên nhân khác, chẳng những chưa xử Đoạn Diệc Lam lý trí giáng xuống thân hình, ngược lại kích đến nàng càng thêm tồi động ma lực, như sao băng giống nhau xẹt qua bầu trời đêm, thẳng đến vạn xà cốc mà đi. Vạn xà cốc nội. Lúc này đang trải qua một hồi thảm thiết chém giết. Vô Nhai Tông đệ tử số lượng tuy nhiều, nhưng đối mặt thực sự lực đều là ngũ giai lục giai địch nhân, bọn họ căn bản chiếm không đến nhiều ít ưu thế, đương đạo sư bị đối phương cùng giai võ giả kiểm chế lúc sau, đơn phương tàn sát cũng ở cùng thời khắc đó bắt đầu. Này đó Vô Nhai Tông tân tấn tứ giai đệ tử, vô luận là thực lực vẫn là thủ đoạn, hoàn toàn đều không phải những cái đó truy nã giả đối thủ. Đánh nhau chết sống chỉ rằng con nửa canh giờ, đại địa đã bị máu tươi nhiễm đến một mảnh đỏ đậm. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm, tuyệt đại đa số đều là Vô Nhai Tông đệ tử, trái lại kia chi truy nã giả đội ngũ, chẳng qua có 5 người bỏ mình. Khúc Lưu Hoanh giờ phút này đang cùng hơn 10 danh đồng môn đối kháng một người lục giai võ giả, tuy là các nàng đã tồi động toàn lực công kích, nhưng đối mặt lục giai tu vi võ giả, lại giống như tượng đất giống nhau bất kham. Ngắn ngủn một chén trà nhỏ công phu, trừ bỏ Khúc Lưu Hoanh còn vẫn có thể đứng lập ngoại, còn lại đồng môn người thì chết người thì bị thương, lại vô chiến đấu chi lực. Tên này lục giai truy nã giả là danh tướng mạo rất là anh tuấn nam tử, nhưng cặp kia phiếm hàn ý cùng lệ khí hai mắt, lại làm người cực kỳ bất an. Ý chí bạc nhược một ít võ giả, đối mặt thực sự lực cao hơn chính mình rất nhiều, sát khí lại như thế chi trọng tàn sát giả, chỉ sợ tâm thái trực tiếp liền băng rồi. Khúc Lưu Hoanh tự nhiên không ở này liệt, lục giai võ giả tuy rằng lợi hại, nhưng hắn tưởng lông tóc vô thương đánh chết chính mình, lại cũng không phải một kiện dễ dàng việc. Tên kia lục giai võ giả mắt lạnh nhìn chằm chằm duy nhất một người vẫn lập với chính mình trước mắt nữ tử, rồi lơi đem chính mình mặt sần máu liếm đi, tấm tắc nói thật là vị khó gặp mỹ nhân, đáng tiếc khuôn mặt lại làm người hủy hoại. Dứt lời, hắn lại nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoanh kia phập phồng quyến rũ mê người thân thể mềm mại, cười lạnh nói nếu là đem ngươi kia nửa bên mặt má che đi, đảo cũng là một lần hoàn mỹ thể nghiệm, mỹ nhân, từ bỏ chống cự đi, cùng ta cộng phó mây mưa, ta bảo đảm sẽ không giết ngươi, còn sẽ làm ngươi dục tiên dục tử. Ha ha ha. Như vậy trần trụi dâm ngữ, Khúc Lưu Hoanh vẫn là lần đầu nghe người ta làm trò chính mình mặt nói ra, tuy rằng biết rõ chính mình thân ở huyện giới, nhưng nàng vẫn là không thể tránh khỏi động thật giận. Vô nghĩa không nói nhiều, Khúc Lưu Hoanh song trưởng nâng lên, kết xuất đạo nói phức tạp mà huyền ảo ấn pháp, một đầu tóc đen cũng lấy mắt thường chứng kiến tốc độ biến đến tuyết trắng, cùng lúc đó, một cổ kinh người dao động tự này trường kiếm phía trên truyền đãng mà ra. Tên kia lục giai võ giả tựa hồ đối với Khúc Lưu Hoanh có thể phát động công kích như vậy cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn trên mặt lại không thấy một tia sợ sắc. Kia mỹ nhân công pháp tuy kỳ, nhưng nàng bản thân chỉ là một người tứ giai trung kỳ võ giả, khuynh tận toàn lực, cũng vô pháp lay động lục giai tu vi chính mình. Ta nói mỹ nhân à, ngươi sao phải khổ vậy chứ, ta nhưng không có hứng thú đùa nghịch một khối khí lực kiệt quệ cá chết, cho ta thích hợp nhưng ngăn đi. Theo kia lục giai võ giả giọng nói rơi xuống. Một đạo sắc bén cực kỳ quyền kình thẳng chiều Khúc Lưu Hoanh mà đi, bại ở nàng trước mắt lựa chọn chỉ có hai cái. Hoặc là tiếp tục tồi động công pháp, thân thể mềm mại bị kia công kích hoanh thành huyết mạt, hoặc là từ bỏ chống cự, đem lực lượng thu hồi, lắc mình tránh đi này đáng sợ một kích. Khúc Lưu Hoanh tự nhiên sẽ không ép dạ cầu toàn, hôm nay liền tính là vừa chết, cũng muốn làm kia mở miệng vũ nhục chính mình người trả giá đại giới, nàng không quan tâm tiếp tục tồi động đoạn thiên quyết, tùy ý kia nói đủ để hủy diệt chính mình công kích chiều chính mình đánh úp lại. Liên ở kia công kích sắp rơi xuống Khúc Lưu Hoanh trước người là lúc, vòng trời phía trên chợt có bạo tiếng sấm nổ vang, màu đen lôi long buông xuống sân cốc, đánh trúng đại địa kịch liệt chấn động. Một bóng người tự lôi đỉnh chi gian lắc mình mà xuống, rơi xuống Khúc Lưu Hoanh trước mặt, vươn một trường lập tức chiều kia nói công kích chụp tới. Tên kia lục giai truy nã giả tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng thấy đột nhiên toát ra một người bàn tay trần chụp vào chính mình công kích, khóe miệng tức khắc hiện ra một mạt khinh miệt tươi cười. Mà đương hắn nhìn thấy người tới thế nhưng đem chính mình kia nói công kích sinh sôi niết bạo lúc sau, tươi cười cũng đọng lại ở trên mặt, tuy rằng lúc trước hắn kia công kích vẫn chưa dùng ra toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường võ giả có thể dễ dàng bài trừ, huống chi bị người như vậy niết bạo. Bạn lôi đình đồng loạt buông xuống, tự nhiên là Đoạn Diệc Lam, trước đây trước cùng Thiên Uy đánh nhau là lúc, nàng trong cơ thể đã là xuất hiện thương thế, nhưng xa xa nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh bị người khi dễ, trong lòng mạc danh hỏa khởi, cưỡng chế đau nhức, lập tức thế Khúc Lưu Hoanh chặn lại công kích của địch nhân. Đoạn Diệc Lam cũng không có lập tức chiều kia lục giai truy nã giả triển khai chiến đấu, mà là xoay người nhìn chằm chằm hướng Khúc Lưu Hoanh nói ngươi như thế nào làm. Đánh không lại người khác, không biết chạy a. Trung quanh đột nhiên oanh đến lôi đỉnh, lệnh Khúc Lưu Hoanh không thể không ngưng hẳn chính mình sát chiêu, nhìn Đoạn Diệc Lam tức muốn hộp máu cở trách chính mình bộ dáng, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Đoạn Diệc Lam vốn đã tức giận mọc lan tràn, này đó truy nã giả tàn sát chính mình như vậy nhiều đồng môn, còn nói năng lô mạng muốn cho Khúc Lưu Hoanh ủy thân chịu nhục. Những việc này lệnh nàng cả người lệ khí bạo trướng, không giết quang này đàn truy nã giả, nàng đều vô mặt lại hồi tông môn. Nhưng liền ở Khúc Lưu Hoanh chiều chính mình câu môi cười chung, Đoạn Diệc Lam trong lòng lệ khí tức khắc giống như bị tinh lọc rất giống nhau, sắc ý tiệm lui, trong lòng dâng lên một tia mạc danh cảm giác. Đang lúc Đoạn Diệc Lam hơi hơi ngây người gian, tên kia lục giai truy nã giả công kích đã là đã đến, hắn có thể cảm ứng được đột nhiên hiện thân này nữ tử, tu vi ở chính mình phía trên. Nhưng này quanh thân hơi thở lại là hỗn loạn cực kỳ. Căn bản không có khả năng phát huy bình thường thực lực, kể từ đó, chính mình đảo cũng có thể đủ cùng chi nhất chiến. Như vậy nghĩ, kia nam tử đã là chiều Đoạn Diệc Lam một quyền oanh đi, lục giai võ giả một quyền, đủ để oanh bạo một con ngọn núi, Đoạn Diệc Lam một bước bước ra, không tránh không né cũng là một trưởng đánh ra, tự tin mà lại ngạo nghễ. Cho dù chính mình hiện tại trạng thái vô dụng lại như thế nào, đối phó một người tu vi lục giai võ giả, xa xa đến không được làm nàng kiêng kỵ nông nỗi. Đoạn Diệc Lam thi triển vẫn là Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng, trưởng kinh giống như sao chổi giống nhau bắn ra, phá vỡ kia truy nã giả công kích lúc sau, này thế không giảm tiếp tục chiều người nọ thân thể đánh tới. Thẳng đến lúc này, kia lục giai truy nã giả mới biết được lúc trước chính mình vọng tưởng có bao nhiêu buồn cười, thất giai võ giả cho dù thực lực bị nhục, kia cũng không phải chính mình có thể đối kháng. Cung quýt tế ra một mặt tâm chắn, nên diện hướng tới kia như hỏa sao băng một kích chắn đi, chính hắn tắc nhanh chóng bạo lui. Phía trước đánh chết Vô Nhai Tông đệ tử cũng không sai biệt lắm, không cần thiết tiếp tục lưu tại nơi đây liều chết. Đoạn Diệc Lam nhất muốn giết chính là hắn, sao lại làm hắn liền như vậy đào tẩu, đôi tay kết ấn, cường thế oanh phá kia chắn với chính mình trước người tâm chắn lúc sau, nhanh chóng hướng tới kia đã chạy ra một khoảng cách võ giả đuổi theo. Khúc Lưu Hoanh tiếu lập với tại chỗ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam thân ảnh biến mất phương hướng, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Không lâu sau, Đoạn Diệc Lam liền đi mà quay lại. Trong tay còn cầm một khối máu tươi rơi thi thể, đúng là lúc trước công kích Khúc Lưu Hoanh tên kia lục giai truy nã giả. Thật mạnh đem kia thi thể ném tới mặt đất, Đoạn Diệc Lam chiều Khúc Lưu Hoanh ném xuống một câu ngươi liền đãi tại chỗ, nơi nào đều không chuẩn đi lúc sau, liền lắc mình lao đi, gia nhập nơi khác vòng chiến. Có Đoạn Diệc Lam tên này thất giai võ giả gia nhập, nguyên bản thế không thể đỡ truy nã giả nhóm, một người tiếp một người thân chết hồn tiêu. Bất quá Đoạn Diệc Lam cũng trả giá không nhỏ đại giới, đem cuối cùng một người truy nã giả đánh gục khi nàng trong cơ thể trong đan điền ma lực cũng cơ hồ kiệt quệ không còn, lạc tự mặt đất sau, ngay cả cũng sắp đứng không vững. Đang lúc Đoạn Diệc Lam thân hình lung lay sắp đổ hết sức, phía sau đột nhiên có làn gió thơm đánh úp lại, tiếp theo nháy mắt, nàng liền lọt vào một khối mềm mại ôm ấp bên trong. Khúc Lưu Hoanh nhìn nàng kia tái nhợt gò má, đau lòng cực kỳ, nhưng còn không đợi nàng mở miệng nói chuyện, liền nghe Đoạn Diệc Lam trách mắng nói làm ngươi đãi tại chỗ, ngươi như thế nào liền một chút không nghe lời. Một hai phải năm lần bảy lượt vi phạm ta y tứ mới cao hứng sao. Trước kia Đoạn Diệc Lam, làm sao chiều nàng nói nửa câu lời nói nặng, hiện giờ Khúc Lưu Hoanh trong lòng vốn là khổ sở, chợt vừa nghe thấy Đoạn Diệc Lam chiều chính mình hung, thu thủy đôi mắt bên trong, tức khắc liền hiện lên một tia hơi nước. Đoạn Diệc Lam thấy bãi, trong lòng quính lên khẽ động thương thế liền bắt đầu ho khan ngươi ngươi nhưng ngàn vạn đừng khóc ca, ta nói những cái đó, cũng là vì ngươi hảo, ngươi đừng quá hướng trong lòng đi. Khúc Lưu Hoanh đem trong lòng ngực người ôm chết khẩn. Ổn định một phen cảm xúc sau mới nói ta biết. Đoạn Diệc Lam trong lòng đột nhiên lột bột nhảy dựng, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện chính mình thế nhưng một chữ cũng nói không nên lời, cuối cùng bất đắc dĩ nói ta đời trước có phải hay không thiếu ngươi nợ, vẫn là ngươi trộm cho ta hạ cái gì phụ chú. Đoạn Diệc Lam một câu nói không thể hiểu được, nhưng Khúc Lưu Hoanh lại nghe đã hiểu nàng ý tứ trong lời nói, túi đầu nhìn phía chính mình trong lòng ngực kia tái nhợt gò má, nghiêm túc nói ngươi xác thật là chúng ta phụ chú. Đoạn Diệc Lam vừa nghe, rất là hoảng sợ. Lập tức nói a, này đây là vì sao? Bởi vì ta thích ngươi. Đoạn Diệc Lam không biết có phải hay không chính mình thương thế có chút trọng, đến nỗi với đều xuất hiện ảo giác. Khúc Lưu Hoanh vừa rồi nói cái gì tới? Thích chính mình. Nàng theo như lời thích là loại nào thích, là chính mình lý giải cái loại này thích sao? Vẫn là như người khác như vậy, bởi vì chính mình rất có thể tiếp nhận chức vụ đời kế tiếp tông chủ mà sinh ra sùng kính thích. Phần 219. Chương 219 vẫn ngày huyết xà. Đoạn Diệc Lam còn không có suy nghĩ cẩn thận Khúc Lưu Hoanh theo như lời đến tuột cùng là có ý tứ gì, thượng có thể hành động đồng môn ngay lập tức chiều hai người này chỗ tụ lại đây. Nhìn hơi thở dao động có chút hể hoải Đoạn Diệc Lam, hảo chút tân tấn đệ tử vành mắt đều đỏ lên, đồng thời, bọn họ trong lòng cũng dâng lên vô cùng kiêu ngạo cùng trào dâng. Này đó tân tấn đệ tử tuyệt đại đa số chỉ ở 3 tháng phía trước tiếp dẫn trên quảng trường gặp qua Đoạn Diệc Lam một mặt, nhưng này cũng không ảnh hưởng Đoạn Diệc Lam ở các nàng trong lòng được hoan nghênh trình độ. Tiến vào tông môn lúc sau, Đoạn Diệc Lam tên cũng thường xuyên bị các sư huynh sư tỷ thậm chí đạo sư đề cập. Tiếp dẫn ngày ấy, Khúc Lưu Hoanh không biết tự lượng sức mình hướng Đoạn Diệc Lam khởi xướng khiêu chiến, rồi sau đó bị thương bị Đoạn Diệc Lam ôm rời đi, xong việc càng là vận dụng chính mình eo bài, làm dược lư đệ tử bằng tốt linh dược thế Khúc Lưu Hoanh trị liệu. Những việc này truyền tiến tông môn đệ tử trong thai, còn dẫn phát rồi một hồi không nhỏ xôn xao, rất nhiều ngưỡng mộ Đoạn Diệc Lam đệ tử, sau lưng không thiếu đối Khúc Lưu Hoanh mắng chi lấy múi. Giờ này ngày này, đương tất cả mọi người cho rằng chính mình khó thoát kiếp nạn này, sắp chôn cốt núi rừng hết sức, Đoạn Diệc Lam lại từ trên trời giáng xuống, lấy bản thân chi lực đỡ cao ốc chi đem khuynh, vạn sóng to với đã đảo. Những cái đó vây sát chính mình giống như đồ ga tể cẩu truy nã giả, liền như vậy bị Đoạn Diệc Lam một người tiếp một người liền sát, có thể nào không cho bọn họ cảm thấy thông khoái, nếu không phải thời cơ không đúng, bọn họ đều tưởng vây quanh Đoạn Diệc Lam hoan hô. Đồng hành bên trong còn có một vị tên là Tử Toàn nữ tử. Tu Vi Lục Giai, cũng là lần này sống sót duy nhất một người đạo sư. Khác tân tấn đệ tử có lẽ chỉ nhìn đến Đoạn Diệc Lam uy phong lấm lấm, đại sát tứ phương, nhưng đều là cao giai cường giả, nàng lại có thể cảm ứng ra Đoạn Diệc Lam lúc này cưỡng chế nội thương, tình huống cũng không phải quá hảo. Trừ bỏ liên tục cùng truy nã giả nhóm ẩu đả gây thương tích ngoại, Đoạn Diệc Lam nặng nhất thương thế kỳ thật là đến từ vô nhai rừng rậm trên không lôi đỉnh. Loại này thiên địa uy lực, thường thường đều có đồng dạng đặc điểm. Có gan khiêu khích thiên lực chi uy võ giả thực lực càng cao, này đoạt được phản phệ cũng càng lớn. Liền lấy mạnh mẽ xuyên qua vô nhai rừng rậm trên không lôi đỉnh tới nói, nếu là tứ giai tu vi Khúc Lưu Hoanh, dẫn động lôi đỉnh tập kích cũng liền ở tam, tứ giai chi gian, nhưng đổi lại là thất giai tu vi Đoạn Diệc Lam, dẫn động lôi đỉnh đều mau tới bát giai. Chẳng qua những cái đó lôi đỉnh dư uy ở chưa rớt xuống đến rừng rậm phía trên khi, liền nhanh chóng tiêu tán khai đi, nếu không nói, Đoạn Diệc Lam này một đường tới rồi. Sở kinh chỗ chỉ sợ sớm đã hủy thành một mảnh đất khô cằn. Tử Toàn cũng nhân mấy ngày liền tới buôn ba cập chiến đấu thể xác và tinh thần đều mệt, loạn choạng bước chân đi vào Đoạn Diệc Lam bên người, ở người khác đều nhìn không thấy địa phương, nàng lại có thể cảm ứng được vô số thật nhỏ lôi xà, chính cuồng bạo ở Đoạn Diệc Lam thân thể bên trong bơi lội, như là phải phá tan này làn da mà ra. Đoạn sư tỷ, ngươi, Tử Toàn mới vừa mở miệng, đã bị Đoạn Diệc Lam đánh gãy ta còn chưa có chết đâu. Hô to gọi nhỏ làm gì? Nói, Đoạn Diệc Lam nhẹ hút khẩu khí, duỗi tay lấy ra chính mình túi càn khôn giao cho Tử Toàn, tiếp tục nói ta ra tới cấp, không mang nhiều ít khôi phục đan dược, ngươi đem này đó phân cho các sư đệ sư muội, lược làm điều tức, chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này. Tử Toàn trong lòng khó chịu, rồi lại không dám làm trái Đoạn Diệc Lam phân phó, nàng biết Đoạn Diệc Lam là cố ý đem chính mình lời nói đánh gãy, nghĩ đến là không muốn làm còn lại các sư đệ sư muội lo lắng. Xác thật, chính mình đem Đoạn Diệc Lam bị thương nặng việc nói ra, trừ bỏ chọc mọi người cùng nhau khổ sở ngoại, cũng không còn sử dụng. Khúc Lưu Hoanh vô luận ở huyện giới ngoại vẫn là huyện giới nội, đều không thể tồi động Đoạn Thiên Quyết đi sát thăm Đoạn Diệc Lam nhớ nhung suy nghĩ. Giờ phút này Đoạn Diệc Lam tu vi cao hơn nàng suốt 3 cái đại giai, cho dù thân bị trọng thương, nhưng chỉ cần nàng không nghĩ làm Khúc Lưu Hoanh xem xét chính mình thương thế, Khúc Lưu Hoanh liền không hề biện pháp. Khúc Lưu Hoanh chỉ có thể từ Tử Toàn thần sắc nhìn ra Đoạn Diệc Lam tình huống không tốt lắm, chuyện này kỳ thật không tính chuyện xấu. Nàng vốn là mang theo nhiệm vụ mà đến, nàng đến làm Đoạn Diệc Lam ở huyện giới bên trong vong tình lấy ngộ đạo, nếu bất động tình, lại nói gì vong tình. Hiện tại Đoạn Diệc Lam vì cứu các nàng những người này bị trọng thương, hơn nữa hiện tại thoạt nhìn, Đoạn Diệc Lam tựa hồ cũng là đối chính mình có cảm giác. Đây là Khúc Lưu Hoanh tuyệt hảo cơ hội, Đoạn Diệc Lam là như thế nào tính nết nàng lại quen thuộc bất quá, nàng chỉ cần dùng chút mưu mẹo, bắt tù binh Đoạn Diệc Lam tâm cũng không phải việc khó. Khúc Lưu Hoanh giờ phút này có chút dao động. Chính mình thật sự muốn cho nàng đối chính mình động tình lúc sau, lại tàn nhẫn chặt đứt tình ti sao. Cho dù làm như vậy là vì Đoạn Diệc Lam hảo. Từ huyễn giới bên trong đi ra ngoài về sau, nơi này phát sinh sự kỳ thật không cần quá thật sự, thậm chí Đoạn Diệc Lam rất có khả năng sẽ không nhớ rõ bên trong phát sinh sự. Nhưng không biết vì sao, cơ hội rõ ràng đã ở trước mắt, Khúc Lưu Hoanh lại có một tia do dự, này ở nàng cho tới nay mới thôi sinh mệnh giữa, vẫn là lần đầu. Đoạn Diệc Lam thấy nàng cư nhiên lo chính mình phát khởi ngốc tới. Trong lòng có chút bất mãn cái gì sao, làm ta miên man suy nghĩ nửa ngày, nàng còn có tâm tư thất thần, lời nói cũng không nói rõ. Khu, ngươi không cần đỡ ta, ta chính mình có thể đi. Khúc Lưu Hoành im lặng không nói, đem Đoạn Diệc Lam đỡ chẳng hảo, lại không có như nàng theo như lời buông ra cánh tay của nàng, tiếp tục nâng nàng hướng tới xuất cốc phương hướng đi. Đoạn Diệc Lam duỗi tay nhất chiều, còn lại đồng môn đệ tử đều là lẫn nhau nâng đuổi kịp, đi theo bọn họ vị này như chiến thần giống nhau đại sư tỷ phía sau, xuất cốc hồi tông môn. Vạn xà cốc tên tuy có vạn xà, nhưng trên thực tế trong cốc cũng không phải có không đếm được linh xà, hoàn toàn tương phản chính là, vạn xà cốc nội đừng nói là xà, liền cái khác linh thú cũng rất ít. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì này vạn xà cốc có một cái thực lực vì lục giai vẫn ngày huyết xà. Vẫn ngày huyết xà hung uy hiển hách, nó sở chiếm cứ này một tảng lớn sơn cốc, thực lực hơi cường một ít linh thú đều không được nhúng chàm. Mà thực lực nhược một ít linh thú căn bản không dám đặt chân, vẫn ngày huyết xà thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, mặc dù là tu vi không kém gì nó võ giả nhóm, thường thường cũng không muốn trêu chọc này nửa phần. Lúc này nếu không phải cung đường, đồng hành đạo sư cũng sẽ không mạo hiểm đem tân tấn các đệ tử mang tiến vạn xà cốc. Cũng không biết nên nói bọn họ vận khí tốt vẫn là không tốt, kia vẫn ngày huyết xà giống như đang ở bế quan tu luyện, tuy nói bọn họ sẽ không chết với xà khẩu dưới, nhưng rồi lại bị truy nã giả nhóm vây truy mà thượng. Liên ở đại chiến rốt cuộc hạ màn, mọi người bắt đầu xuất cốc là lúc, toàn bộ sơn cốc đột nhiên chấn động lên, lúc đầu còn chỉ là trên mặt đất tiểu thạch có chút nhảy lên, ngắn ngủn mấy phút qua đi, hai sườn ngọn núi đều bắt đầu lay động, thường thường có cự thạch lăn xuống mà xuống, ù ù tiếng vang không dứt bên hai. Đoạn Diệc Lam buồn cùng Khúc Lưu Hoành lẫn nhau im lặng đi tuốt đằng trước, đồng nhiên sắc mặt đại biến, quay đầu lại chiều mọi người nói chạy mau. Bằng mau tốc độ xuất cốc. Đối với Đoạn Diệc Lam nói, mọi người tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì dị nghị, lập tức theo nàng hướng tới cửa cốc chạy như điên. Lúc trước mọi người ăn đan dược, đến bây giờ cũng khôi phục một chút khí lực, nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, đáy lòng đều là dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, liều mạng dường như hướng phía trước vọt mạnh. Khúc Lưu Hoành biết nàng bị thương, vừa muốn tồi động ma lực mang theo nàng đi, eo thon đã bị một cánh tay ôm, còn không đợi nàng nói chuyện, Đoạn Diệc Lam đã mạnh mẽ vận công mang theo nàng hướng phía trước lực ra. Đoạn Diệc Lam trong mắt có xưa nay chưa từng có ngưng trọng, nàng biết tạo thành này sơn cốc chấn động chính là thứ gì, nếu là làm kia đồ vật đuổi theo, chỉ sợ nơi này tất cả mọi người sống không được, nếu hôm nay thật là đại kiếp nạn buông xuống, kia ít nhất chính mình không thể làm bên người nữ nhân này chết. Nàng tính toán đem Khúc Lưu Hoành ném ra sơn cốc, lại quay đầu lại cùng kia hung thú một trận tử chiến, chính mình có thể nhiều kéo đến một hồi, chính mình đồng môn là có thể nhiều gia tăng một phân sống sót hy vọng. Tính lên cứu viện đội ngũ hẳn là cũng sắp tới rồi, hơn nữa chính mình tuy rằng bị thương nặng, nhưng nếu là liều mạng muốn chạy, bằng kia hung thú còn cản không dưới, nếu chính mình thật có thể ném xuống mọi người tự hành rút đi nói. Đoạn Diệc Lam ôm lấy Khúc Lưu Hoành, nhanh như tia chớp hướng tới cửa cốc mà đi, mắt thấy cửa cốc đã xuất hiện ở tầm nhìn, chỉ cần lại cấp Đoạn Diệc Lam 10 tức thời gian. Nàng liền có thể đem bên cạnh người tiễn đi. Liền tại đây mấu chốt thượng, Đoạn Diệc Lam đột nhiên hơi hơi quay đầu, nhìn Khúc Lưu Hoành kia cao thẳng tú lệ chóp mũi thấp giọng nói vừa rồi ngươi nói thích ta, là có ý tứ gì? Khúc Lưu Hoành không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên có này vừa hỏi, cũng không quá lý giải nàng đến tột cùng là muốn hỏi cái gì, chẳng lẽ chính mình vừa rồi câu nói kia còn có thể có cái thứ hai ý tứ? Đang ở nàng hơi hơi ngây người là lúc, lại nghe Đoạn Diệc Lam có chút lúng túng nói tính, coi như ta không hỏi. Xuất cốc sau ngươi chạy nhanh đi, không cần quay đầu lại, ngươi ở nói, sẽ làm ta phân tâm. Nghe xong Đoạn Diệc Lam theo như lời, Khúc Lưu Hoành trong lòng có chút dở khóc dở cười, về vô nhai trong tông Đoạn Diệc Lam, có thể nói chính là một cái tồn tại truyền kỳ nhân vật. Từ trước đến nay đạo tâm không dính bụi trần Đoạn Diệc Lam, chưa bao giờ nghe nói có chuyện gì sẽ lệnh nàng phân tâm, sở hữu đồng môn sư huynh muội đối nàng là lại kính lại sợ. Bên người người này tuy rằng thân phận thay đổi, tu vi thay đổi, cảnh vật chung quanh cũng trở nên cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, nhưng căn bản là vẫn là chính mình trong lòng thích cái kia ngốc tử a. Huyện giới chung cái này biệt biệt nữu nữu Đoạn Diệc Lam, thật là đáng yêu làm người tưởng liêu. Liên ở Đoạn Diệc Lam giọng nói vừa mới rơi xuống hết sức, phía trước cửa cốc chỗ đột nhiên truyền đến một trận đoạn thạch nứt kim tiếng động, Đoạn Diệc Lam sinh sôi ngừng thân hình, ma lực trào ra, trong người trước ngưng tụ thành một mặt hát thuẫn, rồi sau đó mang theo Khúc Lưu Hoành bạo lui. Đều phân tán khai, nhanh rời này cốc. Đoạn Diệc Lam vừa mới dứt lời, một viên dữ tợn đầu rắn liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, vẫn ngày huyết xà tự cửa cốc mà ra, như một đạo huyết sắc sấm sét thẳng chiều Đoạn Diệc Lam nên diện vào tới. Khắc khắc, các ngươi một cái đều trốn không thoát đâu. Kia vẫn ngày huyết xà tu vi đã đạt lục giai, không chỉ có thể miệng phun nhân ôn, liền biến ảo hình người cũng có thể tùy ý mà làm, nhưng nó vội vã phá quan mà ra, còn không có tới kịp đem chính mình hóa thành hình người, liền đuổi lại đây. Đoạn Diệc Lam đại danh. Vị này vô nhai trong rừng rậm một phương bá chủ tự nhiên là như sấm bên tai, nó tuy vẫn luôn ở đại địa chỗ sâu trong bế quan, nhưng trong cốc đã xảy ra chuyện gì, đều trốn bất quá nó cảm thức. Đoạn Diệc Lam mang theo một thân lôi đỉnh rơi xuống sơn cốc thời khắc đó, nó liền đã biết. Vì không cho Đoạn Diệc Lam phát hiện chính mình, nó thu liễm hơi thở, một chút tự tu luyện chung rời khỏi, thẳng đến Đoạn Diệc Lam đem sở hữu truy nã giả nhất nhất đánh chết, tự không trung ngã xuống mà xuống, nó mới đưa chính mình kia nửa mở nửa khép huyết sắc xà đồng hoàn toàn mở ra. Băng hàn huyết khí xẹt qua xà đồng, tiếp theo nháy mắt, vẫn ngày huyết xà liền tự đại mà chỗ sâu trong chui từ dưới đất lên mà thượng, thẳng đến Đoạn Diệc Lam nơi phương hướng mà đi. Thất giai võ giả tinh huyết, không biết cắn nuốt lúc sau có thể hay không làm ta đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đi thêm đột phá đâu, lần này những cái đó con kiến nhưng thật ra cho ta tặng phân đại lệ a, ha ha. Phần 220. Chương 220 lôi quyền chiến huyết xà. Công kích tới đã mau lại mãnh, cơ hồ liền ở Đoạn Diệc Lam ngưng thuẫn bắt đầu lui về phía sau tiếp theo nháy mắt, một con giống như máu tươi ngưng tụ thành trường mâu liền hung hăng bắn về phía ma thuẫn, đồng dạng công kích nếu là đặt ở ngày thường. Huyết mâu căn bản vô pháp lay động ma thuẫn mảy may. Nhưng trước khác nay khác, huyết mâu lạc hướng thuẫn mặt lúc sau, cũng không có kinh người dao động khuyết tán mà ra, dẫn đầu tiếp xúc đến thuẫn mặt bộ phận như đuốc sáp nộ hỏa đỉnh giống nhau. Máu tươi nửa ngưng nửa chảy dọc theo ma thuẫn chậm rãi chảy xuống, tích bắn mà xuống máu tươi, đem mặt đất ăn mòn ra một chỗ hô sâu. Đương huyết mâu hoàn toàn biến thành máu tươi nhỏ giọt đại địa là lúc, ma thuẫn cũng ở cùng thời khắc đó rách nát khai đi, lần thứ hai hóa thành năng lượng tiêu tán tại đây phiên thiên địa, nhưng vào lúc này mặt đất bị máu tươi tới ra hố sâu nội bỗng nhiên bắn ra một đạo thật nhỏ máu tươi. Máu tươi tuy rằng không có trường mâu như vậy khí thế mãnh liệt, nhưng này âm độc chi thế lại so với người trước càng sâu. Máu tươi trong nháy mắt liền tới đến Đoạn Diệc Lam trước người, thẳng chiều nàng biết hầu vào tới. Hừ, chút tài mọn. Đoạn Diệc Lam lấy ma lực phúc trưởng, năm ngón tay thành chảo, chiều trước người tìm tòi, đem kia chi máu tươi chảo đến trong tay, rồi sau đó sinh sôi nứt bạo. Khúc Lưu Hoanh Ly đến nàng gần. Nhận thấy được nàng lúc trước còn thập phần hể vải hơi thở, đột nhiên liền bạo tăng rất nhiều, nhưng thân thể trong vòng truyền ra dao động lại so với lúc trước hỗn loạn mấy lần. Tuy rằng nàng không biết Đoạn Diệc Lam làm cái gì mới có thể như vậy, nhưng nàng có thể khẳng định chính là, Đoạn Diệc Lam làm như vậy, sẽ lệnh thương thế trở nên càng trọng. Khúc Lưu Hoanh biết các nàng sở gặp được này hết thể hiểm cảnh, đều là Vô Nhai Tiên Tôn sở thiết khảo nghiệm, mục đích là muốn cho Đoạn Diệc Lam ngộ đạo. Chỉ có Đoạn Diệc Lam ngộ đạo thành công, các nàng mới có thể rời đi huyễn giới. Mà nếu là các nàng ai tại đây huyễn trong giới thân chết, các nàng cũng sẽ chân chính biến mất ở huyễn giới ở ngoài thế giới. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, có lẽ lần này đó là làm Đoạn Diệc Lam vong tình lấy ngộ đạo tốt nhất thời cơ. Khúc Lưu Hoanh trong lòng âm thầm suy nghĩ, lôi kéo bên cạnh người ống tay áo, tiến đến này bên thai nhẹ giọng nói cũng làm, chính ngươi đi thôi, bằng bản lĩnh của ngươi, hẳn là không khó đi. Đoạn Diệc Lam lạnh mặt nhìn chằm chằm huyết mâu phong tới phương hướng, nàng thị lực cực hảo. Xa xa đã thấy một cái khổng lồ mà huyết hồng hình dáng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, người tới hẳn là đó là này vạn xà cốc bá chủ, lục giai hung thú vẫn ngày huyết xà. Chính suy tư đối địch chi sách, Đoạn Diệc Lam chợt thấy làn gió thơm đánh úp lại, khuôn mặt hơi hơi cứng đờ, không dám xoay đầu đi xem, Khúc Lưu Hoanh thanh âm giống như lại tế lại mềm xuân trùng, tự vành thai chui vào sau, thẳng đến này trái tim, tê tê dại dại cảm giác dưới đáy lòng đẩy ra. Tựa hồ ý thức được chính mình có chút thất thố. Đoạn Diệc Lam vội vàng truyền âm nói đừng đừng vô nghĩa, đợi lát nữa ta đi bám trụ nó, ngươi cùng tử toàn chạy nhanh mang theo chúng đệ tử rời đi này. Đoạn Diệc Lam vừa mới nói xong, cánh tay đã bị Khúc Lưu Hoanh đôi tay ôm chặt lấy, cánh tay sườn truyền đến mềm mại xúc cảm, làm Đoạn Diệc Lam cả khuôn mặt tức khắc đỏ cái thông thấu. Bị ôm lấy cánh tay bên kia nửa người tử cứng còn vô cùng, Đoạn Diệc Lam lòng tràn đầy cảm thấy như vậy không ổn, nhưng rồi lại vô pháp kháng cự như vậy cảm giác. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Đương Khúc Lưu Hoanh đệ nhị câu khinh thanh tế ngữ thổi vào trong thai khi, Đoạn Diệc Lam cảm thấy chính mình đột nhiên trở nên rất kỳ quái, đó là nàng chưa từng có quá cảm giác, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Giống như có một bàn tay đem chính mình trái tim nắm lấy, rồi lại đều không phải là đau đớn, mà là một loại hơi mang men say hất dán cảm giác. Như vậy cảm giác lệnh Đoạn Diệc Lam thực tùy biết vị, bản năng muốn truy tìm càng nhiều, điểm này cùng tu hành có chút tương tự, rồi lại có điều bất đồng. Đồng dạng là dục phàn đến tuyệt đỉnh. Nhưng tu hành có con đường, mà loại này thình lình xảy ra cảm giác, tựa phong tựa sương mù, làm người có thể thiết thực cảm nhận được nó tồn tại, lại không cách nào bắt giữ. Đoạn Diệc Lam còn chưa nghĩ ra hẳn là như thế nào đi hồi Khúc Lưu Hoanh nói, một cái màu xám trắng cự xà liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đó là một cái hình thể có thể so với che trời cổ một hôi xà, đầu rắn dương lên, sơn cốc trên không phiêu tán mây mù cũng hết thể đảo tán mà đi, thân rắn chiếm cứ, giống như một tòa loại nhỏ núi cao. Trong miệng dày đặc như lưỡi dao sắc bén răng cưa, một đôi kim hoàng trong mắt, này nội tràn đầy lạnh băng cùng thích giết chóc. Vẫn ngày huyết xà gắt gao nhìn chằm chằm lập với phía trước cách đó không xa Đoạn Diệt Lam, phun ra một cổ thanh phong, lạnh lạnh nói các ngươi nhân loại cái gọi là những cái đó nhân nghĩa đạo pháp, thật là buồn cười lại vô dụng. Liên vi này đó con kiến tánh mạng, cũng đáng đến làm người cường xuyên lôi đỉnh. Cho dù làm cho bọn họ sống tạm một lát lại có cái gì ý nghĩa, đợi lát nữa cũng đến hết thể biến thành buồn vương huyết thực. Đoạn Diệt Lam cánh tay hướng về phía trước nhắc tới, sinh sôi tự khúc lưu hoanh mềm mại trong lòng ngực rút ra, thuận thế đem nàng kéo lại chính mình phía sau, nhìn chằm chằm vẫn ngày huyết xà nói ồn ào, kẻ hèn lục giai tu vi, cũng dám chạy tới nói ẩu nói tả. Khắc khắc, hư trương thanh thế nhưng dọa không lùi bổn vương, lúc trước như vậy công kích, hiện tại ngươi, còn có thể đủ tiếp vài lần. Ngươi tới thử xem, tự nhiên liền sẽ biết. Kia bổn vương liền từ chối thì bất kính, đối phó như vậy ngươi, căn bản không cần phải phí quá lớn kính. Dứt lời, vẫn ngày huyết xà thoáng run lên, kia thân thể cao lớn nháy mắt co rút lại. Một người người mặc áo bào cho tuổi trẻ nam tử tự giữa không trung rơi xuống, khóe miệng ngậm một tia lạnh nhạt mỉm cười, nhấc chân hướng tới Đoạn Diệt Lam đi đến. Vẫn ngày huyết xà biết Đoạn Diệt Lam không có khả năng không có chạy trốn phương pháp, sợ bức cho nàng quá mức, mới lựa chọn hóa thành hình người cùng chi đối chiến. Vạn nhất nàng thật vứt bỏ đồng môn tự hành bỏ chạy, kia chính mình đã có thể bạch bận việc, đây cũng là vì sao ở mở miệng chi sơ, nó sẽ lấy Vô Nhai Tông đệ tử nói sự nguyên nhân. Hung thú hóa thành hình người, kỳ thật lực phát huy xa không kịp bản thể. Vẫn ngày huyết xà làm như vậy, là cố ý cho Đoạn Diệt Lam một đường hy vọng, chờ lát nữa đem nàng mạnh mẽ tồi động lực lượng hao hết, nàng muốn chạy đều đi không được. Vì phòng ngừa Vô Nhai Tông này đó đệ tử sấn loạn đào tẩu, vẫn ngày huyết xà phân ra một bộ phận lực lượng, đem mọi người nơi toàn bộ sơn cốc lấy huyết vụ phong tỏa, bắt chẹt những người này tánh mạng, mới có thể nhiễu loạn Đoạn Diệt Lam nỗi lòng. Đoạn Diệt Lam nhìn chậm rãi chiều chính mình mà đến áo bào cho nam tử, ánh mắt bình tĩnh như thường. Quay đầu hướng tới Khúc Lưu Hoanh nhẹ giọng nói ngươi đi tử toàn bên kia chờ ta. Đoạn Diệt Lam nói chuyện thời điểm ngữ khí nhẹ nhàng, dường như nàng sắp đối mặt cũng không phải muốn mệnh cương địch, mà chỉ là cùng đồng môn tới một hồi bình thường luận bàn. Khúc Lưu Hoanh chán ve nhẹ điểm, không hề nói thêm cái gì, lập tức hướng tới nơi xa chân núi lao đi. Ở nơi đó, sở hữu đồng môn đều lập với một đạo phòng ngự linh khí bên trong, đó là tử toàn bảo mệnh linh khí, cũng là nàng hiện tại nỗ lực có thể duy trì một lát phòng ngự phương pháp. Áo bào cho nam tử đi đến Đoạn Diệt Lam phụ cận, cũng không có lập tức ra tay, lắc đầu tấm tắc nói như vậy mị khuôn mặt, bổn vương thật là có chút không hạ thủ được. Đoạn Diệt Lam tất nhiên là nửa câu cũng sẽ không tin hắn theo như lời, ở áo bào cho nam tử giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống là lúc, nàng liền giành trước phát động công kích. Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng, Nước Hải. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Đoạn Diệt Lam ra tay nhanh như tia chớp, trong chớp mắt trưởng kình liền đi vào áo bào cho nam tử trước mắt. Lúc này Đoạn Diệt Lam vô pháp tồi động Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng đem đối thủ vây đến biển lửa bên trong, sở hữu lực lượng đều tập trung với song trưởng phía trên, trưởng phong như điện, mang theo Đoạn Sơn Nước Hải chi thế chiều kia áo bào cho nam tử công tới. Áo bào cho nam tử đồng dạng cũng lấy song trưởng đánh nhau, hắn cố ý muốn dò thám biết Đoạn Diệt Lam sở thừa thực lực bao nhiêu, không tránh không né, cùng nàng trưởng phong lạnh hám. Mỗi một lần song trưởng đánh nhau, đều có ù ù âm bạo tự hai người trưởng gian truyền ra. Mang theo kình khí như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán, nơi đi qua đều bị thổ băng thạch toái. Tử toàn một chúng đệ tử lập với một tòa hình nếu đại trung phòng ngự linh khí bên trong, mặc dù là cách thật xa khoảng cách, đại trung vẫn là bị hai người kình khí gợn sóng va chạm đến ầm ầm vang lên, chấn động không ngừng. Một chén trà nhỏ công phu, hai người đã là đối đánh ngàn dư trưởng, đấu đến không phân cao thấp, hai người dưới chân thổ địa cũng bị kình khí cắt đến ra nẻ mà khai, từng đạo như nện khe danh trải rộng bốn phía. Xa nhất thậm chí đã là lan tràn đến Vô Nhai Tông đệ tử bên chân. Lại là một cái mãnh liệt đánh nhau, Đoạn Diệt Lam cùng áo bào cho nam tử hai người đồng thời lùi lại hơn 10 bước, Đoạn Diệt Lam thần sắc vẫn là không có quá lớn biến hóa, mà áo bào cho nam tử trong mắt bên trong còn lại là lộ ra một mạt hưng phấn. Trước đây trước giao thủ chung, hắn có thể cảm ứng được Đoạn Diệt Lam mỗi một lần ra tay, hơi thở dao động liền sẽ tùy theo hỗn loạn một phần. Tuy rằng Đoạn Diệt Lam tạm thời còn có thể áp chế trong cơ thể thương thế, nhưng lại không cách nào kéo dài. Nhất mấu chốt chính là, hiện tại nàng, đã làm không được từ chính mình mí mắt phía dưới trốn chạy. Áo bào cho nam tử ngửa mặt lên trời cười to nói nhiệt thân xong, kế tiếp, liền chuẩn bị tốt đem ngươi một thân huyết nhục tất cả hiến tế cho bổn vương đi. Đoạn Diệt Lam nhìn lần thứ hai chiều chính mình đánh úp lại công kích, cũng lớn tiếng cười nói vương bác, vậy ngươi cần phải tiếp hảo. Dứt lời, Đoạn Diệt Lam thế nhưng chủ động đem một thân ma lực thu liễm, song trưởng rũ với bên cạnh người, từ trước đến nay đĩnh bản lưng hơi có chút không người. Như là từ bỏ chống cự. Nếu là giờ phút này có người đến gần nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện nàng cần cổ cập sườn mặt có từng đạo như con run hắc tuyến ở văn mẹo, phảng phất ngay sau đó liền sẽ phá vỡ huyết nhục mà ra. Mà ở kia nhìn không thấy vây áo dưới, nàng một thân trắng non da thịt cũng che kín này quỷ dị hắc tuyến, kia tình hình quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, cũng may này đó mọi người đều là vô pháp nhìn thấy. Áo bào cho nam tử trực tiếp xem nhẹ Đoạn Diệc Lam lời nói, nhìn nàng không ngừng nhảy lên hai mắt, này nội hình như có lôi hình cùng chấp động, áo bào cho nam tử trong lòng đột nhiên dâng lên một tia kiên kỵ, chẳng lẽ Đoạn Diệc Lam còn có cái gì áp đáy hỏng công pháp vô dụng. Trong đầu vừa xuất hiện này ý niệm, chợt lại bị hắn đè ép đi xuống, vô luận như thế nào lợi hại công pháp, đều có thể ma lực tồi động, hiện tại Đoạn Diệc Lam một thân ma lực đều bị áp bức không có mấy, liền tính còn có cái gì sát chiêu, lại có thể thi triển ra vài phần. Áo bào cho nam tử một trưởng đánh ra, hung ác trình độ càng sâu phía trước, trưởng kinh mang theo bén nhọn phá tiếng gió đi vào Đoạn Diệc Lam phụ cận, Đoạn Diệc Lam mới hơi hơi sau giải một bước, rồi sau đó đông nhiên một quyền oanh ra. Quyền trường nên diện chạm vào nhau, chói hai âm bạo thanh tùy theo vang lên, rồi sau đó mọi người đó là ngạc nhiên nhìn thấy, kia áo bào cho nam tử thế nhưng bị Đoạn Diệc Lam một quyền đánh trúng bay ngược đi ra ngoài. Đoạn Diệc Lam làm sao bỏ lỡ như vậy cơ hội, phi thân tiến lên, quyền kinh như mưa to oanh ra. Dừng ở kia hai mắt trợn lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng áo bào cho nam tử thân thể phía trên. Sấm rền bạo phá thanh không dứt bên hai, theo Đoạn Diệc Lam mỗi một lần quyền kình rơi xuống, mắt thường có thể thấy được lôi hình cung liền sẽ ở hai người trên người đồng thời hiện lên, xem đến mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Áo bào cho nam tử càng là nội tâm chấn động, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Đoạn Diệc Lam thế nhưng điên cuồng đến đem trong cơ thể cuồng bạo lôi xà nạp vì mình dùng, do đó công kích chính mình. Kia chính là hàng thật giá thật lôi đỉnh chi lực a. Nữ nhân kia thân thể là từ huyền thiết đúc ra mà thành sao, nếu không nói, như thế nào có thể thừa nhận được lôi đỉnh phệ tâm chi đau. Phần 221. Chương 221 nhất kiếm rượu xuân hoa. Đoạn Diệc Lam tự nhiên là hoàn hoàn toàn toàn huyết nhục chi thân, đối với trong cơ thể truyền đến đau nhức, nàng thừa nhận lên cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, nhưng nàng lại cắn răng sinh sôi cường căng xuống dưới. Cho dù không đề cập tới trong lòng đối khúc lưu hoành sinh ra những cái đó kỳ dị cảm giác, nàng nếu đã đem này đó các sư đệ sư muội từ truy nã giả trong tay cứu, tự nhiên sẽ không lại đem này vứt bỏ, tùy ý các nàng bị vẫn ngày huyết xà tàn sát. Này đó tân tấn đệ tử xa xôi vạn dặm mà đến, bái biệt cha mẹ cập tộc nhân, thông qua tầng tầng khảo nghiệm mới vào được Vô Nhai Tông, nếu là chính mình vì bảo tự thân mà ném xuống các nàng trốn chạy, kia chính mình khổ tâm tu đạo lại có tác dụng gì? Tu đạo trước tu tâm, tâm chi sở hướng mới có con đường. Bảo hộ tông môn đệ tử, Đoạn Diệc Lam đồng dạng bụng làm dạ chịu. Đoạn Diệc Lam lúc này tuy đem đan điền cập kinh mạch bên trong ma lực áp bức đến bắt bát cửu cửu, nhưng lúc trước xâm nhập trong cơ thể những cái đó lôi đỉnh chi lực lại cũng là một cổ hung hãn năng lượng. Đông nhiên tồi động dưới, hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng, lệnh kia áo bảo cho nam tử liên tục căn mệt. Đương nhiên, này hết thể tiền đề, đều là thành lập ở Đoạn Diệc Lam chịu đựng lôi đỉnh phản phệ đau nhức phía trên. Áo bào cho nam tử là kia vẫn ngày huyết xà biến thành, thân thể lực lượng vốn là cường hãn vô cùng, Đoạn Diệc Lam công kích dừng ở này trên người, nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng thực tế đối hắn tạo thành thương thế lại không tính quá lớn. Ngắn ngủn kinh ngạc lúc sau, áo bào cho nam tử nhanh chóng liền điều chỉnh lại đây, huyết quang vừa hiện, quanh thân lập tức kết ra một tầng xà lân. Xà lân lực phòng ngự kinh người, đem Đoạn Diệc Lam mang theo lôi quang quyền kình tất cả chặn lại sau, lòng bàn tay vừa lật, trong tay đã là nhiều ra một thanh huyết sắc trường thương. Thương ra như long, thương mang mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí thẳng chiều Đoạn Diệc Lam yết hầu đâm tới, Đoạn Diệc Lam lòng bàn tay hình như có lôi điện đang chéo, một tay đem thương mang ấn xuống, rồi sau đó song trưởng đều xuất hiện, cùng lần thứ hai chiều chính mình đâm tới huyết thương oanh kích ở bên nhau. Một kích lúc sau, hai người đều là ngã xuống mà ra, bàn chân ở ra nẻ đại địa thượng thoa ra thật dài dấu vết. Lúc trước thật đúng là coi thường ngươi, có bản lĩnh ngươi lại tiếp ta chiêu này thử xem. Áo bào cho nam tử lớn tiếng quát bãi. Song trưởng một phách thương thân, huyết sát phù văn hiện ra, thẳng tắp trường thương đột nhiên kịch liệt rung động lên, tế tế mật mật huyết tuyến không ngừng tự thương thân tràn ra, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Vẫn ngày yêu phá, huyết thương bạo bắn mà ra, nơi đi qua phảng phất liền không gian cũng muốn đâm thủng, đây là áo bảo cho nam tử một cái sát chiêu. Việc đã đến nước này, hắn cũng không cần lại có cái gì lưu thủ, chỉ mong này chiêu có thể đem Đoạn Diệc Lam bị thương nặng, chính mình lập tức lỗ nàng hạ đến dưới nền đất chỗ sâu trong xà quật. Đêm này một thân tinh huyết tất cả luyện hóa. Ở áo bào cho nam tử thi triển sát chiêu đồng thời, Đoạn Diệc Lam cũng ở chuẩn bị đối địch chi sách, nàng trong cơ thể lôi đỉnh dư lực tuy nói còn dư lại không ít, nhưng cũng không có khả năng không chỗ nào hạn chế tồi dùng. Kế tiếp lúc này đây giao thủ, nàng không tính toán tồi động lôi đỉnh chi lực lấy làm phòng ngự, mà là lựa chọn cường thế đón đánh. Một thanh lấy lôi đỉnh chi lực ngưng làm trường thương xuất hiện ở Đoạn Diệc Lam trước người, đây là Đoạn Diệc Lam thuyên chuyển trong cơ thể sở hữu lôi đỉnh dư lực gây ra. Vì ngưng ra chuôi này lôi đỉnh trường thương, nàng cũng trả giá tương đối lớn đại giới, vô luận là huyết nhục vẫn là kinh mạch, đều bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực hủy đến vỡ nát. Đoạn Diệc Lam mấy lần đem đã dũng tử trong cổ họng máu tươi nuốt xuống, nàng không nghĩ làm địch nhân nhìn ra chính mình bị thương nặng bao nhiêu, càng không nghĩ làm đồng môn các sư đệ sư muội vì chính mình lo lắng. Mấu chốt nhất chính là, Khúc Lưu Hoanh còn ở nơi xa nhìn chính mình đâu, nàng một chút cũng không nghĩ làm nữ nhân kia nhìn đến chính mình bị người đánh đến hộp máu. Lôi đỉnh trường thương cùng huyết thương đồng thời bắn ra, mũi thương tương đối, hung hăng đối đánh vào cùng nhau, hai thương tương tiếp chỗ, tia máu cập lôi mang trình dạng xuề ô phát ra mà ra, điên cuồng hướng tới đối phương đấu đá, treo cổ. Lôi thương bổn không thuộc về Đoạn Diệc Lam lấy công pháp sinh thành chi vật, ở bạo bắn ra đi kia một khắc, Đoạn Diệc Lam liền hoàn toàn mất đi đối nó khống chế, mà trái lại kia huyết sắc trường thương, lại ở áo bào cho nam tử thao tác hạ tác dụng chấm hữu lực. Lôi đỉnh mãi vận thiên địa chi uy mà sinh, nhất hết thể âm tà chi vật khắc tinh, đối mặt huyết thương đốt đốt tương bức, lôi thương như là bị này kích ra tức giận. Lôi bạo tiếng động đống nhiên nổ vang, rồi sau đó mọi người đó là kinh ngạc nhìn thấy, vốn đã bị huyết thương bức cho có chút suy thoái lôi thương, trong nháy mắt dao động lại là bạo trướng mấy lần. Lôi quang chớp động, huyết thương mũi thương nháy mắt nổ thành một đồng huyết vụ, rồi sau đó lôi thương này thế không giảm, như trẻ che đem huyết thương một phân thành hai, hóa thành một đạo lôi xà thẳng đến áo bào cho nam tử mà đi. Áo bào cho nam tử biến sắc, xà lân lần thứ hai xuất hiện, đem chính mình quanh thân yếu hại bao vây lại, đối mặt bực này lôi đỉnh thiên uy, hắn một chút cũng không dám lại đại ý, song trưởng hướng phía trước hư ôm, một quả thật lớn vỏ trứng xuất hiện trong người trước, đem nên diện đánh úp lại lôi xà dẫn vào trong đó. Kia cái vỏ trứng là hắn lấy tự thân thoát thai chi sắc luyện hóa linh khí, cho dù là lục giai võ giả, cũng rất khó đem này đánh vỡ, dùng để như tầm ăn lên này vô chủ lôi đỉnh chi lực nhất thích hợp. Lôi xà tiến vào vỏ trứng lúc sau, như một con du ngư ở vỏ trứng bốn phía loạn đâm, thoạt nhìn ở đoạn thời kỳ nội vô pháp đánh sát mà ra, không có kế tiếp lực lượng bổ sung, này nói lôi xà không ra không lâu sau liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Áo bào cho nam tử thấy chính mình đem Đoạn Diệc Lam cuối cùng thủ đoạn chặn lại, không khỏi cười to ra tiếng ha ha ha, xem ra lúc này đây, liền ông trời cũng sẽ không lại giúp ngươi. Liên ở hắn phúc với quanh thân xà lân lui bước hết sức, một đạo kiếm mang phóng lên cao, tựa hồ không chịu kia không gian trở ngại, vừa mới bị mọi người cảm thấy là lúc, liền đã đi vào áo bào cho nam tử trước người, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, chém về phía hắn cần cổ. Áo bào cho nam tử tức khắc vong hồn toàn bạo, hắn vạn lần không thể đoán được ở đây đám kia con kiến bên trong, còn có người có thể đủ phát động công kích như vậy. Nếu là đặt ở mặt khác thời điểm hắn đảo cũng không sợ, nhưng giờ phút này vừa lúc là hắn toàn thân nháy mắt thả lỏng tới hạn chi điểm, kia kiếm mang thời cơ thật là nửa phần không kém, chính mình căn bản là không kịp tồi động phòng ngự, kiếm mang đã chém tới. Tuy rằng hắn quả thật hung thú chi thân, lực lượng cơ thể mạnh mẽ, nhưng cũng kinh không được bung ra một thân phòng ngự làm người như vậy chém. Khúc Lưu Hoanh này nhất kiếm, là nàng cho tới nay mới thôi phát động mạnh nhất nhất kiếm, nàng rất rõ ràng chính mình này nhất kiếm tuy rằng có lục giai chi uy, nhưng lại còn không đủ để chém giết kia áo bảo cho nam tử. Nàng tính toán xa hoa đánh cuộc một lần, đánh cuộc huyện giới ở ngoài Vô Nhai Tiên Tôn sẽ không trơ mắt nhìn chính mình chết, tuy rằng hắn từng nói qua huyện giới trong vòng sự hắn cũng không có thể ra sức. Khúc Lưu Hoanh phi thường hiểu biết Đoạn Diệc Lam, người nọ rõ ràng đã động tình, muốn làm nàng vong tình, kia chỉ có chính mình chết ở nàng trước mặt, mới có thể chạm này tình căn. Chuyện này đối Đoạn Diệc Lam cực kỳ tàn nhẫn, đối Khúc Lưu Hoanh cũng là như thế, nhưng nàng lại không thể không làm như vậy. Huyện giới bên trong thời gian cùng ngoại giới tương đồng, hiện đã qua đi mấy tháng, nhiệm vụ trước sau xa xa không hẹn, trước mắt thời cơ đã đến, có đôi khi cơ duyên chỉ biết xuất hiện một lần, nếu là không có bắt lấy, khả năng cả đời đều sẽ không có nữa. Đến nỗi chính mình hay không thật sự sẽ thân chết hồn tiêu, liền xem Vô Nhai Tiên Tôn nhất niệm chi gian. Kiếm mang đã đến, áo bào cho nam tử phảng phất đã ngửi được tử vong hương vị, sinh tử hết sức, hắn cũng không rảnh lo tổn hại không tổn hại tu vi. Một cắn lưỡi tiêm, màu đỏ tươi tinh huyết tự miệng gian phun ra, hóa thành máu tươi bắn về phía kiếm mang. Sinh sôi đem kiếm mang rơi xuống phương hướng chiều tả lệch khỏi quỹ đạo một ít vị trí. Kiếm mang chém xuống, vẫn chưa chém xuống kia áo bào cho nam tử cổ, mà chỉ là chạm rất hắn cánh tay trái. Nhất kiếm lúc sau, Khúc Lưu Hoanh hơi thở liền lấy một loại tốc độ kinh người biến mất mà đi, tóc đen hoàn toàn biến thành ngân bạch, sợi tóc theo gió vũ động, Khúc Lưu Hoanh vẫn duy trì nhất kiếm chém ra tư thế, và áo nhanh nhẹn, nhìn qua giống cực một người băng tuyết nữ vương. Áo bào cho nam tử nhìn về phía chính mình trống không vai trái. Tàn lưu kiếm khí còn tại cắt cụt tay chỗ huyết nục, giờ này khắc này, cụt tay sở mang đến đau nhức cùng hắn đầy ngập tức giận so sánh với, đảo có vẻ không có người sau nghiêm trọng. Áo bào cho nam tử hai mắt hình như có huyết quang lộ ra, màu đỏ tươi ánh mắt bắn thẳng đến lập với chân núi Khúc Lưu Hoanh. Xỉu bà nương, ngươi dám trọng thương bổn vương như thế, bổn vương nhất định phải đem ngươi luyện thành san ô, vĩnh sinh vĩnh thế đều không được siêu thoát. Gần như rít gào gào giống ra tiếng, áo bào cho nam tử thân thể nhanh chóng bành trướng lên, trong chớp mắt đã khôi phục thành cự xà chi thân, xà đầu tả sau sườn, có một đạo thâm có thể thấy được cốt vết kiếm, máu tươi như dòng suối hướng tới mặt đất sái lạc, nghĩ đến kia đó là khúc lưu hoanh lúc trước nhất kiếm sở lưu. Vẫn ngày huyết xà giận không thể ác, thế nhưng ném xuống đoạn diệt lam, lập tức hướng tới khúc lưu hoanh mà đi, khúc lưu hoanh không chỉ có không lùi, ngược lại chủ động đi ra tử toàn phòng ngự linh khí bảo hộ vòng. Khúc lưu hoanh, mau trở lại, ngươi sẽ bị hắn xé nát. Nghe thấy tử toàn ở sau người gấp đến độ hô to, khúc lưu hoanh hơi hơi nghiêng đầu, lấy chính mình hoàn mị không tổn hao gì kia nửa khuôn mặt hướng tới phía sau nói tử toàn đạo sư, cảm ơn ngươi mấy ngày nay tới giờ đối ta chiếu cố. Khúc lưu hoanh nguyên bản chính là khuynh thành chi tư, cũng không biết vô nhai tiên tôn nghĩ như thế nào, vào được huyện giới lúc sau, thế nhưng lệnh nàng nửa khuôn mặt vết sẹo dữ tợn, gặp qua nàng người đều bị thầm than đáng tiếc. Hơn nữa nàng tính tình thanh lãnh, luôn là độc lai độc vãng, cùng phê tân tấn đệ tử chung liền một cái quen biết bằng hữu cũng không, đại gia cũng không muốn cùng nàng đi lại. Thẳng đến giờ này khắc này, nhìn cái này động thân mà ra, bị thương nặng hung xà hậu còn không muốn đại ở phòng ngự trong vòng liên lụy mọi người đầu bạc nữ tử, lập với linh khí nội mọi người đều là cảm thấy nàng diệu như xuân hoa, so kiểu nguyệt càng thêm mê người. Mỹ nhân ở cốt không ở ra, nữ tử này thật là di thế độc lập giai nhân. Khúc lưu hoanh giọng nói rơi xuống, vẫn ngày huyết xà buồn máu mồm to đã phun huyết vụ đi tới phụ cận, khúc lưu hoanh đối sắp rơi xuống chính mình trên người công kích không thèm để ý, mà là quay đầu nhìn phía đoạn diệt lam nơi kia phương. Vừa thấy dưới, khúc lưu hoanh không cấm ở trong lòng kinh nghi ra tiếng, lúc trước rõ ràng còn đứng ở nơi đó, vì sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Vẫn ngày huyết xà dương cự miệng, sắc bén như cơ hàm răng thẳng chiều khúc lưu hoanh tắt tới, xà miệng còn chưa rôi đến khúc lưu hoanh kia chỗ, trong miệng đã là nhiều ra một vật. Một trận lệnh người ra đầu tê dại tư tư thanh tử vẫn ngày huyết xà trong miệng truyền ra, mọi người thậm chí cũng chưa thấy rõ là chuyện như thế nào, liền nghe thấy vẫn ngày huyết xà gào đến cùng đã chết cha mẹ giống nhau, thật lớn thân rắn quay cuồng, cuốn lên bụi đất mau mới vừa toàn bộ sơn cốc bao phủ. Một con thật lớn tử viêm nắm tay cao cao giơ lên, hướng tới loạn lăn xà đầu một quyền đấm hạ, lúc trước xuất hiện quá kia tư tư tiếng vang lại chui vào mọi người trong tai. Xà đầu bị cự quyền oanh đến trên mặt đất tạp ra một cái huyết hố. Hố lấp đầy chính là vẫn ngày huyết xà chính mình huyết. Mà thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy cự xà trong miệng lúc trước như đao kiếm lóe hàn quang răng cưa, giờ phút này đã là một cái không dư thừa, xà đầu chung quanh tràn đầy bị bỏng rát dấu vết, lại hắc lại tiêu còn ra bên ngoài mạo huyết, khó trách hắn sẽ kêu đến như vậy thê thảm. Phần 222. Chương 222 thảm chiến. Ra tay người tự nhiên là Đoạn Diệt Lam, tử viêm cự quyền tan đi, thân ảnh của nàng cũng tùy theo xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đoạn Diệt Lam cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là đứng yên với khúc lưu hoanh trước người, đưa lưng về phía chân núi mọi người, nhìn chằm chằm chạy trốn tới không xa chỗ còn tại kêu rên vẫn ngày huyết xả. Bao gồm khúc lưu hoanh ở bên trong sở hữu vô nhai tông đệ tử, đều là vô pháp nhìn đến Đoạn Diệt Lam chính mặt, ảnh ngược ở mọi người trong mắt chung, là một đạo thon dài mà thon gầy bóng dáng. Này nói hơi đơn bạc bóng dáng che ở bọn họ cùng vẫn ngày huyết xả chi gian, như uyên đỉnh nhạc chỉ, không thể dao động. Khúc lưu hoanh đối nàng tử viêm dao động rất quen thuộc, đó là Đoạn Diệt Lam tồi động chu tức huyết mạch gây ra, mà tử toàn ở thấy kia tử viêm cử quyền xuất hiện trong nháy mắt, hai hàng thanh lệ liền không chịu khống chế thuận má mà xuống. Tử toàn biết Đoạn Diệt Lam thời trẻ thu phục một viên tử viêm mồi lửa, mượn này viêm chi lực tu luyện hôn nguyên diệt thần trưởng. Nhưng lúc này Đoạn Diệt Lam ma lực đã kiệt, lại bị như vậy trọng thương, muốn đem tử viêm mồi lửa uy lực tồi động đến lúc trước như vậy, chỉ có hiến tế tinh huyết mới có thể đủ làm được. Lúc trước còn không ai bị nổi vẫn ngày huyết xà, giờ phút này nhìn qua cực kỳ chật vật, xà đầu chung quanh tràn đầy da chóc thịt bong, sái lạc máu tươi vô số, mặt đất hảo chút thiển hố đều lấp đầy tán tanh hôi đỏ thắm. Thiện nhân, vì một con kiến, ngươi thế nhưng không tiếp thiêu đốt tinh huyết. Ngươi tưởng cứu người, bổn vương càng không làm ngươi như nguyện, xem ngươi còn có bao nhiêu tinh huyết có thể thiêu. Vẫn ngày huyết xà không dám trở lên trước cùng nàng cận chiến, tia tử viêm quá mức lợi hại, một khi lây dính liền như ung nhọt trong xương giống nhau. Xâm nhập trong cơ thể tùy ý đốt hủy, ngay cả xà lân đều chắn nó không được. Chỉ thấy vẫn ngày huyết xà cự miệng đại trương, ngập trời xương đen tràn ngập mà ra, lập tức hướng tới Đoạn Diệt Lam cập phía sau một chúng vô nhai tông đệ tử bao phủ mà đi. Con kiến nhóm, có thể chết ở bổn vương vẫn ngày yêu chứng hạ, các ngươi đủ để kiêu ngạo. Nhìn che trời lấp đất vọt tới yêu chứng, Đoạn Diệt Lam nâng lên song trường, kết ra một đạo cổ xưa mà lại huyền ảo ấn pháp, tử viêm bốc lên, hình thành một cái màn hào quang. Đem chính mình cập phía sau mọi người bao vây mà vào. Yêu chướng đánh sâu vào đến màn hào quang phía trên, ở tử viêm đốt cháy hạ, hóa thành từng giọt như mực nước nọc độc sái lạc với mà, như hỏa cầu tạp lạc tuyết động, đem mặt đất ăn mòn ra từng mảnh lại thâm lại rộng hố động. Bạo phá thanh không dứt bên hai, một khắc không ngừng kích thích mọi người căng chặt tiếng lòng, nếu là Tử Viêm ngăn cản không được, tất cả mọi người sẽ bị yêu chướng hóa thành một bãi nung huyết. Thời gian từ từ trôi qua, giang có hai bên đều không có một chút muốn thu tay lại ý tứ. Duy nhất khác nhau là, Tử Viêm màn hào quang toàn dựa Đoạn Diệt Lam hiến tế tinh huyết tồi phát, mà vẫn ngày huyết xà yêu chướng lại là từ trong thân thể hắn tích góp độc tố mà thành, có thể điều động số lượng cùng với liên tục thời gian, đều so Đoạn Diệt Lam cao hơn quá nhiều. Đủ rồi. Đoạn sư tỷ, ngươi cho chúng ta hy sinh đã đủ nhiều, như vậy đi xuống ngươi sẽ chết, thỉnh Đoạn sư tỷ hồi tông. Tử Toàn Đình chỉ phòng ngự linh khí thao tác, bước nhanh đi đến Đoạn Diệt Lam phía sau, quỳ một gối xuống đất, hướng tới kia thon gầy bóng dáng trịnh trọng được rồi một cái tông môn chi lễ, lại lần nữa lớn tiếng nói thỉnh Đoạn sư tỷ hồi tông. Khúc Lưu Anh cũng cảm thấy tình thế không thích hợp, lúc trước kia vẫn ngày huyết xà nói cái gì thiêu đốt tinh huyết, lúc này Tử Toàn thế nhưng hướng nàng hành tông chủ đại lễ khuyên nàng hồi tông, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nàng tự nhiên là sẽ không biết được, đương các nàng tiến vào huyễn giới lúc sau, không chỉ có hai bên thân phận có thiên đại biến hóa, Đoạn Diệt Lam ký ức bao gồm này công pháp cũng cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Nguyên lực, chu tước chi viêm, mấy thứ này đã toàn bộ không ở nàng ký ức bên trong, thậm chí này đây thần thức tồi động ngọc thiềm linh phổ, nàng cũng hoàn toàn quên mất. Khúc Lưu Anh tiến lên hai bước, lôi kéo Đoạn Diệt Lam cánh tay đem nàng xả tới đối mặt chính mình. Bàn tay vừa mới bắt lấy Đoạn Diệt Lam quần áo, Khúc Lưu Anh đáy lòng liền thăng ra một mạt hoảng sợ, vào tay chỗ, lại là trống vắng cực kỳ, Đoạn Diệt Lam quần áo dưới cánh tay, lại là trở nên giống như cốt xài, thế đến không thể tưởng tượng. Đương Đoạn Diệt Lam bị kéo đến xoay người lại kia một khắc, sở hữu tông môn đệ tử trong lòng đều là một mảnh chua xót. Đoạn Diệt Lam nguyên bản thanh tú tuấn giật khuôn mặt, lúc này đã trở nên hai má ao hãm, hai tấn đầu tóc cũng lấy mắt thường thấy được tốc độ biến đến tuyết trắng, như là một thân huyết nhục đang bị thứ gì tham lam hút, nguyên bản vừa người váy áo cũng trống rỗng, phảng phất là treo ở nhánh cây thượng đón gió mà động vải vóc. Nhìn trước mắt như là co lại một vòng Đoạn Diệt Lam, Khúc Lưu Anh trong lòng nổi lên một mảnh chua xót, khó có thể hình dung đau lòng như sóng cuồng trục ngạ. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này, về Đoạn Diệt Lam, nàng trước nay liền chiếm không ra. Khúc Lưu Anh còn chưa nói chuyện, phía sau một chúng đệ tử đều là quỳ xuống đất, cung cung kính kính hướng Đoạn Diệt Lam được rồi tông môn đại lễ sau, cùng kêu lên nói thỉnh Đoạn sư tỷ hồi tông. Đoạn Diệt Lam không nói gì, trong tay ấn pháp cũng chưa dừng lại, chỉ là chậm rãi lắc lắc đầu, ánh mắt hơi gì, nhìn chằm chằm hướng Khúc Lưu Anh, môi tựa hồ hơi hơi giật giật, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Mà đúng lúc này, Tử Viêm màn hào quang rốt cuộc vô pháp chống đỡ yêu chướng liên tục va chạm, ầm ầm một tiếng chiều bốn phía nổ tung, cuối cùng dư uy đem chúng quanh yêu chướng thanh trừ lúc sau, Đoạn Diệt Lam rốt cuộc vô lực ngưng ra một khắc nói màn hào quang. Tiếng rít tiếng vang lên, vẫn ngày huyết xà lần thứ hai bạo tập mà đến, lúc này Đoạn Diệt Lam đã mau dầu hết đèn tắt, rốt cuộc vô pháp ngăn trở chính mình muốn đem những cái đó con kiến nhất nhất tàn sát, lại luyện hóa nàng tinh huyết, tuy rằng kia tinh huyết đã giảm bớt một nửa. Nhưng mà nên đón vẫn ngày huyết xà lại là Khúc Lưu Anh nhất kiếm, này nhất kiếm cũng không có lúc trước như vậy kinh thiên động địa khí thế, thậm chí mới vừa nhìn thấy Khúc Lưu Anh lần thứ hai nâng cánh tay giơ kiếm thời điểm, vẫn ngày huyết xà hoàn toàn không có cảm ứng được có bất luận cái gì dao động truyền ra. Hắn cho rằng kia nữ nhân bất quá là trước khi chết dãy rủa thôi, tàn nhẫn tiếng cười tự này cự miệng truyền đãng mà ra. Tưởng lấy phương thức này cho thấy chính mình thể sống chết bất khuất sao, thật là buồn cười. Yên tâm hảo, bổn vương chắc chắn lưu ngươi một hơi, làm ngươi nếm hết sống không bằng chết tư vị. Ngay sau đó, vẫn ngày huyết xà liền hoàn toàn cười không nổi, Khúc Lưu Anh lần này ra tay tuy rằng không có tự tổn hại sinh cơ chi lực, nhưng lại so với chi càng sâu, nàng lựa chọn chính là thiêu đốt huyết mạch. Khúc Lưu Anh huyết mạch nguyên tử thượng cổ tiên tri, này nội ẩn giấu lực lượng có người khác vô pháp tưởng tượng huyền ảo, đây cũng là nàng trải qua này mấy tháng tu luyện, tu vi sắp tiến vào tứ giai ma lực hậu kỳ hết sức, mới có thể đủ tồi động công pháp. Nhìn như thường thường vô kỳ nhất kiếm, uy lực lại xa siêu lúc trước, theo Khúc Lưu Anh nhất kiếm chém ra, chính hướng tới mọi người buôn tập mà đến vẫn ngày huyết xà đột nhiên quỷ dị ngừng lại, còn không đợi mọi người có điều phản ứng, một tiếng cực kỳ thê lương tiếng rít liền tự xả khẩu mà ra. Ngươi thế nhưng có được thượng cổ tiên tri huyết mạch. Điên rồi. Các ngươi một đám đều điên rồi. Cũng không trách vẫn ngày huyết xà sẽ như thế khiếp sợ, võ giả bị buộc đến quá đáng, có thể lựa chọn tự bạo thân thể, lấy cầu bị thương nặng đối thủ, thậm chí cùng đối thủ đồng quy vu tận. Nhưng này cũng chỉ là thừa nhận nhất thời chi đau thôi. Mà cùng loại Đoạn Diệt Lam cùng Khúc Lưu Anh như vậy thiêu đốt tinh huyết hoặc huyết mạch, tất yêu cầu lớn hơn nữa dũng khí, thừa nhận càng nhiều đau đớn. Nếu đem quyết tuyệt tự bạo so sánh chém đầu nói, kia thiêu đốt tinh huyết hoặc huyết mạch tắc giống vậy lăng trì, cái loại này rõ ràng cảm giác được chính mình một thân huyết nhục dần dần rời xa mà đi tuyệt vọng cùng thống khổ, tuyệt phi thường nhân có thể chịu đựng. Vẫn ngày huyết xà kêu to chưa hoàn toàn rơi xuống, mọi người đó là nhìn thấy, hắn một nửa xà đầu lại là theo đầu chảy xuống, phanh một tiếng té mặt đất, cơ bắp bay tứ tung, trường hợp huyết tinh cực kỳ. Khúc Lưu Hoanh nhất kiếm qua đi, ngay cả cũng đứng không vững, đầu lệch về một bên, cả người liền chiều sau ngã quỵ. Tưởng tượng bên trong tạp lạc đầy đất bụi đất hình ảnh cũng không có xuất hiện, một đôi cốt xấu như xải cánh tay đem nàng mềm mại thân hình tiếp được, chót mũi lại truyền đến quen thuộc hơi thở, lệnh Khúc Lưu Hoanh có chút muốn khóc. Cái kia ngu ngốc, rõ ràng chính mình đều mau đứng không yên, còn muốn tới cậy mạnh. Quả nhiên, Đoạn Diệc Lam hai tay vừa mới chạm đến Khúc Lưu Hoanh thân thể, hai người liền song song ngã quỵ trên mặt đất. Đoạn Diệc Lam đem Khúc Lưu Hoanh hộ trong ngực chung, chính mình phía sau lưng chấm đất, thanh thúy nước xương thanh tự này thân thể bên trong truyền đến, nỏ mạnh hết đà Đoạn Diệc Lam, gần là một cái té ngã, liền bẻ gãy mấy đạo xương sườn. Còn không đợi hai người nói chuyện, thanh phong đánh nút lại, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ngực không còn, định nhãn nhìn lại, Khúc Lưu Hoanh đã chẳng biết đi đâu. Này hết thể tự nhiên là vẫn ngày huyết xà việc làm, hắn đã tưởng hảo, Đoạn Diệc Lam lúc này tinh huyết không đủ một nửa, chính mình nếu khăng khăng tương bức, nàng khả năng sẽ lựa chọn đem sở thừa tinh huyết tất cả thiêu đốt, đến lúc đó chính mình không chỉ có không chiếm được nàng tinh huyết, ngược lại sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng cái kia người mang thượng cổ tiên tri huyết mạch nữ tử còn lại là bất đồng, liền tính nàng thân chết hồn tiêu, chỉ cần huyết nhục thượng ở, chính mình vẫn có biện pháp đem này hút. Chỉ cần dung hợp thượng cổ tiên tri chẳng sợ một đinh điểm huyết mạch, đột phá đến thất giai sắp tới, chính mình một chút cũng không lỗ. Một đám người bên trong, Tử Toàn trước hết phản ứng lại đây lúc trước phát sinh việc, nàng tuy rằng cũng thực kinh ngạc vì sao vẫn ngày huyết xà ở bắt giữ đến Khúc Lưu Hoanh lúc sau, lại là xa xa buôn đảo mà đi, nhưng này đều là một cái thiên đại tin tức tốt. Đoạn sư tỷ, hung thú đã lui, chúng ta chạy nhanh hồi tông đi. Dứt lời, Tử Toàn liền muốn tiến lên nâng dậy vẫn ngưỡng mặt nằm trên mặt đất Đoạn Diệc Lam, nhưng đương nàng vừa mới đem người sau nâng dựng lên, Đoạn Diệc Lam lại duỗi tay phất khai nàng hai tay, một đạo nghẹn ngào tiếng nói vội vàng mà ra. Tử Toàn, ngươi tốc tốc lánh chúng đệ tử hồi tông. Nói xong câu này lúc sau, Đoạn Diệc Lam trở tay một phách chính mình ngực, tinh huyết phun ra, hóa thành một đoàn ánh sáng tím đem chính mình tất cả bao phủ, rồi sau đó ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú chung, chớp mắt trước liền biến mất ở tại chỗ. Vẫn ngày huyết xà hàm Khúc Lưu Hoanh, lập tức đi vào chính mình phá quan mà ra chỗ, nhảy xuống, chui vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Khắc khắc, bổn vương thật là không nghĩ tới, ngươi mới là đám kia người chung nhất có giá trị tồn tại, đại bổn vương đem ngươi một thân huyết nhục tất cả cắn nuốt lúc sau, không chỉ có thể thoát thai hoàn cốt, còn có thể thuận lợi tiến vào thất giai. Ngươi đem huyết nhục hiến tế với bổn vương, chứng kiến bổn vương quật khởi, cũng coi như là không uổng công cuộc đời này. Ngươi định không bằng trời định, có lẽ cười đến cuối cùng cái kia cũng không phải ngươi. Nga, là sao? Kia bổn vương đảo muốn nhìn một chút, kinh mạch phong ấn ngươi, còn có cái gì biện pháp có thể tự cứu? Phong ấn ta kinh mạch, ngươi không khỏi cũng đem chính mình xem đến quá cao. Khúc Lưu Hoanh một ngữ dứt lời, định tiếp tục thiêu đốt huyết mạch, đêm này chỉ còn nửa cái đầu đại xà hoàn toàn hủy diệt. Liên ở nàng giọng nói chưa hoàn toàn rơi xuống là lúc, một đạo bén nhọn phá tiếng gió đột nhiên tự đỉnh đầu vang lên, một tôn màu tím hỏa ma bạo bắn mà xuống, thật sâu chui vào vẫn ngày huyết xà trong cơ thể. Phần 223. Chương 223 bể tình vô nhai. Vẫn ngày huyết xà căn bản không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, này đó vô nhai tông ai tể cửu con nhóm, khi nào trở nên như thế hung tàn. Hôm nay chính là cống ngầm phiên thuyền, nhưng thời gian không thể chảy ngược, hắn lại là hối thanh ruột, cũng vô pháp thay đổi hiện tại cục diện. Màu tím hỏa ma như lợi kiếm giống nhau phá vỡ ra thịt, thẳng thiết nhập bụng, ánh sáng tím thực mau liền tự thân rắn các nơi lộ ra, nhìn qua như là một con bị chọc rất nhiều lỗ thủng tím ra đèn lồng. Xôn xao một tiếng, vẫn ngày huyết xà một thân huyết nhục vỡ vụn mà khai, hướng tới phía dưới sâu không thấy đáy hắc ám chỗ sái lạc, như là hạ một hồi ánh sáng tím huyết vũ. Ánh sáng tím mông lung, một đạo khô gầy thân ảnh phảng phất là từ trong hư không ngã ra, thẳng tắp hướng tới phía dưới hắc ám rơi xuống. Khúc Lưu Hoanh thân hình vừa động, thẳng hàng mà xuống, duỗi tay ôm lấy cơ hồ đã mau không có hô hấp Đoạn Diệc Lam. Đem nàng thật cẩn thận ôm lấy lúc sau, Khúc Lưu Hoanh nước mắt rào rạt mà xuống, lúc này Đoạn Diệc Lam nhẹ nếu không có gì, Khúc Lưu Hoanh cảm giác chính mình ôm chỉ là một đoạn cánh khô. Cảm thụ được người thương ở chính mình trong lòng ngực khô héo, thống khổ như sấm điện giống nhau chui vào Khúc Lưu Hoanh cốt thủy, lăng trì nàng mỗi một tấc huyết nhục. Ngu ngốc, ngươi vì cái gì muốn đuổi theo, ngươi nếu đã chết, này hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Đoạn Diệc Lam hai mắt nhắm nghiền, thân thể sớm đã một mảnh chết lặng, giác không ra đau tới, xác thực nói, hiện tại nàng cơ hồ là mất đi sở hữu chi giác, nhưng lệnh nàng kinh ngạc chính là, chính mình lại có thể nghe thấy Khúc Lưu Hoanh nói chuyện. Ngươi đã chết, ta muốn này đó ý nghĩa lại có gì dùng? Một đạo ách sắp cực kỳ lời nói nhỏ nhẹ tự Đoạn Diệc Lam giữa môi tràn ra, Khúc Lưu Hoanh nhẹ nhàng đỡ quá nàng cái gáy, làm nàng đầu dựa vào chính mình trên vai. Hướng tới hư không chỗ nhẹ giọng khóc nức nở nói: Tiên Tôn, ta làm không được, ta hoàn thành không được, thỉnh Tiên Tôn thương hại, ta nguyện dùng một thân huyết mạch, đổi nàng một mạng. Đoạn Diệc Lam chóp mũi chống một con mềm mại vành hai, lẩm bẩm nói: ngươi đừng khóc, nghe ta nói. Khúc Lưu Hoanh biết Vô Nhai Tiên Tôn định có thể nghe thấy chính mình theo như lời, nhưng ở nàng nói xong lúc sau, chung quanh lại không có xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Đoạn Diệc Lam vẫn là suy yếu đến phảng phất ngay sau đó liền sẽ tan đi, các nàng hạ truy hắc ám cũng vẫn như là không có cuối. Nghe nói Đoạn Diệc Lam theo như lời, nàng lập tức ngoan ngoan thu thanh: ngươi nhất định là đối ta hạ phụ chú. Khúc Lưu Hoanh đợi nửa ngày, lại không dự đoán được Đoạn Diệc Lam mở miệng lại là như vậy một câu, đang ở ngây người, chỉ nghe người nọ lại trầm ngâm nói: nếu không ta như thế nào sẽ một gặp được chuyện của ngươi, liền trở nên lô mãng lại nóng nảy. Kỳ thật ta cũng không phải một cái vì đại tiết đại nghĩa mà cam nguyện liều mình người, nhưng tưởng tượng đến ngươi khả năng sẽ bị thương, khả năng thân vẫn, ta liền khống chế không được chính mình. Ngươi nhất định cũng cảm thấy ta thực không thể hiểu được đi, dù sao ta chính là không thể gặp người khác khi dễ ngươi, ai, rõ ràng đều là nữ tử, lại chưa thấy qua vài lần, lại đối với ngươi nói này đó, ngươi nếu muốn mắng ta biến thái liền mắng chửi đi. Khúc Lưu Hoanh đầu vai khẽ nhúc nhích, một tay tiếp tục ôm nàng, một tay khẽ vuốt thượng nàng tràn đầy lạnh lẽo gò má, nhẹ giọng nói: ngươi không phải hỏi ta thích ngươi là có ý tứ gì sao, chính là rõ ràng đều là nữ tử, ta cũng thích ngươi ý tứ. Dứt lời, Khúc Lưu Hoanh môi đỏ ôn nhu dừng ở đối phương kia chỉ còn hơi mỏng một tầng trên môi. Khúc Lưu Hoanh hôn đến cực kỳ thương tiếc, như là ở hôn môi phiến lá lăn xuống đệ nhất tích thần lộ, phảng phất thoáng trọng thượng một đinh điểm, đều sẽ đem kia thần lộ nghiền nát. Đoạn Diệc Lam nguyên bản liền trợn mắt sức lực cũng không có, đột nhiên cảm giác một đôi mềm mại cực kỳ cánh môi đem chính mình hôn lấy, cũng không biết từ đâu tới đây sức lực, mí mắt hơi hơi run rẩy, mở hai mắt, toàn thân vẫn là không cảm giác, duy độc cùng Khúc Lưu Hoanh đôi môi tương hợp kia chỗ. Kia thực cốt mềm mại, thế nhưng có một loại quen thuộc cảm giác, còn không đợi Đoạn Diệc Lam suy nghĩ cẩn thận chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy cảm giác, thân thể một nhẹ, kịch liệt choáng váng cảm đánh úp lại, ngay sau đó nàng liền cái gì cũng cảm thức không đến. Khúc Lưu Hoanh hôn chính mình người thương, đang chuẩn bị mạnh mẽ thiêu đốt huyết mạch, trợ nàng khôi phục sinh cơ, ôm ấp đột nhiên không còn, Đoạn Diệc Lam toàn bộ liền biến mất đi, nàng đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó trong lòng lại đồng thời dâng lên kinh hỉ cùng sợ hãi tới. Thì chính là Vô Nhai Tiên Tôn rốt cuộc ra tay, mà sợ còn lại là, vạn nhất chính mình suy đoán là sai, kia nhưng làm sao bây giờ. Đoạn Diệc Lam lại lần nữa khôi phục cảm thức thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm ở một con thuyền nhỏ, bên hai có hào hào tiếng nước truyền đến, mà trên không còn lại là không có một tia đám mây trời xanh. Ta như thế nào sẽ tại đây? Ta thương thế cũng chẳng lẽ ta đã chết, đây là sau khi chết thế giới. Đoạn Diệc Lam đột nhiên từ thuyền trung ngồi dậy, một bên dõi mắt chung quanh, một bên duỗi tay chiều chính mình môi vô đi, nàng nhớ rõ ở chính mình hôn mê trước cuối cùng một màn, Khúc Lưu Hoanh giống như hôn chính mình. Đoạn Diệc Lam thực mau liền rõ ràng nhận chi đến, chính mình cũng chưa chết, cũng không phải đang nằm mơ, chính mình hình như là bị cái gì lực lượng truyền tống mà đến. Lệnh nàng vạn phần ngạc nhiên chính là, chính mình thể nội thể ngoại thương thế hết thể biến mất, nhưng trong đan điền lại giống tuyết, vô pháp nạp khí, cũng vô pháp tồi động bất luận cái gì lực lượng. Hiện tại nàng giống như là một người chưa từng tu luyện người thường. Khí lực hữu hạn, cảm thức hữu hạn, vô pháp lược ra thuyền nhỏ rời đi, cũng vô pháp dò thám biết nơi xa là như thế nào tình hình. Nay phiến biển rộng tựa hồ vô biên vô hạn, cũng không phong vô lãng, thuyền nhỏ liền như vậy nhẹ nhàng loạng choạng ở trên biển bay, không có phương hướng, cũng không có cuối. Đoạn Diệc Lam đứng ở mũi thuyền lẳng lặng nhìn trong chốc lát, lại đi trở về thuyền thân trung ương khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, không hề suy nghĩ nơi này là nơi nào, chính mình lại nên như thế nào rời đi. Nàng biết chính mình không có khả năng không căn cứ xuất hiện ở chỗ này, đã có người dùng như vậy đoạt tạo hóa chi lực đem chính mình lộng tới, kia chính mình liền an tĩnh chờ đó là, đối phương sớm hay muộn sẽ có điều hành động.